đáng nứt ra mùa hè cùng mùa thu, cũng mập mạp đại đại, khôi phục không được nguyên dạng, thế cho nên nàng cả đời cũng chưa xuyên qua giày sang đan cùng váy. Tuy rằng lần này không đánh đau Chu Thần, nhưng không đại biểu Chu Vãn Vãn là có thể chịu đựng nàng tùy tiện khi dễ chính mình, đặc biệt là nàng thế nhưng còn đánh Chu Thần. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà ở đầu giường đặt xa lò sưởi bị đóng bên cạnh một cái tiểu tọa đệm thượng lau một phen, đặc chế ớt cay thủy, vô sắc vô vị, phụ gia dạ khóa, chỉ đưa tiền yến một người lễ vật. Nhìn xem sắc trời, thái dương thăng lên, trong phòng độ ấm cũng lên đây, Chu Thần ôm muội muội trở về tây phòng. Ngày hôm qua bị phiên loạn cái dương yêu cầu sửa sang lại, còn có mấy giường chăn tử không có tháo giặt, muội muội tiểu áo khoác cũng muốn rửa rửa, chờ lát nữa còn phải đi trẻ tuổi, cho dù không đi đội sản xuất lao động, Chu Thần một ngày tiểu nhị cũng không thoải mái. Có thể rời đi cái kia thời khắc bị oán hận cùng tính kê ánh mắt nhìn chằm chằm nhà ở, Chu Vãn Vãn cũng thật cao hứng. Nàng thực tích cực mà phối hợp Chu Thần làm việc, Chu Thần lấy ra một cái tay mải, mới vừa mở ra đã bị nàng làm cho lung tung rối loạn, một bên quấy rối một bên khanh khách mà cười. Chu Thần không có biện pháp, khắp một chút muội muội nộn đô đô khuôn mặt nhỏ, nhưng mệnh mà đem trong bao quần áo một lần nữa điệp lên. Chu Vãn Vãn lại rời đi trận địa, bò đến đầu giường đặt xa lò sưởi cái dương biên đi, nàng hiện tại chân đã có sức lực, có thể ngẫu nhiên chạm vừa đứng. Phí rất đại kính, Chu Vãn Vãn rốt cuộc đỡ cái dương đứng lên, tay nhỏ ở mở ra trong dương lung tung vây vây, xác nhận đồ vật phóng hảo, Chu Vãn Vãn mới nhẹ nhàng thở ra, một mông ngồi ở trên giường đất. Trong dương, nhiều hai cái tay mải. Một cái là huynh muội bốn người quần áo, một cái là bọn họ mùa xuân cùng mùa hè muốn xuyên giày. Vì không bị hoài nghi, Chu Vãn Vãn thực không tình nguyện mà đem Chu Hà kia phân cũng bỏ thêm đi vào. Mắt thấy qua năm liền đầu xuân, năm nay bọn họ ba cái đều dài quá vóc dáng, năm trước quần áo nhất định xuyên không được, xem Chu ra tình hình, không ai sẽ quản bọn họ có hay không quần áo xuyên, càng sẽ không có người nhớ tới cho bọn hắn làm giày. Cho nên Chu Vãn Vãn cấp huynh muội bốn người mỗi người bỏ thêm một bộ hầu áo lông ma quần, lại đem mùa xuân cùng mùa hè áo đơn các bỏ thêm hai bộ, nghĩ nghĩ, lại mỗi người bỏ thêm một kiện mùa đông áo khoác. An tết thời điểm xuyên, quần áo nhìn đều là thường thấy nguyên liệu, nhưng trên thực tế Chu Vãn Vãn ở thiết trí quần áo thuộc tính khi, đều đem vải dệt thiết trí đến so bình thường vật liệu may mặc thoải mái mại ma rất nhiều, bộ dáng cũng bình thường, chỉ ở cắt chi tiết thượng làm điểm thay đổi, mặc vào tới sẽ người có vẻ càng tinh thần một ít. Thậm chí mỗi một bộ quần áo đều sẽ có mấy khối mụn vá, cái này niên đại, xuyên không có mụn vá quần áo mới có thể dẫn người chú ý đâu. Chỉ là Chu Vãn Vãn đem mụn vá thiết trí thành đường may tinh mịn, nhan sắc phối hợp hài hòa. Chút nào đều không ảnh hưởng mỹ quan bộ dáng. Bọn họ mẫu thân là xa gần nổi tiếng khéo tay tức phụ, tự cấp hài tử làm trên quần áo tinh tế một ít không ai sẽ hoài nghi cái gì. Dạy Chu Vãn Vãn cho chính mình cùng hai cái ca ca nhiều chuẩn bị mấy xong, lại đem so hiện tại đại một mã, hai mã cũng chuẩn bị ra tới. Kiếp trước, đại ca vì cầu người cho bọn hắn huynh muội làm giày, thường xuyên phải đi vài ra, phí rất lớn chắc trở. Kiếp này, nàng không bao giờ sẽ làm đại ca đi chịu này phân xem thường. Nếu là đánh mẫu thân cờ hiệu cấp huynh muội mấy cái chuẩn bị đồ vật, vậy nhiều chuẩn bị điểm, ai hâm mộ, không phục cũng chưa dùng. Chương 17 đậu nành. Chu Thần nhảy ra này hai bao ý nghĩa vật khi, đôi mắt một chút liền đỏ. Hắn ôm Chu Vãn Vãn trầm mặc cả buổi, mới hồng mũi cho nàng xuyên tiểu bố vớ, mềm đế giày nhỏ. Đáng thương Chu Vãn Vãn, ngày mùa đông, vẫn luôn trần trụi hai chỉ góp chân nhỏ, liền song vớ đều không có. Tiểu bố vớ thượng có mấy đóa tiểu hoa, tiểu mềm đế giày thượng là một con lăn tú cầu tiểu miêu. Lý Tú Hoa có một đôi thực sẽ thêu hoa khéo tay, Chu Vãn Vãn ở chính mình lúc sinh ra bao tiểu chăn thượng nhìn đến quá một vòng thêu công đặc biệt tinh tế dã cúc hoa, Chu Thần đã từng chỉ cho nàng xem qua, nói đó là mẫu thân tự tay thêu. Cho nên Chu Vãn Vãn ở không gian máy móc thượng cho chính mình quần áo thiết trí thuộc tính khi, một chút đều không điệu thấp mà bỏ thêm rất nhiều tiểu hoa tiểu thảo tiểu động vật thêu thùa hoa văn. Chính là phải nhắc nhở này đó vẫn luôn ở chửi bới mẫu thân người, ta mụ mụ tâm linh thủ xảo cần mẫn có khả năng. Các ngươi ai cũng so ra kém. Đi theo Chu Thần làm 3 ngày việc nhà, buổi chiều hắn muốn đi ra ngoài phách xài khi, vấn đề tới. Chu Thần là tính toán đem Chu Vãn Vãn đưa đi đông phòng đốc, nhưng Chu Vãn Vãn nói cái gì đều không đi. Nàng quần áo giày đều là không gian sản xuất đặc thù tài liệu, có thể điều tiết độ ấm, nàng một chút đều không cảm thấy lạnh, nàng mới không cần đi đông phòng chịu người xem thường. Chu Thần quần áo cũng sớm bị thay đổi, cho nên hắn cũng không cảm thấy tây phòng nhiều lạnh, nếu muội muội không muốn đi, hắn cũng liền không cưỡng bách. Nhưng kế tiếp còn có một vấn đề, Chu Vãn Vãn sẽ bỏ, vạn nhất không ai nhìn nàng quăng ngã làm sao bây giờ. Chu Vãn Vãn lần nữa cùng Chu Thần bảo đảm. Liên ở giường đất đợi, không hướng giường đất biên nhi đi. Bất đắc dĩ Chu Thần chính là không yên tâm, vì thế, Chu Vãn Vãn thực bi thảm mà bị xuyên đi lên. Đúng vậy, buộc lên. Cái này niên đại, rất nhiều hài tử đều có bị buộc lên trải qua. Mới vừa sẽ bỏ hoặc là còn đi không hảo khi, đại nhân lấy một cái bố dây lưng, một đầu xuyên khung cửa sổ thượng, một đầu xuyên hài tử trên eo, là có thể yên tâm mà ra cửa làm việc. Đến nỗi hải tử bị buộc ở trên giường đất là khóc là đói, là kéo là nước tiểu, đều không phải vấn đề lớn. Kỳ thật, đối thời đại này tiểu hải tử tới nói, chỉ cần có thể sống sót, cái khác vấn đề đều là có thể xem nhẹ. Chu Vãn Vãn đầy mặt hắc tuyến mà bị buộc ở đầu giường đặt xa lò sưởi cái dương thượng, Chu Thần vừa đi nàng liền đem chính mình trên eo bố dây lưng giải khai, bắt đầu thám hiểm. Chu Thần phách song xài vào nhà khi không thấy được muội muội, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, thanh nhi đều thay đổi. Chu Vãn Vãn tử cái dương không bỏ ra tới, khuôn mặt nhỏ thượng có vài đạo hắc hôi, lộ hai viên mới vừa ngoi đầu tiểu bạch nha hướng Chu Thần cười. Chu Thần lại đây ôm lấy nàng, ở nàng mông nhỏ thượng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Chu Vãn Vãn ôm nàng nhị ca cổ dùng sức làm nũng, hơn nửa ngày mới đem kinh hách quá độ Chu Thần hống trở về. Chính ngươi cởi bỏ dây thừng. Chu Thần lúc này mới có tâm tình quan tâm muội muội là như thế nào chạy trốn. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu. Đáp ứng rồi nhị ca không đi giường đất biên nhi. Nhị ca không tin ta. Thuận tiện tố một chút ủy khuất, tranh thủ về sau không bị cài chốt cửa. Chu Thần bị muội muội đôi mắt nhỏ nhi xem đến trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, ôm nàng ở trong ngực điên điên, ngươi nói ngươi sao như vậy tinh quái, gì đều hiểu. Chu Vãn Vãn khanh khách mà cười, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Ngươi không đi giường đất biên nhi toàn cái dương không cũng không được a, khái nhưng làm sao? Ngươi nói ngươi đi kia làm gì? Chu Vãn Vãn liền chờ Chu Thần hỏi cái này câu đâu. Treo lưỡng đạo hôi tay nhỏ hướng trước mặt hắn rôi ra, trên tay là một tiểu đem đậu nành. Đậu nành. Chu Thần đôi mắt đều viên, ý thức được chính mình kêu quá lớn thanh, chạy nhanh để thấp giọng nói, ngươi từ nào làm cho. Lại chạy nhanh chạy tới mở cửa nhìn nhìn bên ngoài, xác định không ai, mới đem nhóm cắm hảo. Chu Vãn Vãn thực nhanh nhẹn mà bò đến đầu giường đặt xa lò sưởi, lại muốn hướng cái dương không toản, bị Chu Thần một phen túm trở về, hỏi nàng ở cái dương mặt sau. Thấy Chu Vãn Vãn gật đầu, Chu Thần cởi giày thượng giường đất. Vài cái đem cái dương thượng chồng chăn dọn đi, lại đem cái dương dịch khai. Cái dương mặt sau có một cái chén khẩu lớn nhỏ lao thử động, cửa động rơi dụng mấy viên đậu nành. Chu Thần đem tay vói vào đi một chút, thực mau móc ra một phen đậu nành, bên trong còn hôn mấy viên bắp. Chu Thần lấy lại đây một cái tay nải ra, bắt đầu một phen mà hướng lên trên mặt đào đậu nành. Cái kia lão thử trong động mặt càng rộng đại, đào đến một cái cánh tay khoảng cách, tay nải ra thượng đậu nành đã có 5-6 cân bộ dáng. Chu Thần kích động đến tay đều run lên, đem một bao đậu nành phóng tới trong giường, ngắm lại không an toàn, lại tàng trong chăn, cuối cùng vẫn là đem ra, ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng đem tay nải nhét vào thiêu giường đất bếp hố trong môn, dùng hôi cái hảo, mới an tâm điểm. Bị muội muội tròn xoe mắt to trừng mắt xem, Chu Thần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ta giấu đi chính mình ăn, đưa cho nãi chúng ta một ngụm đều ăn không được, đều đến cấp đại cô. Ta chính mình ăn, ai đều không cho. Chu Vãn Vãn thực tán đồng gật đầu. Nghiêm túc tiểu bộ dáng làm Chu Thần bật cười. Ngươi nói ngươi sao như vậy có phúc khí đâu. Đào cái khí đều có thể tìm được lương thực. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần ôm vào trong ngực điên đến tiếng cười đều đứt quãng. Đây chính là nàng suy nghĩ vài thiên tài nghĩ ra được biện pháp. Hành động năng lực quá kém, hiện tại nàng có thể khai phá chỉ có chuột động. Cũng may đông bắc bùn thảo phòng, mỗi nhà đều có mấy cái chuột động, đặc biệt là dựa vào tường ngoài giường đất biên. Chuột mùa đông đều sẽ dọc theo tường cùng giường đất kết hợp chỗ đào thành động, đã phương tiện bọn họ xuất nhập, lại đạt tới sưởi ấm mục đích, còn sẽ không bị thiêu giường đất tiên sạc đến. Cho nên khi đó, mỗi năm 7-8 nguyệt nông nhàn, nông thôn đều sẽ bái giường đất mặt tường, trong đó có một cái quan trọng phân đoạn chính là điền chuột động. Chính là từ tiến vào thai năm, người đói đến thở dốc đều cảm thấy mệt, ai còn có cái kia thể lực bái giường đất mặt tường A, càng không ai đi quản cái gì chuột động. Bất quá chuột nhật tử cũng không hảo quá. Nghe nói đại thai sau 2 năm, chuột cũng cơ hồ tuyệt tích, một nửa là đói chết, một nửa bị đói khát mọi người trộm tới ăn. Cho nên Chu Vãn Vãn thực yên tâm mà lợi dụng trong nhà chuột động, vốn dĩ tính toán phóng đậu phộng, sinh thục đều ăn ngon, còn dễ dàng có chắc bụng cảm. Sau lại tưởng tượng, nhà bọn họ vùng này tuyệt đại đa số là đen nhánh hắc thổ địa, cơ bản không trồng hoa sinh, chỉ có thể lui mà tuyển đậu nành, lại trộn lẫn điểm bắp, tiểu mạch tương hợp với tình hình, không có chỉ trộn một loại lương thực chuột đi. Này không quá hiện thực. Chu Thần cao hứng trong chốc lát, lại bắt đầu đào chuột động. Trước ra cửa, đem phách xài rượu trộm phóng tới trong quần áo mang tiến vào, lại lấy rẻ lau đem ngăn cách trên tường phá động cấp lớp kín, cắm hảo môn, tận lực phóng nhẹ thanh âm, một chút mà tạc tường. Bận việc cả buổi, lại móc ra đại khái có 2-3 cân lương thực. Đem hết thể đều quý vị, hai anh em lại lau mặt cùng tay, cũng tới rồi lúc ăn cơm chiều gian. Chu Thần ở ôm Chu Vãn Vãn đi đông phòng khi lặp lại dặn dò, hôm nay sự ai đều không thể nói, nói đại ca, nhị ca phải chịu đói. Chu Vãn Vãn điểm đầu nhỏ làm nàng nhị ca yên tâm, không nói. Giống lần trước lúa mạch giống nhau, gì đều không nói. Chu Thần hung hăng mà thân thân muội muội khuôn mặt nhỏ nhi, ai nha. Nhà hắn bé sao có thể như thế nào thông minh như vậy khả nhân đau đầu. Hôm nay, Chu ra cơm chiều ở tiền yến sắc nhọn khóc hào chung không kỳ hạn đời sau. Cơm chiều trước, Chu Hồng Hương đem tiền yến đặt tại nàng trên đùi một ngày chân đặt ở ngồi đệm thượng, chuẩn bị xuống đất đi vê nút cờ, mới vừa bông, tiền yến liền ngao một tiếng kêu lên, sau đó liền gân cổ lên thét chói thai kêu đau, ở trên giường đất thẳng lăn lộn, Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Hương hai người đều ấn không được. Cẩn thận mà kiểm tra rồi tiền yến chân, không lại sưng, cũng không chảy ra, cùng phía trước so không có bất luận cái gì khác thường. Lại một tấc kiểm tra rồi cho nàng phóng chân ngồi đệm, gì cũng không có, thực bình thường. Nhưng tiền yến chân là thật đau, nháy mắt nước mũi cùng nhau xuống dưới, giọng nói đều gào ách còn đỉnh không được, người một nhà gấp đến độ xoay quanh, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Gần nhất vệ sinh nơi quê nhà, 10 dặm mà, đi đường đến 1 giờ. Hơn nữa thời gian này cũng sớm tan tầm, đi cũng bạch đi. Đại ca, ngươi cùng thôi đại phu thủ, mời đến cấp yến nhi nhìn xem nột. Đứa nhỏ này đây là sao địa? Đây là muốn cấp chết ta nha. Chu Hồng Hương gấp đến độ ô ô mà khóc lên. Lão đại, ngươi mau đi. Chu Lão Thái Thái ngày thường luôn là một tia không loạn bàn ở sau đầu hoa dâm tóc cũng bận việc đến rơi xuống vài sợi tới, phân phó xong Chu Xuân Phát lại đi ôm tiền yến, ai u. Bà ngoại bảo bối ngoan cháu gái nha, đây là sao mà nha. Đây là muốn ta Lão Thái bà mà mệnh nha. Chu Lão Thái Thái ôm không được mãn giường đất lăn lộn tiền yến, vỗ đùi cũng đi theo gào khăn lên. Chu Xuân Phát thực khó xử mà nhìn một giường đất lộn xộn nữ nhân, nói là hắn cùng thôi đại phu thủ. Khá vậy giới hạn trong nhân gia thôi đại phu có thể kêu ra hắn tên trình độ, khác giao tình đó là nửa điểm không có a này đại trời lạnh, hắn liền cái xe đều không bộ mà đi mời người ra, làm nhân gia đi tới hồi hai cái giờ lộ, căn bản thỉnh không tới người nột. Lão đại, người còn cọ sát gì? Sao còn không đi? Chu Lão Thái Thái chính gào đến hăng hái, bị Chu Hồng Hương túm một phen, mới thấy đứng ở mà đương gian không nhúc nhích Chu Xuân Phát. Nương Chu Xuân Phát đỡ dịu hắn lam bố giải phóng mũ vành nón. Chậm gì gì mà mở miệng, thôi đại phu ngày đó cùng ta nói, Yến Nhi này chân quá hai ngày đến đau lên, này không thật đau đi lên, thỉnh hắn tới cũng vô dụng, vệ sinh sở gì dược đều không có, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn. Gia Châu đã thổi ra đi, này nếu là đi thỉnh không tới, quá chết hắn đại đội kế toán mặt mũi, Chu Xuân Phát rắc đến trước ổn định mẫu thân, nhìn xem tình huống lại nói. Kia thúc giục đại phu nói đến đau bao lâu không có, nay liền gì chiêu nhi đã không có, liền như vậy đỉnh. Chu Hồng Hương ôm tiền yến lung tung đá đạp lung tung chân, tâm đều rối loạn, nào còn nghĩ đến nếu lúc trước đại phu nói, đại ca trở về như thế nào cái gì cũng chưa nói cho bọn họ. Ai nha ma ơi! Nay trong thành hài tử chân chính là cùng ta nông thôn mà không giống nhau, ta nhà mẹ đẻ kia làng một cái choai choai tiểu tử kia chân đông lạnh mà so yến nhi này còn nghiêm trọng, che hai ngày làm theo vào núi đánh tuổi lửa, cũng không gặp hắn kêu cái đau. Vương Phượng Anh nhưng thật ra không sốt ruột, đứng ở giường đất biên nhìn đại gia bận việc. Ngươi hạt liệt liệt gì? Đại tẩu, ngươi ý gì? Chu Xuân Phát cùng Chu Hồng Hương đồng thời mang theo tức giận trường hướng Vương Phượng Anh. Người trước là sợ bị bắt lấy dấu vết, tức muốn hụt máu. Người sau là cảm thấy nữ nhi bị châm chọc tiểu khí, bản năng đi giữ gìn. Ta nói gì? Vương Phượng Anh thật đúng là không cảm thấy chính mình nói gì không nên nói, nàng buồn ý là nịnh hót một chút này trong thành hài tử mệnh hảo, da thịt non mịn mà không cần chịu khổ, ai biết vô mông ngựa tới rồi trên chân ngựa. Ta liền tưởng nói Yến Nhi mệnh hảo. Chương 18 tìm thầy trị bệnh. Đại tẩu, Yến Nhi đau thành như vậy ngươi nói nàng mệnh hảo. Ngươi cảm thấy đây là mệnh hảo chính ngươi ở sao không đi đông lạnh đông lạnh. Đến lúc đó cả nhà đều nói mạng ngươi hảo. Chu Hồng Anh trước hết nghe không đi xuống, hướng về phía Vương Phượng Anh liền tới rồi. Anh tử ngươi chú ta làm gì? Ta đông lạnh tàn phế ngươi có thể được gì hảo? Vương Phượng Anh vốn dĩ chính là cái hôn không tiếp chủ nhân, ngày thường sợ Chu Lão Thái Thái không dám đắc tội Chu Hồng Anh. Hiện tại bị nói nóng nảy, nàng giải khởi bắt tới chính là không quan tâm. Ta muội tử nói ngươi là chú ngươi, ngươi nói Yến Nhi chính là khen nàng mệnh hảo. Chu Hồng Hương nghe không nổi nữa, ngươi kia há mồm vẫn là miệng không. Ta này miệng sao liền không phải miệng. Vương Phượng Anh thân cổ liền phải hướng trên giường đất ấu, hôn kính nhi đi lên nàng cũng mặc kệ Chu Hồng Hương có phải hay không người thành phố, càng không rảnh lo Chu Lão Thái Thái xây dựng ảnh hưởng. Cho ta nhắm lại ngươi kia xú miệng. Chu Lão Thái Thái một thiên khay đan tạp qua đi. Thành công mà đem Vương Phượng Anh chụp ngừng nghỉ. Ngươi còn trường không trường tâm nột. A, Yến Nhi đau thành như vậy ngươi còn chú nàng. Cho ta một bên kéo đợi đi, chờ Yến Nhi hảo ta lại thu thập ngươi cái này sốt ruột bà nương. Lão đại, Yến Nhi như vậy sao hành, đến tưởng cái biện pháp nha. Chu lão thái thái vẫn là tín nhiệm nhất đại nhi tử, cảm thấy lúc này hắn chính là trong nhà người tâm phúc. Ta có thể có gì biện pháp? Ta lại không phải đại phu. Chu Xuân Phát nhưng không nghĩ đương cái này người tâm phúc, hắn lẩm nhẩm mà nói, chỉ cần không đề cập đến đại đội kế toán vấn đề mặt mũi, hắn gì đều không nghĩ quản. Đại ca, còn phải đem thôi đại phu mời đến, cấp nhìn xem ta trong lòng cũng an ổn. Chu Hồng Hương lại đi cầu Chu Xuân Phát, Tiền Yến khóc đến nàng không có chủ ý, liền tưởng thảo đại phu một câu cầu cái tâm an. Chu lão thái thái cũng cảm thấy như vậy hành đến thông. Dù sao cũng phải tìm cái minh bạch người hỏi rõ ràng. Ở Chu gia nương ba dốc hết sức thúc giục hạ, Chu Xuân Phát không có biện pháp, thật sự tránh không khỏi đi, chỉ có thể đề nghị đem Tiền Yến mang qua đi xem bệnh. Nay một đi một về phải 2 giờ, hai tử hiện tại đau thành như vậy, chờ lâu như vậy nào chịu được, vẫn là bối đi cấp đại phu nhìn xem, có cái chuyện gì cũng có thể làm đại phu kịp thời cấp trị. Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Hương đều cảm thấy cái này biện pháp hảo, lập tức quyết định đem Tiền Yến trên lưng, đi quê nhà vệ sinh sở. Chu Xuân Phát cùng Chu Hồng Hương, Chu lão thái thái là nhất định đến đi, Chu Phú, Chu Quân bị Chu Xuân Phát kêu lên cùng hắn thay đổi con người. Chu lão thái thái đau lòng con cháu, kêu Vương Phượng Anh cũng đi theo đi. Cũng nhiều thay đổi lão đại người. Chu Hồng Hương lại đem Chu Quyên kêu lên, Từ Gia liền ở tại quê nhà, vạn nhất có gì sự kêu Chu Quyên đi cầu Từ Gia cũng phương tiện, cuối cùng do dự một chút, vẫn là kêu Tiền Thiết cũng đi theo đi. Chu Hồng Hương đám người chạy nhanh đưa Tiền Yến mặc thượng, dùng đại chăn bông bao hảo, bên này Chu Quân cọ sát mẹ hắn, còn không có ăn buổi tối cơm đâu, đói bụng sao có người nột. Vương Phượng Anh chạy nhanh kêu Lý Quý Chi ăn cơm. Lý Quý Chi cùng Chu Bình hai mẹ con từ Tiền Yến khai đau liền xúc ở bắc giường đất không nhúc nhích, liền sợ Chu lão thái thái khí nhi không thuận tìm bọn họ xì hơi, bị Vương Phượng Anh đại giọng một ồn ào, sợ tới mức cả người run run một chút mới chạy ra đi chuẩn bị ăn cơm. Chu lão thái thái thấy dọn đi lên bàn ăn, chỉ vào Lý Quý Chi mẹ con cái mũi liền khai mắng. Không trường tâm nột. Trong mắt liền không người khác, hai tử đều như vậy ngươi còn liền nhớ thương ăn. Ngươi là heo đầu thai nha. Vương Phượng Anh một nhà cũng mặc kệ Lý Quý Chi mẹ con bị chính mình liên lụy, chạy nhanh thịnh cháo, tranh thủ đi lên ăn nhiều hai khẩu. Hôm nay không có Chu lão thái thái bàn ăn phân phối chế, Vương Phượng Anh tay chân lanh lẹ mà đem đưa Tiền Gia nương ba tiểu táo thịnh cho chính mình ra mấy cái hài tử, lại cho chính mình cùng Chu Xuân Phát các thịnh một chén lớn cháo, liền bắt đầu thẳng cổ hướng trong miệng đảo. Cuối cùng, ở Chu lão thái thái chửi bậy trong tiếng, mọi người thu thập hảo xuất phát, để lại hỗn độn bàn ăn cùng chỉ còn một cái đáy buồn nhi thái diệp tử cháo. Chu lão nhân căn bản không chịu gì ảnh hưởng, phân phó Lý Quý Chi ăn cơm. Chu lão nhân cùng Chu Hồng Anh thịnh đi một chén lúc sau, dư lại cháo cũng chỉ đủ Lý Quý Chi mẹ con cùng Chu Thần một người một cái chén đế. Chu Thần hai khẩu uống xong rồi liền ôm muội muội về phòng, hắn hôm nay có cảng chuyện quan trọng, vô tâm tư ăn cơm. Chu Dương sau khi trở về, biết người trong nhà đều đi trấn trên, còn lo lắng một chút. Bất quá lập tức đã bị mẫu thân lưu lại quần áo cùng muội muội tìm được đậu nành chiếm cứ toàn bộ lực chú ý. Quần áo có thể trước phóng một phóng, tối lửa tắt đèn mà cũng thấy không rõ lắm, xử lý như thế nào đậu nành là việc cấp bách. Chu Thần phát hiện Chu Dương do dự, hắn biết, ca ca cảm thấy mọi người đều chịu đói, bọn họ hai người ăn mảnh băn khoăn. Hắn có rất nhiều đạo lý có thể nói cấp ca ca nghe, mãi mãi bất công, người trong nhà lạnh nhạt tích kỷ, ca ca kỳ thật là đều minh bạch. Chu Dương tuy rằng thiện lương khoan dung, lại không đốc. Nhưng hiện tại ca ca vẫn là do dự, hẳn là phạm vào sở hữu thiện lương người bệnh chung, mềm lòng. Chu Thần xoay chuyển trong mắt, đối Chu Dương tỏ vẻ, hắn thực lý giải hắn hiện tại ý tưởng, hắn một phát hiện đậu nành cũng nghĩ phải cho trong nhà ăn, nhưng sau lại cảm thấy này đậu nành là bé phát hiện, hẳn là nghe một chút nàng ý tưởng, không thể bởi vì nàng tiểu, liền khi dễ nàng nha. Chu Dương lập tức hổ thẹn. Hắn thế nhưng không nghĩ tới cái này, muội muội tuổi còn nhỏ, chính mình cái này đương đại ca càng hẳn là giữ gìn nàng, như thế nào có thể như vậy đương nhiên hỏi cũng không hỏi mà liền tưởng lấy nàng đồ vật tặng người đâu. Không thể không nói, Chu Dương thật là cái thành thật hài tử, bị Chu Thần đổi cái phương hướng một vòng, đã bị người nắm cái mũi đi rồi. Đương nhiên, Chu Thần có thể dễ dàng như vậy mà lừa dối trụ Chu Dương, Chu Dương đối đệ muội không chút nào bố trí phòng vệ cùng khuynh tâm yêu quý cũng là chiếm nguyên nhân chủ yếu. Như vậy, Chu Vãn Vãn thành này đó đậu nành đi lưu cuối cùng quyết định giả. Nàng đối Chu Thần bội phục đến hai mắt mạo ngôi sao nhỏ, thật là có thể bắt lấy nhân ra uy hiếp xuống tay a đoán chắc Chu Dương đối đệ muội không hề giữ lại tín nhiệm cùng yêu quý, chỉ cần nói bọn họ bị khi dễ, Chu Dương phản ứng đầu tiên nhất định là toàn lực giữ gìn, làm sao nghĩ đến chính mình đệ đệ ở đào hố làm chính mình này đâu. Chu Vãn Vãn Dương tiểu cánh tay bổ nhào vào Chu Dương trong lòng ngực, ôm nàng đại ca cổ đáng thương hề hề mà cáo trạng, mãi cùng lão cô không cho ta ăn khoai lang khô, nói đói chết ta ném Nam Sơn đi lên liền bất lo. Chu Dương đau lòng đến nước mắt đều mau ra đây, ôm muội muội nhẹ nhàng mà chụp hống, bé có đại ca đâu, đại ca kiếm tiền giữa ngươi, ai đều không cần. Hoàn toàn đã quên hỏi nàng đây là gì thời điểm sự. Nàng mới như vậy tiểu một cái tiểu nhân nhi, như thế nào liền nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ta tìm được đậu nành, giấu đi, chỉ cấp đại ca cùng nhị ca ăn. Chu Vãn Vãn dùng nàng lần chịu ủy khuất tiểu bộ dáng giúp Chu Dương làm quyết định, nháy mắt làm nàng đại ca từ tình cảm đến lý trí đều đứng ở chính mình một bên. Chu Thần ở bên cạnh xem Chu Vãn Vãn biểu diễn đến không sai biệt lắm, lại cấp Chu Dương bỏ thêm đem hỏa, nhà ta hiện tại còn chưa tới nghèo rất mồng tơi trình độ, còn có thừa lương cấp đại cô cùng nhà bọn họ hai hải tử làm tiểu táo đâu. Chờ trong nhà thật sự nghèo rất mồng tơi, ta cũng sẽ không liền làm nhìn, chính mình vụng trộm ăn mảnh. Do đó hoàn toàn đánh mất Chu Dương trong lòng cuối cùng một chút cố kỵ. Tiêu trừ Chu Dương gánh nặng tâm lý, hai anh em bắt đầu thương lượng này đậu nành đến như thế nào ăn. Đầu tiên đến lộng chín, lại còn có đến bảo đảm bí ẩn. Mấy ngày nay, hai người bọn họ đều cảm giác ra tới, cả nhà đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn hai đâu, liền muốn tìm ra bọn họ tảng sữa mạch nha dấu vết để lại. Chu Thần cảm thấy hôm nay buổi tối chính là cái thực tốt cơ hội. Ra ngủ rồi gì cũng không biết, xét đánh đều chấn không tỉnh, lão cô nhắc gan. Thiên tối sầm phòng bếp cũng không dám tiến. Dư lại người liền không đáng để lo, Chu Linh, Chu Hà là tiểu hải tử, ngủ đến trầm, vô tâm cơ, căn bản không có khả năng theo dõi bọn họ, Lý Quý Chi mẹ con vạn sự đều sau này trốn, liền sợ chọc phiền toái thượng thân, chính là biết bọn họ nửa đêm đi ra ngoài, trốn tránh còn không kịp, tuyệt đối sẽ không có khác động tác. Hai anh em thương lượng trong chốc lát, quyết định lại chờ một lát, Chu lão nhân bắt đầu đánh thở phào nói nhiều liền hành động. Trước thiêu cái chậu than, sau đó đi nhà kho đem đậu nành thiêu chín, lưu trữ từ từ ăn. Lần này Chu Thần đã tính toán hảo, đều giấu đi, một ngày ăn nhiều ít hướng ra lấy nhiều ít, tuyệt không có thể phóng trong nhà, nói không chừng khi nào Chu lão thái thái lại đến làm đột nhiên tập kích, tới phiên nhà bọn họ đổ vỡ. Chu Vãn Vãn nghe nghe liền mơ hồ, căn bản không biết các ca ca khi nào đi ra ngoài, cũng không biết bọn họ khi nào trở về, càng không biết Chu lão thái thái bọn họ khi nào trở về. Tóm lại, chờ ngày hôm sau nàng tỉnh, trong nhà đã hết thể lạc định, gì sự đã không có. Chu Dương đã suy một đâu nướng đậu nành đi công trường, Chu ra mọi người cũng đều ngồi ở đồng phòng chờ ăn cơm sáng, Tiền Yến Chân cũng không như vậy đau. Vốn dĩ cũng chính là đau một đêm dược lượng, đau xong gì sự không có. Chu Vãn Vãn căn bản không nghĩ tới muốn cho nàng rơi xuống tàn tật hoặc là muốn nàng mệnh, đối Tiền Yến, nàng chỉ có chán ghét, còn không có như vậy đại thù hận. Chính là đối Chu Hương Hương, Chu Vãn Vãn mỗi khi nhớ tới đều hận đến không được, cũng không nghĩ tới muốn cho nàng chết ở chính mình trên tay. Vì loại người này, làm chính mình tay nhiễm máu tươi, làm chính mình về sau nhân sinh không được an bình, các nàng còn không xứng. Bất quá, Chu Vãn Vãn nhưng chưa từng nghĩ tới muốn buông tha bọn họ. Chết chính là hết thể sao. Chu Vãn Vãn không cảm thấy, làm cho bọn họ tồn tại, mỗi ngày đều sống ở thống khổ, kia mới là tốt nhất trả thù. Cho nên, Chu Vãn Vãn quyết định, này một đời, người khác dám trêu nàng một phần, nàng nhất định phải về đánh thập phần. Đặc biệt là kiếp trước những cái đó hãm hại quá bọn họ huynh muội người. Liên từ Tiền Yến bắt đầu. Tiền Yến ngày hôm qua đau cả đêm, thẳng đến hừng đông kịch liệt đau đớn mới biến mất. Hương vệ sinh sở sớm đóng cửa, bọn họ chỉ có thể đi ở tại quê nhà Thôi Đại Phu ra, nhưng Thôi Đại Phu cũng không hề biện pháp, mắt thường kiểm tra không ra bất luận cái gì không ổn, trong tầm tay lại không có dược, chỉ có thể đĩnh. Sức đầu mẹ chán Chu lão thái thái bỗng nhiên nhớ tới, nên không phải đắc tội Hoàng Đại Tiên Nhi đi. Một đoàn người ngựa thượng vội vã mà gấp trở về, tế bái Hoàng Đại Tiên Nhi. Không có giấy vàng, cũng không có hương nến, Chu lao thái thái cùng Chu Hồng Hương quỳ gối trên nền tuyết lung một đống hỏa, lại nhải lại là bồi tội lại là hứa nguyện, đầu khái vài bát, lan lộn cả đêm, Tiền Yến bỗng nhiên thì tốt rồi. Cái này Chu lão thái thái càng là nhận định, đây là Hoàng Đại Tiên Nhi hiền linh. Quyết định hôm nay buổi tối muốn lại thỉnh một lần, lấy trong nhà khoai lang khô cùng bắp cháo hảo hảo đáp tạ một chút, lại thỉnh nó phù hộ gia trạch bình an, đại nhi tử có thể bị lên tới quê nhà đương cán bộ, đại nữ nhi bị an bài thượng công tác ăn cung ứng lương. Tiểu nữ nhi về sau có thể gả đến trong thành hưởng phúc. Chương 19 cứu tế lương. Chu gia hôm nay cơm sáng cứ theo lẽ thường tiến hành, không hề có bởi vì mọi người ngày hôm qua cả đêm buôn ba mà chậm trễ. Bởi vì hôm nay nhận được đội sản xuất thông chi, muốn phát cứu tế lương. Chu Xuân phát cơm sáng cũng chưa ăn đã bị gọi vào đại đội bộ có lợi lương thực đi, người một nhà cơm sáng cũng qua loa ứng phó qua đi, ngồi ở trong phòng thất thần mà nói chuyện, lô thai đều chi lăng, liền sợ bỏ lỡ đội sản xuất thông chi lánh lương gõ tiếng chuông. Thái Dương chiếu đến đệ nhị cách xong cửa sổ khi, đội sản xuất tiếng chuông rốt cuộc gõ vang. Chu gia đại nhân toàn bộ xuất động đi đội sản xuất đại viện lãnh lương thực, liền không dễ dàng ra cửa Chu Hồng Anh đều đi theo đi. lưu lại Chu Hà, Chu Linh câu được câu không mà chơi ca kéo ha, ngày thường bị Chu Hồng Anh nắm lấy chạm vào đều không cho bọn họ chạm vào món đồ chơi, hôm nay cũng phảng phất mất đi lực hấp dẫn. Chu Thần vẫn luôn ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, không giống ngày thường giống nhau đậu nàng nói chuyện, có chút thất thần. Chu Vãn Vãn biết, này mấy cái hải tử đã hoàn toàn hiểu được đói khát đáng sợ, càng thêm minh bạch cứu tế lương đối nhà này ý nghĩa, cho nên mới như thế chú ý chuyện này. Chậm rãi, Thái Dương lên tới đỉnh đầu, ngủ bù tiền yến đều tỉnh, trong nhà đại nhân vẫn là không có trở về. Mấy cái hài tử trầm mặc mà chờ, không có người có tâm tư làm khác. Thẳng đến Thái Dương ngả về tây, trên giường đất chậu than đã không có nhiệt độ, chỉ còn lại có nửa buồn lánh hôi, Chu Phú mới dẫn đầu cóng nửa túi cao lương đi đến. Hắn mặt sau Chu ra những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít mà cóng lương thực lục tục trở về, Chu Hồng Hương đầu tóc rõ ràng rối tung rất nhiều, đôi mắt cũng đỏ lên, nhưng trên mặt biểu tình vẫn là thả lỏng. Đi theo nàng phía sau Tiền Thiết cũng có nửa mặt túi lương thực. Từ Chu gia người nói chuyện với nhau cùng ngày đó buổi tối Chu Thần huynh đệ nói chuyện chung, Chu Vãn Vãn trải vớt rõ ràng lần này phát cứu tế lương đại khái tình huống. Lần này phát cứu tế lương mỗi người có thể lãnh đến 30 cân mang ra cao lương, thẩm tra đối chiếu dân cư, xương lương thực, nhà người khác đều thực thuận lợi, tới rồi Chu Hồng Hương này xảy ra vấn đề. Lão đội trưởng không đồng ý đem lương thực chia bọn họ mẫu tử 5 người. Bởi vì bọn họ tuy rằng hộ khẩu ở Tam Gia Chuân thứ 7 đội sản xuất, lại không ở này, cũng không ai ở trong đội tham gia lao động, huống hồ nhà nàng nam nhân là ở trong thành ăn cung ứng lương, hắn không thể đồng ý đem quốc gia lương thực chia không phù hợp cứu tế quy định người. Này không phải chiếm quốc gia tiện nghi sao? Chu Hồng Hương trợn tròn mắt, theo lý cố gắng không được, Chu Xuân Phát từ giữa cầu tỉnh không được, liền quy xuống đau khổ cầu xin đều không được. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng mỗi năm gặt lúa mạch trước sau ngày mùa mùa hồi Tam Gia Chuân lao động không ít với 2 tháng. Lúc này mới bắt được lương thực. Ngày hôm sau, Chu gia cùng Tiền gia phân đến 720 cân mang sắc cao lương bị trực tiếp dập nát thành cao lương phấn. Theo đi quê nhà nơi xay bột ma lương thực Chu gia người mọi người trở về nói, may mắn bọn họ đi đến sớm, trời chưa sáng liền đến nơi xay bột, bọn họ ma xong khi trở về, nơi xay bột bên ngoài đội đã bài đến ly trấn 2 dặm ngoại tiểu cao chuân. Còn có người ra chờ không kịp, đêm qua liền đem mang sắc cao lương nấu ăn, hương vệ sinh sở vài cái bị cao lương thân sắc chắt đến bụng đau. Ly thật xa là có thể nghe thấy bọn họ cha một tiếng mẹ một tiếng mà kêu to. Phân tới tay cứu tế lương ai cũng chưa bỏ được thoát xác, liền như vậy trực tiếp phấn thành phấn, cứ như vậy cao lương phấn, cũng vẫn là muốn sam lá cải ăn. Tuy rằng ăn đến sang năm gặt lúa mạch xuống dưới tân lương còn xa xa không đủ, nhưng tình ăn, cũng có thể đối phó đến đầu xuân. Tới rồi mùa xuân thì tốt rồi, có cái rau dại lá cây tử gì, cũng không đói chết người. Bị tử vong càng ép càng gần mọi người rốt cuộc thấy được sống sót hy vọng. Mọi người trên mặt đều có tươi sống khí, nhiệt liệt mà đàm luận năm nay tuyết đại, sang năm mùa màng nhất định hảo, chỉ cần ông trời không ấn nông dân đầu, luôn là có biện pháp sống sót. Chu Hồng Hương một nhà ba người ở bắt được cao lương phấn cùng ngày liền đi trở về. Bất chấp tiền yến chân, bọn họ tới khi trong nhà đã cơ bản nghèo rất mồng tơi, cũng không biết mấy ngày nay kia ra ba ở nhà như thế nào ngao đâu. Chu Xuân Phát phụ tử ba người cho bọn hắn con lương thực, Chu Hồng Hương cùng Tiền Thiết thay phiên con tiền yến lên đường. Vốn dĩ Chu Lão Thái Thái còn muốn cho Vương Phượng Anh cùng Chu Quyên cũng đi, trên đường có thể giúp đỡ chia sẻ một chút, rốt cuộc 30 km lộ, lại là như vậy mùa đông khắc nghiệt, thật sự quá khó đi, nhưng Chu Hồng Hương không đồng ý, nói là không thể làm tẩu tử cùng chất nữ tao cái kia tội. Kỳ thật nàng càng sợ chính là trở về sau muốn chiêu đãi kia bữa cơm, thêm một cái người đi, liền thêm một cái người ăn cơm, liền như vậy điểm lương thực, còn không biết muốn chống được ngày nào đó đâu, có thể tỉnh điểm là điểm. Theo Chu Hồng Hương mẫu tử rời đi, Chu gia nhật tử cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Chu Hồng Hương đi ngày đó buổi tối, Chu Dương đối với Chu Thần vài lần muốn nói lại thôi. Chu Thần ngay từ đầu con bưng, chính là Trang không thấy ra tới. Chu Vãn Vãn nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, tò mò vô cùng. Nay tiểu ca hai luôn luôn có thương có lượng, hôm nay nhìn như thế nào có điểm như là ở giận dỗi đâu. Tuy rằng rất có khả năng là Chu Thần đơn phương, nhưng vẫn là thực không bình thường a. Thằng đến nằm xuống ngủ. Chu Thần mới không đầu không đuôi lại có chút giận dỗi mà nói một câu, ngày mai liền hỏi. Chu Dương cũng không tiếp tra, bất quá từ hắn thả lỏng bả vai có thể thấy được, đây là yên tâm. Đánh cái gì bí hiểm nha? Chu Vãn Vãn nháy ngập nước mắt to cùng nàng nhị ca bán manh, hy vọng nhị ca có thể cho giải thích một chút. Không biết trời tối Chu Thần không thấy được, vẫn là ở cùng Chu Dương giận dỗi không nghĩ phản ứng người. Dù sao Chu Vãn Vãn lòng hiếu kỳ là bị hoàn toàn làm lơ. Chu Thần như mỗi ngày giống nhau. Ôm Chu Vãn Vãn chụp trong chốc lát, bắt đầu cho nàng thuận mao sờ lỗ thai, không vài cái, Chu Vãn Vãn liền rất không tiền đồ mà mệt ra rời. Dù sao nàng là mỗi ngày dính nhị ca một tấc cũng không rời, có chuyện gì có thể giấu đến quá nàng đâu. Cho nên, Chu Vãn Vãn quyết định vẫn là trước ngủ đi. Ngày hôm sau, Chu Vãn Vãn càng thêm tích cực chủ động mà làm Chu Thần cái đuôi nhỏ, đáng tiếc, vẫn là bị ném xuống. Chu Vãn Vãn ảo não mà moi giường chiếu thượng sọt tre, nàng đến nhanh lên học được đi đường A, nếu không một thoát ly trên giường đất phạm vi nàng liền không có biện pháp. Ăn cơm sáng, Chu Thần giúp đỡ thu thập bàn ăn, ở phòng bếp cùng rửa chén Chu Hà nói trong chốc lát lời nói, thời gian không dài, trừ bỏ Chu Vãn Vãn hẳn là không ai chú ý tới. Chu Vãn Vãn gấp đến độ không được, nhị ca rốt cuộc cùng Chu Hà nói gì nha. Chu Hà chính là cái lòng lang dạ sói, gì đều không thể cùng nàng nói nha. Nói nàng không mang theo một chút do dự mà là có thể lập tức đem bọn họ huynh muội ba người cấp bán. Không ra Chu Vãn Vãn sở liệu, còn chưa tới giữa trưa, hai anh em mới vừa trở lại tây phòng chuẩn bị lại tháo giặt một giường chăn. Chu Lão Thái Thái điên chân nhỏ mang theo Chu Hồng Anh một trận gió dường như liền cuốn vào tây phòng trong. Chu Thần dường như sớm có chuẩn bị, một câu cũng chưa nói, bấy lên ở trên giường đất đỡ tường luyện tập đi đường Chu Vãn Vãn đi đông phòng, cấp Chu Lão Thái Thái bọn họ nhường chỗ. Chu Hồng Anh cũng nửa điểm không khách khí, lập tức liền nhảy lên giường đất, bắt đầu phiên cái giường. Chu Thần trải qua ghé vào cạnh cửa hướng trong phòng nhìn xung quanh Chu Hà, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Chu Vãn Vãn lại có thể cảm giác được, Chu Thần ôm chính mình cánh tay dị thường cứng đờ. Chu Lão Thái Thái mẹ con ở tây phòng cũng không tìm kiếm bao lâu liền tay không đã trở lại, rốt cuộc liền như vậy điểm địa phương, bọn họ lại hoàn toàn lật qua một lần, thực sự có cái gì là như thế nào đều tàng không được. Bố Nhạc, ngươi lại tàng gì? Ngươi làm Tam Nha dọn tây phòng đi làm gì? Có phải hay không tưởng trộm đạo cho nàng gì? Chu Hồng Anh vẫn luôn là trong nhà nhất thiếu kiên nhẫn cái kia, chỉ vào Chu Thần cái mũi hỏi. Ta muốn tàng gì lão cô có thể không biết? Không phải lại lật qua biến đổi sao? Chu Thần nói, lão cô nếu là không yên tâm, lại đi phiên một lần. Chu Lão Thái Thái nhưng không hảo lừa gạt, nàng âm trầm mà nhìn chằm chằm Chu Thần huynh muội, bỗng nhiên đi tới, bắt đầu ở bọn họ trên người tìm kiếm. Liền Chu Vãn Vãn tiểu áo đông cũng chưa buông tha, thậm chí nhìn chằm chằm nàng tiểu phi bụng nhìn hai mắt, sợ tới mức Chu Vãn Vãn một thân nổi da gà. Này Lão Thái Thái nhưng đừng tức giận tàn nhẫn đối nàng bụng nhỏ xuống tay a. Chu Lão Thái Thái đương nhiên là không thu hoạch được gì. Tràn đầy tế văn mí mắt gục xuống xuống dưới hình thành một cái âm trầm tam giác, ngươi làm Tam Nha dọn tây phòng cùng các ngươi trụ, rốt cuộc muốn làm gì? Tam Nha là ta muội muội, ta làm nàng về nhà trụ sao điện? Trước kia là nhà ta không xây nhà, nhà ta kia dọn giường không địa phương, nàng mới lại đây cùng nãy ngủ, hiện tại cũng có địa phương, còn tệ mãi cùng ra nhiều không tốt. Tam Nha ở chúng ta trên giường đất trụ lớn như vậy, ngươi mới nhớ tới nàng là ngươi muội muội. Chu Lão Thái Thái căn bản không tin. Ngươi nói ngươi không nghĩ làm khác ai tin nột. Con tuổi nhỏ liền cùng đại nhân tàng tâm nhãn tử, ngươi cùng ai học ngươi? A, xem Chu Lão Thái Thái lại muốn chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ liên lụy mẫu thân, Chu Vãn Vãn chạy nhanh mở miệng ngắt lời, tiếp tục làm Chu Lão Thái Thái nói tiếp, mẫu thân lại phải bị lấy ra tới mắng một đốn, Chu Thần cũng đến lại sinh một lần cơn giận không đâu, thật sự là không đáng. Cấp Chu Hà quần áo, ta mẹ cấp làm. Làm nàng kêu Chu Hà tỉ tỉ, Chu Vãn Vãn thật là kêu không được. Ta mẹ cho chúng ta làm quần áo, làm mãi nhảy ra tới, ta ca liền nhớ tới ta mẹ vẫn luôn muốn cho Tam Nha trở về trụ, ta hôm nay liền hỏi một chút nàng ý tứ. Chu Thần theo muội muội nói đầu nói, một chút cũng chưa chịu Chu Lão Thái Thái mẹ con ảnh hưởng, thực bình tĩnh mà nói. Chu Lão Thái Thái hai lần phiên cái dương, đều một lòng muốn tìm sữa mạch nha hoặc là khác Chu Thần khả năng tư tàng đồ ăn, thật đúng là không chú ý trong dương đồ vật. Ở nàng xem ra, đều là một ít rách nát quần áo. Không có bất luận cái gì nhưng đáng giá chú ý hơn nữa ngày đó phiên cái dương chủ lực là Chu Hồng Hương, Chu Lão Thái Thái càng không rõ ràng lắm trong dương đều có cái gì quần áo. Mẹ ngươi đều cho các ngươi làm gì quần áo? Lấy lại đây ta nhìn xem. Một nhà già già trẻ trẻ, liền chưa thấy qua nàng gì việc may vá, cho chính mình mấy cái nhãi con trang điểm nàng nhưng thật ra cần mẫn. Chu Lão Thái Thái cái gọi là Lão Tiểu Nhân, đương nhiên là chỉ bọn họ hai vợ chồng già cùng Chu Hồng Anh. Chính là chúng ta mấy cái quần áo cũ còn có hai đôi giày, Tam Nha không muốn trở về, trong chốc lát làm nàng chính mình đi lấy đi. Chu Thần căn bản không tiếp Chu Lão Thái Thái nói cha. Chu Lão Thái Thái cuối cùng dùng vài câu mang kết thúc trận này thẩm vấn. Đối Chu Thần huynh muội mấy cái quần áo cũng không gì quá lớn hứng thú, làm cũng là quần áo cũ sửa, cái này Tam Nhi tức phụ liền ái nghèo lan lộn, một cái tiểu hài tử, cho bọn hắn lấy quần áo cũ đối phó liền đi qua, còn thế nào cũng phải sửa vừa người là có thể đương quần áo mới xuyên. Chơi sinh nhà mệnh. Chu Hà lo lắng để phòng mà đi lấy nàng quần áo dày thời điểm, Chu Thần thực thuận lợi mà cho nàng, không giống thường lui tới giống nhau răn dạy nàng, càng không tấu nàng, thực bình tĩnh mà đối nàng nói, đây là ngươi cuối cùng một lần bước vào tây phòng môn, về sau đừng tới đây, ngươi không nhận chúng ta, chúng ta cũng coi như ta mẹ không sinh quá ngươi, nhà của chúng ta không ngươi này khẩu người. Chu Thần theo như lời ra, chỉ chính là Chu gia tam phòng cái này tiểu gia. Chu Hà cầm đồ vật chạy, Chu Thần ôm Chu Văn Vãn, đem cầm đặt ở nàng đỉnh đầu cọ sát, mẹ làm quần áo, nàng sao còn có mặt mũi xuyên. Chương 20 xem kỹ. Chu Văn Vãn ôm Chu Thần cổ dựa vào hắn cổ thượng, dùng nàng mềm một khuôn mặt nhỏ nhi không tiếng động mà an ủi nhị ca. Đối Chu Hà, nàng đời trước liền hao hết sở hữu tỉ muội tình nghĩa, đời này, chỉ cần nàng dám làm một chút thực xin lỗi chính mình huynh muội sự, Chu Vãn Vãn làm một chút đều sẽ không nương tay mà sửa trị nàng. Cho nên, nàng vẫn luôn ở phiền não, như thế nào làm các ca ca sớm một chút thấy rõ Chu Hà người này, làm cho bọn họ sớm một chút đối Chu Hà thất vọng, tốt nhất là tuyệt vọng, là có thể thiếu thương tâm, thiếu chịu nàng thương tổn. Không đợi Chu Vãn Vãn làm điểm cái gì, Chu Hà liền bắt đầu chính mình động thủ phá hư bọn họ huynh muội tình nghĩa. Chu Vãn Vãn lạnh lùng mà nhìn nàng tìm đường chết, nội tâm một mảnh bình tĩnh, không có bất luận cái gì cảm giác. Đúng vậy, tự trọng sinh kia một khắc khởi, Chu Vãn Vãn liền cảm thấy chính mình tâm trừ bỏ đối hai cái ca ca, đối những người khác đều là một mảnh lạnh nhạt, thậm chí nghiệt khí sâu nặng. Nàng cảm thấy chính mình chính là một cái hoàn hồn lệ quỷ, dương lợi chảo răng nanh, thời khắc chuẩn bị trả thù sở hữu đã từng thương tổn hoặc là chuẩn bị thương tổn bọn họ huynh mọi người. Nếu không phải hy vọng các ca ca có thể quá người bình thường sinh hoạt, muốn dung nhập xã hội, muốn kết hôn sinh con, nàng thậm chí tưởng đem hai cái ca ca đưa tới núi sâu rừng ra hoặc là bất luận cái gì ngăn cách với thế nhân địa phương, ngăn chặn hết thể thương tổn. Nàng là thật sợ, sợ kiếp trước hết thể tái diễn, sợ nàng bảo hộ không được các ca ca, sợ nàng chờ đợi vài thập niên mới một lần nữa được đến cơ hội bị chính mình nhất thời vô ý lại hủy hoại đi. Cho nên, Chu Vãn Vãn một chút đều không cảm thấy chính mình lạnh nhạt có cái gì không đúng, vì giữ được các ca ca, nàng không tiếc làm chính mình hóa thành lệ quỷ tu la, đối ai đều sẽ không nương tay. Trong đó đương nhiên bao gồm Chu Hà. Hôm nay buổi tối, Chu Thần đem ban ngày sự nói cho Chu Dương. Cuối cùng cùng ca ca hoán giận. Ta nói gì? Phải đề phòng nàng. Này nếu là trực tiếp đem đậu nành cho nàng ăn, nàng quay người lại phải đem chúng ta cấp bán. Ta tính xem minh bạch, đây là cái bạch nhãn lang. Cùng ta ba có thủ án. Về sau coi như ta mẹ không sinh như vậy cái ngoạn ý nhi. Ai cũng không được phản ứng nàng. Ta lúc ấy cũng là suy nghĩ. Nàng sao nói cũng là ta thân muội muội, không thể ta ăn làm nàng chịu đói, mẹ nếu là đã biết cũng đến thương tâm Chu Dương cùng đệ đệ giải thích. Nàng đem ta đương thân ca ca sao? Đem bé đương thân muội muội sao? Ngươi xem nàng làm đều là gì sự? Chu Thần càng nói càng khí, ngươi đừng nói nàng tiểu, lại tiểu cũng biết cái hảo lười đi. Ngươi xem ta bé, mới vừa có thể nói liền biết cấp ca ca uống nước. Chu Dương đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong lòng ngực ôm, thở dài, về sau có gì sự gạt nàng điểm đi. Về sau liền không thể phản ứng nàng. Chu Thần vẫn là thực tức giận. Chu Vãn Vãn nghe minh bạch, Chu Dương là tưởng phân cho Chu Hà điểm đậu nành ăn, Chu Thần không đồng ý, cảm thấy Chu Hà sẽ mật báo. Cuối cùng hai người thương lượng, làm Chu Thần trước đem Chu Hà gọi vào tây phòng tới ngủ, chậm rãi giáo hảo nàng, lại cho nàng ăn đậu nành, như vậy cũng có thể bảo hiểm điểm. Không nghĩ tới Chu Thần một mở miệng, đã bị Chu Hà gấp không chờ nổi mà cấp bán. Chu Vãn Vãn cảm thấy Chu Thần là cố ý. Hắn đã sớm thấy rõ ràng Chu Hà không đáng tín nhiệm, lại không thể không màng đại ca ý tưởng, cho nên mới dùng cái này kế hoa binh. Rất có thể hắn ở làm Chu Hà hồi tây phòng ngủ khi cho Chu Hà cái gì ám chỉ, thực giảo hoạt mà không cho nàng bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ, lại làm nàng khẳng định Chu Dương huynh đệ trong tay co ăn ngon, do đó kích phát Chu Hà hướng đi Chu Lão Thái Thái mật báo tranh công tin tưởng. Như vậy, Chu Dương đối Chu Hà nổi lên phòng bị chi tâm, cũng làm Chu Hà được giáo huấn. Chu Vãn Vãn cảm thấy Chu Thần làm một cái 10 tuổi tiểu nam hải thật là quá thông minh. Hắn như vậy thông minh trong sáng người, kiếp trước ở Chu gia nhất định sống được rất thống khổ, cũng nên thực không chịu Chu gia người đãi thấy đi. Hắn không giống Chu Dương, có thể ở thân tình che giấu hạ tìm được trong lòng cân bằng điểm. Hắn đối người đối sự có trời sinh mẫn cảm thấu triệt, xem tới được nhân tâm chỗ sâu nhất dơ bẩn, cho nên hắn còn chưa hoàn toàn thành thục tâm trí không chịu nổi như vậy đả kích, nhất định sẽ chịu thương tổn. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn thông minh. Hắn có thể tốt lắm điều tiết chính mình, chặt đứt thân tình ràng buộc, thực lý trí thậm chí là lạnh nhạt mà ứng đối Chu gia mọi người, thường xuyên một lời trung đích, không lưu tình chút nào. Cái này làm cho Chu gia mọi người lưng như kim chích, càng thêm tâm sinh oán hận. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn cuối cùng mới có thể bị Chu gia người không có bất luận cái gì do dự mà đẩy hướng vực sâu, sau đó tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí vỗ tay tương khánh. Nông lịch tân sấu 5 tháng chạp 22. Công lịch 1962 năm 1 nguyệt 27 hào, tuy lâm huyện cây dương mương hương hai đạo khảm đại đội đồng ruộng xây dựng đội rốt cuộc đỉnh công nghỉ. Chu Dương mệt nhọc một năm cũng rốt cuộc kết thúc, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kỳ thật cũng nghỉ ngơi không được mấy ngày, qua tháng riêng 15 chính là kinh chợp. Cách luôn nói, qua kinh chợp tiết, cày bừa vụ xuân không ngừng nghỉ. Lại một năm nữa cày bừa vụ xuân lập tức liền bắt đầu, nông dân vất vả lao động một năm cũng tùy theo đã đến. Tháng chạp 23, ở 200 dặm ngoại Tam Xóa nước sông Lợi căn cứ làm hơn 2 tháng Chu gia ba cái nhi tử cũng đã trở lại. Chu gia lão nhị Chu Xuân Hỉ 41 tuổi, lão tam Chu Xuân Lượng 34 tuổi, lão tứ Chu Xuân tới 24 tuổi, ba người mang theo mũ lông chó, ăn mặc mụn vá la mụn vá còn có chút địa phương lộ đông hắc áo đông, hắc quần đông, đều có Chu gia người tiêu chí tính vóc dáng cao, hắc gầy heo đốn, nếu không phải Chu Xuân tới so hai cái ca ca nhìn hình dáng tuổi trẻ một ít, thật là khó phân lẫn nhau. Về nhà chuyện thứ nhất, trước đêm này hơn 2 tháng tích cóp hạ 20 tới cân khoai lang đỏ khô giao cho Chu lão thái thái. Người một nhà giống bỗng nhiên được đến một tuyệt bút tài phú giống nhau, nóng bỏng mà nhìn chằm chằm trang khoai lang đỏ khô mặt túi, Chu lão thái thái trọng chi lại trọng địa đem mặt túi khóa đến trên giường đất trong ngăn tủ, đối mấy cái tiểu hài tử khát vọng ánh mắt cùng đói đến tởi hình mặt làm như không thấy. Làm Xóa nước sông Lợi căn cứ đãi ngộ so đại đội đồng ruộng xây dựng đội tốt một chút, mỗi ngày mỗi người phát 3 lượng khoai lang đỏ khô. Tam huynh đệ đi hơn 2 tháng, mới lấy về điểm này, Chu lão thái thái trong lòng là có chút bất mãn, nào còn có thể lại lấy ra tới cấp cái khác hải tử đạp hư đâu. Điểm này khoai lang đỏ khô tác dụng, nàng chính là tính toán rất nhiều lần, cấp Chu Hồng Hương ra mấy cái hải tử đưa đi một nửa, cấp Chu Hồng Anh lưu một ít tìm đồ ăn ngon. Ăn Tết Chu Xuân tới Nhạc gia luôn là phải đi vừa đi, đại thai năm, lấy nhị cân khoai lang đỏ khô, liền tính thực trọng lễ. Vương Phượng Anh cũng mặc kệ Chu lão thái thái làm như thế nào tính toán. Nàng là thấy tảng đá đều đến gặm hai khẩu tính tình, sao có thể làm Chu lão thái thái liền như vậy đem đồ vật khóa lên. Kia một khóa, phải toàn tiến nàng hai cái khuê nữ trong bụng, người khác mau đều xem không. Trong nhà này mấy cái hải tử mong các ngươi trở về mong đến đôi mắt đều đỏ, một đám tiểu thèm yêu, liền chờ này khoai lang khô đâu. Ha ha! Vương Phượng Anh miệng liệt đến lao đại, màu tím đen cao răng đều lộ ra tới, bốn nha. Ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi ngươi lão thúc sao? Ngươi lão thúc đã trở lại. Chạy nhanh ai ngươi lao thúc ngồi. Sau này trốn gì nha? Nói liền một phen đem Chu Linh túm lại đây, ấn ở Chu Xuân tới bên cạnh. Lao thúc, ngươi cho ta mang gì ăn ngon? Chu Linh không làm nàng nương thất vọng, ngẩng cổ hỏi Chu Xuân tới. Chu Xuân tới rốt cuộc tuổi trẻ, bị tẩu tử cùng chất nữ như vậy vừa nói, mặt liền có chút đỏ, xin giúp đỡ mà nhìn Chu lao thái thái. Ngươi còn muốn ăn gì? Đem ta bộ xương già này bột phấn cho ngươi ăn không ăn? Chu lão thái thái minh nếu là mắng Chu Linh. Từng câu tất cả đều hướng về phía Vương Phượng Anh đi, từng ngày lười đến mau dính trên giường đất, còn muốn ăn cái này cái kia, ngươi cũng có cái kia mặt. Kia láo chút đâu, cấp hải tử ăn chút sao điện. Vương Phượng Anh ở giường đất duyên thượng giật giật ngông, nhỏ giọng nói thầm. Vương Phượng Anh đối lao thái thái vẫn là sợ, gả đến Chu gia mấy năm nay, nhà nàng vụ sống không muốn làm, việc may vá làm không tốt, trước kia có lao tam tức phụ so, nàng cái này đại tẩu có vẻ mọi chuyện không bằng người, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Liền sợ Chu lão thái thái một cái không hài lòng, lấy nàng khuyết điểm nói chuyện. Hiện tại, chỉ có một lão nhị tức phụ, người không xuất sắc, lại là cái không đẻ trứng gà mái, nàng cảm thấy chính mình ở cái này trong nhà có thể dương mi thổ khí, cho nên mọi chuyện đè nặng lão nhị ra một đầu. Nhưng này cũng đến ở Chu lão thái thái ngầm đồng ý hạ, nếu không thượng có bà hạ có tiểu cô, nàng từ đâu ra tự tin từng ngày gì thủ công nghiệp cũng không làm liền đi ra ngoài là cả đâu. Chu Vãn Vãn bị Chu Dương ôm ngồi ở bắc giường đất biên trường ghế thượng. Một khắc đầu ngồi Chu Thần, huynh muội ba người ai đều không có bởi vì phụ thân trở về mà biểu hiện ra một chút nhảy nhót chi tình. Chu Vãn Vãn là đã sớm hết hy vọng, Chu Xuân Lượng cả đời này, trong lòng trừ bỏ cha mẹ cùng chồng chọn, lại không khác. Đối Chu Vãn Vãn huynh muội bốn người, chưa bao giờ nghe không hỏi, chết sống đều là cùng hắn không có quan hệ. Đương nhiên, đối sau lại kế nữ Chu Hoa Mai cùng tiểu nhi tử Chu Thiết Trụ cũng không có gì bất đồng. Đến nỗi Chu Dương, Chu Thần huynh đệ. Chu Vãn Vãn cảm thấy bọn họ là sớm đã thành thói quen như vậy phụ thân đi, hoặc là thất vọng thói quen, cũng liền không đối hắn ôm cái gì hy vọng. So với Chu Xuân Lượng vào nhà sau đối nhà mình bốn cái hài tử chẳng quan tâm, trong nhà nhất chất phác ít lời Chu Xuân Hỉ còn kinh ngạc mà khen một câu Chu Vãn Vãn năm nha chính là tiền đồ không ít, sau đó ở nhìn đến thê tử nháy mắt đỏ hốc mắt cùng khô gầy đại nữ nhi, còn có đại nữ nhi trong lòng ngực cổ đều nâng không đứng dậy tiểu nữ nhi sau thở dài cúi đầu. Hôm nay là năm cũ. Lại là một nhà đoàn tụ nhật tử, Chu gia thức ăn có một chút cải thiện, làm một đốn cao lương mặt bánh canh, tuy rằng nhạt nhẽo canh cơ hồ tìm không thấy mặt ngất đáp, nhưng tổng so mang theo lạn lá cải hương vị hy cháo muốn ăn ngon, cũng coi như khó được cải thiện thức ăn. Trên bàn cơm, Chu lão thái thái nhìn tê chín khẩu người giường đất bàn, đem Chu Dương cùng Chu Thần huynh đệ gọi vào các nữ nhân ăn cơm mà trên bàn. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, ở giường đất trên bàn ăn cơm, mặc kệ thức ăn thế nào, các ca ca ít nhất còn có thể bảo đảm mỗi đốn một chén lớn lượng, đến mà trên bàn, ở Chu Lao Thái Thái phân phối chế hạ, có thể ăn đến nhiều ít chỉ có thể xem tâm tình của nàng. Đặc biệt là Chu Thần, 5 lần 7 lượt mà đắc tội Chu Lao Thái Thái, sợ là phải bị cắt xén đến tàn nhẫn. Quả nhiên, tự cấp Chu Hồng Anh cùng chính mình cắt thịnh một chỉnh chén bánh canh lúc sau, Chu Dương cùng cháu gái chung nhất chịu ưu đãi Chu Quyên được đến hơn phân nửa chén, dư lại người dựa vào Chu Lão Thái Thái trong lòng coi trọng trình độ, cắt được nửa chén đến thiếu nửa chén không đợi. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần trong tay non nửa chén đều không đến bánh canh không ngừng chấn an chính mình, nhị ca có linh tuyển thủy cùng năng lượng bổ sung tề, thân thể mệt không, này hết thể đều là tạm thời, nhất định phải nhẫn, lại nhẫn mấy năm, bọn họ đều bình an lớn lên rời đi nơi này thì tốt rồi. Chu Dương vô thanh vô tức mà đem chính mình trong chén bánh canh đổ một ít đến Chu Thần trong chén, Chu Thần không chịu muốn đảo trở về, Chu Dương né tránh hắn, mấy khẩu uống sạch chính mình trong chén, đã đi xuống cái bàn. Chu Vãn Vãn đỡ chán, nàng ngốc đại ca nha, này không phải rõ ràng đối Chu Lão Thái Thái phân phối bất mãn sao. Xem ra về sau ở trên bàn cơm bị Chu Lão Thái Thái chế tài người, lại nhiều một cái ngốc Chu Dương. Chương 21 Phụ Thân. Chu Dương cùng Chu Thần vội vàng cơm nước xong, liền ôm Chu Vãn Vãn hồi tây phòng. Sớm tại 2 ngày trước, biết phụ thân phải về tới, Chu Dương liền trước tiên đem nam giường đất thiêu hảo. Mấy tháng không chủ người, đến trước tiên hong một chút, nếu không sợ ngày đầu tiên tiêu liền ngủ người hướng lên trên ẩm khí. Chu Xuân Lượng qua thật lâu mới trở về, đã không chú ý một chút đã có thể đỡ tường đi vài bước tiểu nữ nhi, cũng không dò hỏi một chút hai cái đại, mất đi mẫu thân che chở, tại đây nạn đói tàn sát bừa bãi mấy tháng như thế nào quá. Hắn trầm mặc mà cuốn mấy cái thuốc lá sợi cuốn. Dựa vào nam giường đất đầu giường đất ngăn cách trên tường cau mày hung hăng mà chịu lên. Sau đó liền nằm xuống ngủ, phụ tử 3 người không một câu nói chuyện với nhau. Ngày hôm sau 3 ngày, Chu Dương cùng Chu Thần đều giống ở do dự cái gì, thỉnh thoảng dùng ánh mắt giao lưu một chút, làm cho Chu Vãn Vãn rất là buồn bực. Nàng nhìn ra được tới, này tiểu ca hai lại quyết định cái gì chính mình không biết sự. Nàng dùng tay nhỏ chú ý một chút tường, thất bại mà một ngông ngồi ở trên giường đất, nàng muốn nhanh lên lớn lên. Các ca ca thương lượng sự tình tổng đem nàng bài trừ bên ngoài cảm giác thật sự quá không xong. Thẳng đến cơm chiều trước, Chu Dương đi đến nằm ở nam giường đất hút thuốc Chu Xuân Lượng bên người, từ túi quần móc ra tới một phen thiêu đậu nành cấp Chu Xuân Lượng. Chu Xuân Lượng cơ hồ là không thể tin được mà nhìn chằm chằm tại đây thời đại quý trọng vô cùng đậu nành, lại xác nhận một chút, đậu nành. Từ đâu ra? Cha, ngươi ăn đi. Chu Dương lại đem đậu nành hướng Chu Xuân Lượng trước mặt đệ, lại không trả lời hắn vấn đề. Chu Xuân Lượng nhận lấy, ngươi từ nào làm cho? Còn có bao nhiêu? Cho ngươi lại không có. Nghe được cuối cùng một vấn đề, Chu Dương đôi mắt ám ám, không nhiều ít, cha ngươi ăn đi. Chưa cho ngươi ra ngươi mãi. Ta đây sao có thể ăn? Chu Xuân Lượng đem Chu Dương cấp kia đem đậu nành xùy trong túi, còn có bao nhiêu? Đều lấy ra tới, ta cho ngươi lại đưa đi. Chu Dương muốn nói lại thôi, Chu Thần đi qua, đại ca ở đồng ruộng xây dựng đội làm việc, người khác gấp, liền hai thanh. Ta này còn có một phen, tưởng lưu trữ cấp cha ăn. Một bên nói một bên đem chính mình một phen đậu nành cũng đưa cho Chu Xuân Lượng. Chu Xuân Lượng tiếp nhận Chu Thần đưa qua đi đậu nành xùy trong túi, sau đó xuyên giày xuống đất, vẫn là câu nói kia, ngươi ra ngươi mãi còn không có ăn được đâu, ta sao có thể ăn. Tiếp theo đống nhiên lại hỏi, kia sữa mạch nhà hai ngươi thật không tàng. Chu Dương vành mắt đống nhiên liền đỏ, Chu Thần rũ xuống mi mắt nhàn nhạt nói, cha, nói bao nhiêu lần, thật không tàng. Đôi ta thượng nào chỉnh kia quý giá đồ vật đi. Ta mãi không phải cũng phiên vài lần, không cũng gì cũng chưa nhảy ra tới. Hai ngươi nếu là có, liền chạy nhanh cho ngươi mãi lấy ra tới, lão nhân còn không có ăn thượng đâu, hai ngươi nhưng đừng miệng rộng mã ha mà liền biết tự mình ăn. Cha, bé Chu Dương nói đến muội muội, đống nhiên nghẹn ngào một chút. Cha, bé đều biết ăn ngon để lại cho ca ca, chúng ta lớn như vậy còn có thể không biết hiếu kính lão nhân. Chúng ta thật không tàng. Chu Thần chạy nhanh tiếp nhận Chu Dương nói đầu, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Các ngươi biết hiếu kính lao nhân là được. Chu Xuân Lượng cầm nhi tử cấp 2 thanh đậu nành đi đông phòng, chưa cho hai đứa nhỏ lưu một viên. Sữa mạch nha sự hắn đã sớm nghe Chu Lão Thái Thái nói, cũng hỏi qua hai cái nhi tử rất nhiều lần, vừa rồi cũng không trông cậy và hỏi ra tới gì, chính là thấy đậu nành thuận miệng vừa nói. Chu Dương cùng Chu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Thần cười khổ làm một cái ta liền biết như thế biểu tình. Chu Dương sắc mặt ảm đạm mà ngồi ở giường đất duyên thượng không nói lời nào. Chu Vãn Vãn xem minh bạch, có Chu Hà tiền lệ, Chu Dương hai anh em đối người đối sự đã học xong thử vu hồi. Phòng trưng là tưởng cấp phụ thân ăn đậu nành, lại sợ bị toàn bộ tịch thu, trước lấy ra hai thanh tới thăm thăm Chu Xuân Lượng thái độ. Kết quả, cái này phụ thân không vì chính mình hài tử suy nghĩ một phần, toàn lấy đi hiếu kính cha mẹ đi. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần, cảm thấy nhị ca hẳn là đã sớm đoán được kết quả này, chỉ là muốn cho đại ca cũng xem minh bạch mà thôi. Nàng thật muốn ôm nhị ca nói một câu hắn thường xuyên đối chính mình lời nói, ngươi sao như vậy thông minh đâu. Chu Dương hẳn là còn đối phụ thân ôm có hy vọng đi, hy vọng hắn có thể giống bình thường phụ thân giống nhau, yêu quý huynh muội mấy cái. Cho dù muốn đem đậu nành để lại cho ra ra nãi nãi, cũng sẽ bận tâm một chút bọn họ, cho bọn hắn lưu một chút, chẳng sợ mấy viên. Bởi vì mọi người đều biết, đậu nành tới rồi Chu Lão Thái Thái trong tay, cuối cùng không phải bị Chu Hồng Anh ăn, chính là đưa đến Chu Hồng Hương nơi đó, trong nhà những người khác là xem đều đừng nghĩ nhìn đến. Chu Thần đối Chu Vãn Vãn đưa mắt ra hiệu, lại chỉ Chu Dương. Chu Vãn Vãn hiểu ý, bò đến đại ca trên đùi, dương đầu nhỏ, lộ ra bốn viên tuyết trắng tiểu răng sữa cười, đại ca, phu phu phu, phi phi phi. Chu Dương nhìn muội muội đáng yêu tiểu bộ dáng, ảm đạm tâm tình nháy mắt chuyển hảo, giá khởi nàng tiểu cánh tay cử qua đỉnh đầu, ở trong phòng chạy vội bay lên. Chu Vãn Vãn dương tay nhỏ cười, Chu Lão Thái Thái, Chu Hà, Chu Xuân Lượng, sở hữu Chu ra người, ta sẽ làm các ca ca một đám mà thấy rõ các ngươi, chặt đứt cùng các ngươi thân tình, không hề bị các ngươi thương tổn, ở các ngươi ảnh hưởng không đến địa phương bắt đầu chúng ta huynh muội ba người tân sinh hoạt. Cơm chiều trên bàn, Chu Dương, Chu Thần một người phân tới rồi thiếu nửa chén canh xuống quả thủy quát đáy buồn thái diệp tử cháo. Chu Lão Thái Thái một bên phân, một bên mắng, cũng không chỉ tên nói họ, nhưng mọi người đều biết đang mắng ai, dơ tâm lạn phổi bạch nhãn lang. Ông trời sao không một cái lôi xuống dưới đánh chết hắn. Ăn ta uống ta còn cùng ta tàng tâm nhãn tử. Có năng lực ngươi đừng ăn ta cơm. Không phải có thể tàng sao, ngươi ăn chính mình đi. Ta tiết kiệm được tới uy cẩu kia cẩu còn biết cùng ta lắc lắc cái đuôi đâu. Tam ca, cứ như vậy. Ngươi sao còn không lớn tát thai trừ hắn? Chu Hồng Anh cũng ở bên cạnh hát đệm. Bọn họ còn ẩn giấu sữa mạch nha đâu. Làm cho bọn họ lấy ra tới. Cứ như vậy, còn có mặt mũi ăn mảnh nhi. Hắn kia trong mắt nào còn có cái lao nhân. Tam nhạc, bốn nhạc, còn có gì chạy nhanh cho ngươi nãi lấy ra tới. Xem đem ngươi nãi khí. Chu Xuân Lượng đem từ hắn trở về liền lặp lại truy vấn hai anh em nói lại lặp lại một lần. Cha, thật đã không có. Kia đậu nành là nhiều quý giá đồ vật. Nhân gia cấp, có thể cho nhiều ít. Liền kia hai thanh, chúng ta đều lấy ra tới. Chu Thần nói, ngãi tổng nói chúng ta tàng gì sữa mạch nha, chúng ta thật không tàng, không tin làm ngãi lại đi ta trong phòng phiên, lại không được, khiến cho ngãi đi hỏi một chút nhân gia thẩm thủ trưởng, xem cấp chưa cho ta ca gì sữa mạch nha. Chu Thần biết Chu Lão Thái Thái hoặc là Chu gia những người khác là tuyệt đối không thể đi hỏi thẩm thủ trưởng, bọn họ thấy đại đội thư ký đều sợ, nào có lá gan hướng thẩm thủ trưởng trước mặt ấu. Sợ là không cẩn thận đụng phải lời nói đều sợ tới mức nói không nên lời. Nếu không mấy ngày này Chu Lão Thái Thái mang theo người một nhà như thế nào chỉ là lăn lộn tìm kiếm, lại không thể khẳng định bọn họ chính là có sữa mạch nha đâu. Ngươi nói không có, ai tin nột. Chu Hồng Anh tức giận đến quăng ngã chiếc đũa, các ngươi nhìn xem năm nha, trước đó vài ngày liền thừa một hơi ở kia hô đát, lúc này mới mấy ngày, liền tiền đồ thành như vậy, không phải ăn sữa mạch nha nàng có thể sống đến bây giờ. Cả nhà đều đem ánh mắt đầu hướng Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đỡ cửa sổ ổn định vững chắc mà đi rồi vài bước, lộ ra tiểu răng sữa cười, đôi mắt đen bóng co quang, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, thật là cái xinh đẹp khỏe mạnh tiểu hoa nhi. Chu Vãn Vãn mới không để bụng Chu ra người nghĩ như thế nào, thấy thế nào bọn họ huynh muội đâu, vì làm cho bọn họ trong lòng thoải mái, chẳng lẽ còn một hai phải đem chính mình biến thành dân chạy nạn dạng. Kia nàng như thế nào không làm thất vọng toàn tâm toàn ý dưỡng dục chính mình các ca ca. Lại nói nàng mục đích chính là muốn cho bọn họ hoài nghi, sau đó làm ra các loại cực phẩm việc, như vậy các ca ca, kỳ thật chủ yếu là đại ca, là có thể càng mau mà thấy rõ bọn họ, sớm một chút chặt đứt đối bọn họ vướng bận, cũng có thể thiếu chịu một ít thương tổn. Cũng không phải là sao mà, ngươi xem kia 6 nha, cùng 5 nha một tháng sinh địa, đều mau ném Nam Sơn lên rồi. Vương Phượng Anh cảm thấy nhưng tìm cơ hội, sao mà cũng đến đem kia gì sữa mạch nha cấp muốn ra tới, nếm thử này người thành phố ăn đồ bổ là cái gì mùi vị. Tam nhạc, bốn nhạc, các người đáng thương 6 nha, cho nàng một ngụm đi. Lý Quý Chi ôm từ sinh hạ tới liền không ăn no quá một lần. Chu Lan khóc lên, sao mà ta cũng là người một nhà nột. Chu Thần cầm chén thái diệp tử cháo uống sạch sẽ, quét một vòng nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội không bỏ Chu ra người, nhìn nhìn lại mặt lộ vẻ không đành lòng đại ca, hỏi Lý Quý Chi, nhị bá mẫu, ngươi cấp 6 nha ăn dễ sắn phấn thời điểm, bé đói đến liền thừa một hơi, đều làm ta mãi cấp ném văng ra, ngươi đã cho nàng một ngụm không có. Ta lão cô bốn nha đều phủng chén uống dễ săn phấn, bé liền ở bên cạnh nhìn, ngươi đã cho nàng một ngụm không có. Chu thần nhìn đại ca trong mắt không đành lòng rút đi, đặt ở trên bàn nắm tay nắm chặt lên, vành mắt có điểm hồng mà nhìn bé, khoe miệng ẩn ẩn mà kiều một chút, sau đó hỏi Chu ra mọi người, lại nói, chúng ta cũng không có sữa mạch nha à, ai nói chúng ta có. Ai thấy? Để chỗ nào? Cuộc sống này vô pháp quá a. Chu lão thái thái cầm chén đẩy, bắt đầu vỗ đùi gào khan, một cái tiểu tể tử cũng muốn ta cường a. Ta cực cực khổ khổ lo liệu cái này ra, tới rồi, đọc ly hảo, ba tiếng, đến cuối cùng, liền như vậy làm cái tiểu tể tử lấy lời nói gõ ta nha. Chu lão thái thái kéo ra giọng nói gào đến có khang có điều, trung khí mười phần. Tam ca, ngươi còn có thể thành thật ngồi kia, còn không tấu bốn nhạc. Ngươi xem hắn đem ta nương cấp khí. Chu Hồng Anh chỉ vào Chu Thần, hận không thể ăn hắn. Bốn nhạc, sao nói chuyện đâu? Chu Xuân Lượng xuyên giày xuống đất, hướng Chu Thần tới. Cha! Chúng ta thật sự không có sữa mạch nha, một hai phải chúng ta giao ra đây, chúng ta lấy gì giao à? Chu Dương đem Chu Thần đánh đổ phía sau bảo vệ, đối xông tới muốn tấu Chu Thần Chu Xuân Lượng nói. Này hơn một tháng, Chu Dương cùng Chu Thần thân thể điều trị rất khá, dinh dưỡng cũng theo sau, rút đi khô gầy héo đốn, hai người đứng ở nơi đó, như mùa xuân cây nhỏ, đỉnh bản tươi mát, sinh cơ bừng bừng. Chu Xuân Lượng tự trở về lần đầu tiên nghiêm túc xem chính mình hai cái nhi tử, nhất thời có chút chố mắt ở, bọn họ giống như thật là bỗng nhiên liền trưởng thành không ít. Kỳ thật không phải bọn họ trưởng thành rất nhiều, mà là thân thể biến hảo, tinh khí thần cũng đề lên đây, eo lưng đĩnh bạn, đôi mắt có thần, cùng sám xịt, bệnh tật dinh dưỡng bất lương Chu ra những người khác so sánh với, hai anh em tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại rất đoạt mắt, làm người lại khó xem nhẹ. Ngươi nói không có liền không có. Chu Xuân phát ở cổ tay duyên nhi thượng hút lưu nửa vòng. Bẹp hai hạ miệng, nói, không có liền tấu. Thần cho một trận liền gì đều tấu ra tới. Cũng không tin chị không được như vậy hai nhãi con. Chương 22 năm lễ. Sao không chứng cứ Chu Xuân Phát bị Chu Thần nói chọc giận, Tam Nha đều thấy các ngươi ăn, ngươi còn lại gì? Tam Nha, ngươi thấy chúng ta ăn gì? Chu Thần trừng mắt Chu Hà hỏi. Chu Hà thật là thật bị Chu Thần thu thập sợ, nhút nhát sợ sệt mà nhìn thoáng qua Chu Thần, túi đầu nhỏ giọng nói, ta không nhìn thấy gì, ta gì cũng chưa thấy rõ. Chu Hà là thật không dám nói cái gì, nàng tính thấy rõ ràng, đừng nhìn hiện tại đại bá làm nàng nói, nhưng nàng nói bị Chu Thần thu thập, ai đều sẽ không giúp nàng. Kia Từ Đại Không mặt mũi Chu Xuân Phát lại đưa ra một cái khác chứng nhân. Từ Đại Không mặt mũi toàn hương đều nổi danh lại lười lại thèm, trộm cắp, không làm việc đàng hoàng Chu Thần trực tiếp đem Chu Xuân Phát nói tiệt xuống dưới, hắn nói ai có thể tin. Đại ca, cho ngươi. Mắt thấy Chu Lão Thái Thái lại muốn khai gạo, buộc Chu Xuân Lượng tấu Chu Dương huynh đệ. Chu Vãn Vãn kịp thời vươn tay nhỏ, trên tay là một phen hôn mấy viên bắp tiểu mạch. Ai nha má ơi! Này năm nha là gác nào làm đất? Vương Phượng Anh đầu tiên vọt qua đi, nếu không phải Chu Dương phản ứng mau, nàng một phen có thể đem Chu Vãn Vãn tún rất ngầm đi. Còn nói không tàng tư, này tiểu mạch từ đâu ra? Chu Xuân phát giác đến chính mình tìm được chứng cứ, rốt cuộc có thể vãn hồi vừa rồi một ném lại vứt mặt mũi. Chu Dương gắt gao ôm Chu Vãn Vãn, lui ra phía sau vài bước rời đi kêu kêu quát quát Chu Xuân phát vợ chồng. Bé, nói cho đại ca, đây là từ nào lấy? Trên giường đất. Chu Vãn Vãn dãy rủa làm Chu Dương đem nàng phóng tới trên giường đất, chạy đến giường đất hai cửa sổ bên kia quầy không bên cạnh, tay nhỏ duỗi ra, lại chảo ra một phen tiểu mạch. Chu ra người toàn thể ném xuống bát cơm, một tổ ong dường như nhằm phía giường đất. Chu Dương tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem Chu Vãn Vãn ôm khai, nếu không nhất định đến bị tế đảo, thậm chí bị dẫm lên. Trải qua một phen rối ren, ở quầy không phía dưới cùng cửa sổ tường ngoài tương liên chuột trong động. Chu ra người móc ra hơn 20 cân hôn bắp viên tiểu mạch, lại ở cửa sổ phía dưới một cái một khe lớn móc ra mấy cân, cơ hồ lột nửa dọn giường cùng một cái cửa sổ. Chu Vãn Vãn lòng có chút thấp hỏng, vì rời đi Chu ra người lực chú ý, nàng lần này thật là mạo hiểm, có rất nhiều không hợp lý địa phương, nàng đều không thể chú ý tới rồi. Chính là hiện thực cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, lại do dự trong chốc lát, Chu Xuân Lượng bàn tay liền rơi xuống đi, nàng đại ca cùng nhị ca này đốn đánh là trốn không thoát đâu. Bị tìm được lương thực vui sướng hướng hôn mê Chu ra người không có Chu Vãn Vãn nghĩ đến như vậy lý trí, bọn họ không rảnh lo suy nghĩ ở như vậy năm mất mùa, như thế nào sẽ ở chuột trong động tìm được nhiều như vậy no đủ mà bảo tồn tốt đẹp lương thực, bọn họ chỉ lo bắt lấy lương thực cảm thán, đây là tổ tông hiền linh, không cho bọn họ đói chết nha. Chu Vãn Vãn tuy rằng đem lương thực làm thành 3-4 năm trần lương bộ dáng, Chu lão nhân vẫn là phủng một phủng tiểu mạch cơ hồ lão lệ tung hoành mà cảm thán, nhiều ít năm chưa thấy qua tốt như vậy lương thực nha. Chu Lão Thái Thái lại là nhận định, đây là Hoàng Đại Tiên Nhi Hiền Linh. Lại đem mấy ngày hôm trước tiền yến chân đau, nàng như thế nào bái tế sự hung hăng mà nói mấy lần mới bỏ qua. Lan lộn hơn phân nửa cái buổi tối, đông phòng nam giường đất là ngủ không được, cũng may còn có một cái bắc giường đất, có thể đối phó một đêm. Đại gia tuy rằng đều kích động đến ngủ không yên, nhưng tối lửa tắt đèn mà cũng không có đèn, chỉ có thể trước ngủ hạ ngày mai lại nói. Ở nghe được Vương Phượng Anh thuyết minh thiên đến hảo hảo phiên phiên Chu gia sở hữu chuột động khi, Chu Vãn Vãn trộm lau hạ trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Nữ nhân này thật là bĩu hãn tham lam, người khác còn đắm chìm ở phát hiện lương thực vui sướng chung khi, nàng đều nhớ tới phải cho nhân gia chuột tới cái một lưới bắt hết. Vào lúc ban đêm, Chu Thần đi phòng bếp thiêu nước rửa chân khi, Chu Vãn Vãn một sửa ngày xưa ngoan ngoãn, một hai phải đi theo, còn muốn ở phòng bếp trên mặt đất thám hiểm, không được Chu Dương ôm, đỡ đều không được, phải chính mình đi. Chu Dương sợ quá hắc bị va chạm tiểu muội, chỉ có thể ở lòng bếp minh minh diệt diệt ánh sáng nhạt chung đi theo nàng mặt sau gà mái giả giống nhau hư đỡ. Chu Vãn Vãn lần đầu tiên cảm thấy Chu gia buổi tối không đốt đèn thật là không tồi, nàng ở hắc ám yểm hộ hạ thực thuận lợi mà hoàn thành chính mình phải làm sự. Tuy rằng làm cho vẻ mặt một tay hôi, cho nàng nhị ca thêm không ít phiền toái. Chu Vãn Vãn mấy ngày nay liền ở suy xét cấp Chu gia thêm điểm lương thực sự, đặc biệt là ở Chu Dương cùng Chu Thần bị gọi vào mà trên bàn ăn cơm sau. Vấn đề này càng là lửa xém lông mày. Chu Vãn Vãn rõ ràng, nếu Chu gia không có gì ăn hoặc là lương thực thiếu đến lá cải cháo đều uống không thượng khi, đệ nhất bát đã chịu đánh sâu vào nhất định là Chu Dương huynh đệ. Mấy ngày nay ở trên bàn cơm, Chu Dương cùng Chu Thần chỉ có thể phân đến như vậy một chút thức ăn, không chỉ có là bởi vì bọn họ đắc tội Chu Lão Thái Thái. Càng chủ yếu chính là Chu gia lương thực thật sự quá ít, thậm chí lá cải cháo cũng không thể bảo đảm uống đến đầu xuân. Năm trước mùa thu phân bột ngô cơ bản khô kiệt, mới vừa phát không mấy ngày cứu tế lương lại bị Chu Lão Thái Thái trộm đa phần cấp Chu Hồng Hương một ít, dư lại mỗi người không đến 30 cân đồ ăn, ở không có bất luận cái gì thực phẩm phụ có thể tăng thêm rất đậm, có thể duy trì đến ngày nào đó ai cũng không dám bảo đảm. Cho dù có thể ngao đến đầu xuân, còn có thời kỳ giáp hạt 3-4 tháng mới có thể thu lương thực vụ chiêm, nếu không có một cái lương thực, kia cũng sẽ đói chết người. Hơn nữa, nếu Chu gia muốn đói chết người, trước hết bị lựa chọn đói chết, nhất định là bọn họ tỷ đệ ba cái. Vì các ca ca có thể ăn nhiều một chút đồ vật, Chu Vãn Vãn thật sự không ngại cấp Chu gia thêm điểm lương. Tuy rằng này đó lương thực tuyệt đại bộ phận tiến không đến các ca ca trong miệng. Nhưng chỉ cần các ca ca có thể ăn đến một chút, có thể bởi vậy thiếu ai điểm đói, Chu Vãn Vãn liền cảm thấy đáng giá. Cũng không phải đối Chu gia người cái nhìn có thay đổi, càng không phải từ bỏ trả thù bọn họ. Mà là cùng trả thù những người này so sánh với, Chu Vãn Vãn càng để ý vẫn là các ca ca, chỉ cần có thể làm các ca ca thiếu chịu khổ một chút. Báo triều phục trong chốc lát lại có cái gì đâu. Thậm chí, Chu Vãn Vãn phi thường rõ ràng mà biết, chỉ cần các ca ca yêu cầu, làm nàng từ bỏ trả thù những người này cũng chưa cái gì không thể. Nàng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, nàng trở về mục đích chỉ có một, làm các ca ca có được hạnh phúc trọn vẹn nhân sinh. Cái khác, đều là thuận tay mà thôi, tất cả đều không quan trọng. Sáng sớm hôm sau, thậm chí còn không kịp ăn cơm sáng, Chu gia người liền ở hơi lượng trong nắng sớm bắt đầu đào chuột động. Các nam nhân phụ trách bên ngoài cùng nhà kho, các nữ nhân cẩn thận kiểm tra trong phòng, thậm chí tường phùng cùng trần nhà cũng chưa buông tha. Chỉ là ở đông phòng cùng tây phòng đều không thu hoạch được gì, trừ bỏ Vương Phượng Anh ở tường phùng tìm được 8 phần tiền cùng vài đoạn hồng dây buộc tóc. Tiền bị Chu Hồng Anh một phen cướp đi, đó là nàng tiền riêng. Hồng dây buộc tóc không người nhận lãnh, cuối cùng cũng bị Chu Hồng Anh tịch thu. Làm Chu Hà ảo não thời gian rất lâu, hối hận như thế nào không tìm cái hảo địa phương tàng. Bất quá thực mau. Phòng bếp liền truyền đến tin tức tốt, khoai tây hầm bên cạnh chuột trong động lại tìm được rồi lương thực, vẫn là tiểu mạch, có hơn 20 cân. Tiếp theo, không biết mấy năm không nhúc nhích quá xài đôi phía dưới kia đôi hủ trong đất, cũng phát hiện chuột động, hảo ra hỏa, bên trong ước chừng khởi ra 3-40 cân bắp cùng tiểu mạch. Chu ra người xôi trào, so qua năm cao hứng. Cho dù ở 2 năm trước kia bình thường thời đại, Chu ra 18 khẩu người, mỗi năm phân đến lúa mạch cũng liền 200 cân tả hữu. Này mấy cái chuột động. Liền đào ra Chu gia người một năm một nửa lúa mạch, tại đây đại thai năm quả thực là cứu người một nhà mệnh A. Đây là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Đây là hoàng đại tiên nhi phù hộ A. Chu Lão Thái Thái đã kế hoạch làm 2 cái bánh bao bái tổ tông, kính hoàng đại tiên nhi. Quay chung quanh này đó tiểu mạch, người một nhà bắt đầu thảo luận, chuyện này nói hay không đi ra ngoài. Tốt như vậy chuyện này sao có thể không ra đi nói nói. Đây là ta tổ tiên tích đức, cấp ta con cháu tránh hạ, nói trên mặt cũng có quang. Ai không được xem trọng ta liếc mắt một cái. Vương Phượng Anh là chủ trương hảo hảo tuyên truyền một chút chuyện này, lúc này nàng đi ra ngoài là cả chính là có cắn lao. Kia không có gì ăn mà tới mượn sao chỉnh. Chu Hồng Anh nhất quán hộ thực thật sự. Nay thời đại, nhà ai có thể ra bên ngoài tiếp lương thực a? Chu Quyên nói, có cũng không mượn. Ai biết hôm nay gì thời điểm có thể không hạ. đều đến lưu trữ chính mình ra cứu mạng đâu. Liên như vậy điểm ngoạn ý nhi, chính mình ra còn chưa đủ ăn đâu. Vương Phượng Anh cũng phụ họa. Thợ rèn lò tới cũng không mượn. Chu Xuân tới châm chọc hỏi. Vương Phượng Anh giật giật ngông, không tiếp hắn nói cha. Thợ rèn lò chân là Vương Phượng Anh nhà mẹ đẻ, đội sản xuất so Tam gia chân còn nghèo, một năm thiếu hơn nửa năm lương, không tao thai thời điểm, tổng tới Chu gia tống tiền, tuy rằng có Chu lão thái thái năm lấy, tới một lần cũng chính là mang đi cái đại bí đỏ một rổ khoai tây gì mà, nhưng vẫn là bị Chu gia mọi người sở lên án. Thợ rèn lò còn hào thuyết, trong đội tới mượn, liền khó làm. Chu Xuân phát nói, trong đội sao mà, ta lại không phải đội trưởng, nhà ai đói chết người cũng tìm không ra ta. Chu lão thái thái vừa nghe muốn mượn cấp trong đội, liền nóng nảy. Hiện tại đều nói một đại nhị công, lão tam tức phụ sự người đã quên. Chu lão nhân cắm một câu. Chu lão thái thái câm miệng, này ví dụ liền ở trước mắt, nàng như thế nào sẽ quên. Lại nói, ta này công tác thượng muốn hướng quê nhà đi một bước, còn phải tích cực biểu hiện đâu. Chu Xuân Phát bổ sung nói. Ai nha ma ơi, kia cũng đừng nói. Vương Phượng Anh vô đuổi, chạy nhanh nói. Này muốn động thật trường. Lấy trong nhà lương thực biểu hiện không thể được. Ở đi ra ngoài khoác lác cùng chịu đói chi gian, nàng vẫn là thực biết nặng nhẹ. Là không thể nói, ta chính mình nói là chuột động đào ra, vạn nhất nhân ra không tin, cấp tịch thu sao chỉnh. Chu Xuân Hỉ lá gan luôn luôn tiểu, bổ sung một câu. Cuối cùng, Chu gia người nhất trí quyết định, chuyện này tuyệt không có thể nói đi ra ngoài. Đến nghiêm khắc bảo mật. Quyết định này cũng làm Chu Vãn Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy nàng hiện tại hành động phạm vi, cũng chỉ có thể làm Chu gia chuột trong động xuất hiện lương thực. Nhưng toàn thôn liền Chu gia chuột động có lương thực, không phải quá không hợp với lẽ thường sao? Trừ phi thật sự như Chu lão thái thái theo như lời, hoàng đại tiên hiển linh, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Nếu không thể nói ra đi, này lúa mạch cũng không thể lấy ra đi mà. Cũng may Chu gia lao động nhiều, một ngụm tiểu thạch ma, mấy cái nhi tử luôn đẩy, thực mau liền đem 10 cân lúa mạch mang ra mà thành phấn. Tháng chạp 27, Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân Lượng bị Chu Lao Thái Thái phái đi Tuy Lâm huyện thành, cấp Chu Hồng Hương một nhà đưa năm lễ. Nay ở hai năm phía trước là hàng năm đều đến có sự, đem trong nhà bánh trôi hấp nhân đậu, đậu phụ đông, dưa chua, hạt dưa, đại tương này đó đặc sản trang ở bao tải, người một vai khiêng liền lên đường, vừa đi 30 km, đến đi 5-6 tiếng đồng hồ, trở về lại đi 5-6 tiếng đồng hồ, khởi đại đi sớm, tham đại hát trở về, cho nên chỉ có thể làm trong nhà thân thể tốt nhất hai cái nhi tử đi. Gặp tai họa mấy năm nay, trong nhà thật sự là không gì lấy đến ra tay đổ vật nhưng đưa, cũng liền đem đưa năm lễ này tra cấp buông xuống. Chu lão thái thái cảm thấy năm nay có thể đem chuyện này nhặt lên tới, đầu tiên là năm nay Chu gia thật là gặp may mắn, đến làm đại nữ nhi một nhà đi theo dính dính không khí vui mừng nhi. Tiếp theo, đại nữ nhi một nhà nhật tử thật sự là quá đến khó, có thể giúp điểm phải giúp đỡ điểm. Còn có chính là, Chu lão thái thái cảm thấy đưa năm lễ chuyện này đến làm một cái quy củ lưu lại. Về sau còn có tiểu nữ nhi, cũng đến chiếu cái này quy củ tới, nếu không không đến thời gian dài quá, người trong nhà liền cảm thấy chuyện này có thể không, này không thể được. Chu lão thái thái đem khoai lang khô cấp Chu Hồng Hương cầm đi 10 cân, bột mì trước cầm 20 cân, nghĩ nghĩ, lại thả 5 cân, tiểu Yến Nhi cùng tiểu Lỗi thích ăn mì sợi, đến làm hài tử ăn nhiều hai đốn. Cuối cùng đem Chu Xuân Lượng cấp đậu nành chảo ra một phen, dùng tiểu bố túi trang hảo, nhét ở trang khoai lang khô trong túi. Đuổi đi Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân Lượng, Chu Xuân tới ăn cơm sáng cũng dẫn theo 2 cân khoai lang khô cùng 2 cân bột mì ra cửa. Hắn là đi đại cao chân hắn cha vợ ra, ấn quý củ, ngày Tết tân con rể là phải cho nhạc phụ ra đưa quà tặng trong ngày lễ, hắn cùng Thẩm Ngọc Phân đính hôn năm ấy chính là thai năm, mấy năm nay thật sự là không gì có thể đưa, lễ tiết thượng rất là không chu toàn. Năm nay không tồi, tuy rằng không thể lấy cái quả tử cháp gì mà bốn hợp lễ, có này hai dạng đồ vật cũng coi như không tệ lễ. Cho nên Chu Xuân tới bước chân thực nhẹ nhàng. Chương 23 nguyện vọng. Cùng một ngày, Chu Quyên vị hôn phu từ vệ quốc cũng tới đưa năm lễ. Thứ ra năm lễ là nhị cân bạch diện, nửa cân miên tử du. Lúc này, An cung ứng lương người thành phố mỗi tháng mới có 3 lượng du xứng cấp, lại còn có không nhất định bảo đảm có thể mua được. Lương du công ty đoạn hóa là thái độ bình thường. Một năm tới như vậy vài lần du, mọi người đều đến suốt đêm bài trường đội, còn không nhất định có thể mua được. Cho nên, từ gia này nửa cân miên tử du lễ thật là quá quý trọng. Từ vệ quốc lớn lên cao lớn ngăm đen, một đôi mắt to tử sông ra tới, xa xem rất có chút mảnh trương phi khí thế, nhưng hắn lại cố tình dài qua cái màu tím đen lạp sừng miệng, nói với hắn lời nói thời điểm không tự giác mà liền muốn đi xem hắn vừa lật miệng rộng môi. Chu Vãn Vãn nhớ rõ kiếp trước thời điểm Chu gia mấy cái tiểu nhân đều sau lưng kêu vị này tỷ phu hắc góc, Chu Quân còn đã từng bởi vì chuyện này bị Vương Phượng Anh ngoan tấu quá một đốn. hôm nay vị này tương lai hắc cóc tỷ phu đương nhiên là bị coi như khách quý tới tiếp đãi, chính là hắn không giống mặt khác khách nhân giống nhau cởi dậy ngồi vào đầu giường đất, mà là ở giường đất duyên biên ngồi một chút, cùng Chu lão thái thái cùng Chu lão nhân nói hai câu lời nói, liền đi tây phòng trong. Trong chốc lát, tây phòng trong Chu Xuân Phát người một nhà đều ra tới, chỉ để lại Chu Quyên cùng Từ Vệ Quốc ở bên trong. Ra ngoài Chu gia người trên mặt biểu tình đều có chút mất tự nhiên, nhưng ai đều không có đi can thiệp này hai người trẻ tuổi một chỗ. Ở cái này niên đại, người trẻ tuổi định rồi hôn, lẫn nhau tới ra xuyến môn khi tiếp đón đưa đưa vẫn là bị cho phép, chính là như vậy ở trưởng bối dưới mí mắt một chỗ, là thực không phù hợp quy củ, là phải bị mắng không biết xấu hổ. Nhưng Chu gia người đối chuyện này đều bảo trì nhất trí trầm mặc, Chu Vãn Vãn cảm thấy, cái này cùng Từ Vệ Quốc mang đến kia nửa cân miên tử du cùng này nửa cân du sở đại biểu đặc quyền cùng giàu có rất lớn quan hệ. Chu Quân luôn luôn ngồi không được, ra ra vào vào vài lần, đều là đi xem Từ Vệ Quốc xe đạp. Trong nhà mặt khác hải tử cũng đều đi xem qua, Chu Vãn Vãn ra không được môn, không nhìn thấy có bao nhiêu uy phong, nhưng từ bọn nhỏ mãn nhãn hâm mộ chung có thể tưởng tượng, cái này niên đại, ở nông thôn kỵ chiếc xe đạp cùng đời sau khai chiếc hảo xe không sai biệt lắm đi. Phòng trưng ở có chút xa xôi khu vực đều có thể so sánh chạy băng băng. Tháng chạp 28, còn có một ngày chính là 30, không có kẹo, không có pháo cùng đèn lồng màu đỏ, thậm chí liền đốn cơm no đều ăn không được, nhưng là cái này năm vẫn là đến quá. Có kia mấy chục cân bột mì, Chu gia cháo cũng có thể trù một ít, đại nhân hải tử trên người cũng coi như là có một chút sức lực, bắt đầu chuẩn bị nên năm, đầu tiên là tháo giặt chăn, sau đó đơn giản mà quét tước một chút phòng. Không có bộ đồ mới, liền hồ tường báo chí đều mua không nổi, nhưng rốt cuộc người đều tồn tại, trong nhà thậm chí còn có một ít có thể tạm chấp nhận đến đầu xuân lương thực, này ở như vậy đại thai năm liền tính rất may, không có người đối cái này đơn sơ keo kiệt tân niên tỏ vẻ bất mãn. Chu Vãn Vãn huynh muội ba người cũng ở chuẩn bị ăn Tết. Chu Thần đã sớm đem nhà mình chăn tháo giặt hảo, Chu Dương vài cái đem trong phòng góc xó xỉnh hôi quét sạch sẽ, lại cẩn thận mà lau khung cửa sổ cùng ngăn tủ, chuẩn bị công tác liền tính hoàn thành. Chu Thần lại phân hai ngày đỉnh Chu Lão Thái Thái tiếng mắng thiêu hai đại nồi nước cấm, cấp huynh muội ba người hoàn toàn giặt sạch cái nước cấm tắm. Tuy rằng Chu Vãn Vãn tổng tìm cơ hội ở không gian dùng linh tuyển thủy cho chính mình tắm rửa, tự phụ ở lúc ấy, cả nước cũng tìm không ra giống nàng như vậy sạch sẽ tiểu hài tử. Còn là đến ngồi ở đại bồn gỗ, nhăn tiểu mày chịu đựng nàng đại ca chân tay vụng về tắm rửa kỹ thuật. Không có biện pháp, nàng nhị ca ở bên cạnh một bên giặt quần áo một bên trông coi đâu, nếu là tẩy không tốt, chẳng những Chu Vãn Vãn bị giáo huấn, chính là Chu Dương cũng đến ai chừng. Vì đáng thương đại ca, Chu Vãn Vãn tuy rằng tiểu mày càng nhăn càng chặt, vẫn là chịu đựng. Khó khăn tẩy xong rồi, Chu Dương chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn sát hảo tắt trong chăn che lại. Chu Thần lại cấp huynh muội ba người tìm ra sạch sẽ quần áo. Tuy rằng đều là áo cũ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp còn thực vừa người, cùng lúc ấy phì dài rộng đại quần áo phong cách có chút bất đồng, ăn mặc không chói mắt, nhưng là nhìn rất là thoải mái. Đặc biệt là Chu Vãn Vãn, một kiện màu đỏ mang tiểu hoa áo khoác, cổ áo thượng thêu vàng nhạt vị con, tinh xảo mềm đế giày nhỏ thượng một cái cá chép đỏ, đem nàng sấn đến phấn nộn nộn một đoàn, búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Chu Thần nhịn không được ở nàng tiểu quyển bao thượng khò khè vài cái, cuối cùng lại hôn hôn, bé sao như vậy đẹp nột. Chu Vãn Vãn tức muốn hộc máu mà lấy tiểu béo tay đi đoạt lấy chính mình tiểu quyền bao, bĩu môi giận dỗi. Nàng là tiểu quyền bao. Nàng như thế nào liền đã quên, nàng khi còn nhỏ là một đầu tiểu quyền bao a. Từ Chu Vãn Vãn thân thể khôi phục hảo, dinh dưỡng cũng cùng được với, tóc từ nguyên lai khô vàng thưa thớt trở nên lượng trạch nồng đậm, sau đó nàng tiểu quyền bao liền ra tới. Xóa tung mềm mại, còn mang theo ngọt ngào nai hương, thành Chu Vãn Vãn trên người hai cái ca ca thích nhất địa phương. Trước kia tổng bị thân bị niết khuôn mặt nhỏ nhi đều bài mặt sau. Chu Thần không có việc gì còn cho nàng tu một chút, làm này đầu tiểu quyển bao vẫn luôn bảo trì ở xóa tung tùng làm người vừa thấy liền trong lòng mềm mụt mà muốn đi xoa xoa bộ dáng. Chu Vãn Vãn kỳ thật đã không quá nhớ rõ kiếp trước chính mình 13 tuổi trước kia bộ dáng, cũng không có ảnh chụp có thể lưu niệm. Nàng nhớ mang máng, khi đó chính mình lại gầy lại tiểu, tóc khô khốc khô vàng, phần lớn thời điểm đều ngắn ngủn mà dán ra đầu thượng, vì tiết kiệm gội đầu kia mặt. Cũng vì phòng ngừa sinh con giận. Thẳng đến nàng 13 tuổi, mới đem đầu tóc lưu đến đông đủ vai, cuối cùng thoạt nhìn có điểm nữ hài tử bộ dáng. Trước đó, nàng trước nay không chú ý quá chính mình hình tượng vấn đề, đương nhiên, cũng không có nảy một đời về tiểu quyền bao phiền não. Sạch sẽ lại khỏe mạnh tinh thần tam huynh muội xuất hiện ở Chu gia người trước mặt, cấp Chu gia mọi người mang đến không nhỏ khiếp sợ. Bọn họ giống như mới phát hiện, này ba cái ở quá khứ một năm chút nào không bị chú ý hài tử, thoát thai hoán cốt mà trưởng thành. Hai cái nam hài như đĩnh bạt cây nhỏ, tuy rằng còn non nớt, lại tản ra chắn cũng ngăn không được tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. đã là cái nho nhỏ thiếu niên Chu Dương, trên người lộ ra người thiếu niên ít có ổn trọng cùng đảm đương, vẫn là tiểu nam hài Chu Thần, đôi mắt sâu thẳm linh động, làm việc trật tự rõ ràng, đều là ánh mắt đầu tiên liền sẽ đạt được khẳng định hòa hảo cảm hài tử. Lại xem Chu Văn Vãn, này vẫn là không lâu trước đây thiếu chút nữa ném Nam Sơn đi lên cái kia nửa chết nửa sống hài tử sao. Cái này có phấn nộn nộn làn da, ngập nước mắt to, hoa hồng giống nhau thịt đô đô miệng nhỏ, xinh đẹp đến cơ hồ không chân thật tiểu nữ hài, sao có thể là Chu gia nhân gia như vậy có thể dưỡng ra tới hài tử. Đến tận đây, sở hữu Chu gia người đều thực khẳng định mà tin, Chu Vãn Vãn xác thật là ăn thẩm thủ trưởng cấp sữa mạch nha. Ngươi nhìn xem nàng bộ dáng, nào có một chút nông thôn hài tử bóng dáng, khẳng định là ăn người thành phố mới ăn nổi sữa mạch nha, mới có thể trưởng thành hiện tại bộ dáng. Chu Vãn Vãn ở nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng khi cũng là có chút thấp thỏm, chính mình khi còn nhỏ như thế nào sẽ là cái dạng này đâu. Chu Vãn Vãn biết, sau khi lớn lên chính mình là phi thường xinh đẹp, bằng không kiếp trước Triệu Bảo Sinh cũng sẽ không ở nàng 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu theo đuổi nàng, hơn nữa chờ nàng thi đại học nhất đẳng chính là 3 năm, thi đậu lại đợi 3 năm hai người mới kết hôn. Nhưng khi còn nhỏ chính mình trưởng thành như vậy, là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chu Vãn Vãn ở không gian chiếu thật lâu gương, thấy thế nào đều cảm thấy hiện tại chính mình có điểm Trung Quốc bản Tú Lan. Đặng sóng nhi hương vị. Ở như vậy đại thai năm, cả nước cũng tìm không ra nhiều ít dưỡng thành nàng như vậy trắng non khỏe mạnh tiểu hài từ đi. Bất quá muốn sửa, cũng đến chậm rãi, lặng yên không một tiếng động mà tiến hành, bằng không nàng đỗng nhiên từ một cái bạch bạch nộn nộn tiểu hoa nhi biến thành hắc gầy khô cạn tiểu dân chạy nạn, các ca ca không được cấp chết ta. Chu Vãn Vãn không biết, bọn họ huynh muội ba người như vậy hướng Chu gia người trước mặt vừa đứng, cơ hồ đắc tội Chu gia mọi người. Đầu tiên Chu Phú, Chu Quân lập tức bị Chu Dương, Chu Thần so không bằng. Tuy rằng tuổi kém rất nhiều, nhưng Chu Dương ổn trọng đảm đương, Chu Thần thông minh linh hoạt lập tức làm Chu Phú hàm hậu biến thành vụ về, Chu Quân lười nhác biến thành vô lại. Cái này làm cho Chu Xuân Phát một nhà cực độ khó chịu, huynh đệ bốn người, Chu Xuân Phát vẫn luôn cảm thấy chính mình là trong đó người xuất sắc, hắn so mặt khác ba cái huynh đệ đầu góc linh hoạt, còn có tiền đồ, này ở Chu gia được công nhận, tương ứng, hắn hài tử cũng nên là Chu gia ưu tú nhất nhất có tiền đồ. Nhưng kinh Chu Dương, Chu Thần như vậy một so, Chu Xuân Phát hai cái nhi tử quả thực khó coi. Nay thật là quá không đem hắn cái này đại đội kế toán để vào mắt. Vương Phượng Anh càng tức giận, mấy cái không cha giáo không nuôi dưỡng giã hài tử, cũng dám đem con trai của nàng so đi xuống. Vương Phượng Anh xem Chu Thần huynh muội đôi mắt cơ hồ đều là hồng. Mà Chu Vãn Vãn cùng Chu Lan Chi gian đối lập càng cách xa, một cái khỏe mạnh xinh đẹp thông minh hoạt bát, một cái nửa chết nửa sống vô thanh vô tức, cùng là một cái trong nồi ăn cơm hài tử. Cái kia thậm chí còn không có nương, sao có thể so này một cái mạnh hơn nhiều như vậy. Lý Quý Chi trong lòng khó chịu đến miêu cào giống nhau. Nàng oán chính mình mềm yếu, bị Chu Lão Thái Thái một bức, bị Vương Phượng Anh một dọa, vì là một cái hiền huệ tức phụ, liền đem nữ nhi cứu mạng lương đưa ra đi, càng oán Chu Dương huynh đệ nhẫn tâm, sao có thể trơ mắt nhìn Chu Lan chịu đói, chính là cũng không chịu dỗi bắt tay giúp một tay đâu. Mà đối bọn họ cơ hồ hận đến đôi mắt đều mau xuất huyết chính là Chu Hồng Anh cùng Chu Lão Thái Thái. Này hai cái vẫn luôn là ở Chu gia nói 102, hiện tại biết này mấy cái hài tử tư tàng đồ vật, chính là tìm không ra chứng cứ, chỉ có thể làm nhìn. Hai người cơ hồ là xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị, chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định chụp chết này mấy cái lòng lang dạ sói dám theo chân bọn họ tàng tâm nhãn tử tiểu tể tử. Chu Vãn Vãn cũng không có đi chú ý những người này ý tưởng, hoặc là nói không cần đi chú ý nàng cũng có thể đoán được. Nàng cảm thấy lúc này tâm tình nhất phức tạp hẳn là Chu Hà. Chu Hà cũng không có mặc vào quần áo mới, tuy rằng Chu Vãn Vãn cũng cho nàng chuẩn bị, thậm chí so nàng chính mình trên người còn tinh xảo, có thêu hoa cỏ cổ áo cùng vá áo, mụn vá đều đánh thật sự bí ẩn, còn cố tình suy xét màu sắc và hoa văn phối hợp, lại xứng một cái thêu cùng khoản hoa văn vải đông khăn tay. Nếu là đánh mẫu thân cờ hiệu cấp mấy cái hài tử chuẩn bị quần áo, Chu Vãn Vãn là sẽ không cấp Chu Hà cơ hội chửi bới mẫu thân bất công. Chu Hà quần áo cùng hai song thêu công tinh xảo hoa dày bị Chu Lão Thái Thái đưa cho Tiền Yến. Bọn họ thân cao không sai biệt lắm. Chu Lão Thái Thái nói, sang năm Tiền Yến liền phải đi học, vừa lúc xuyên. Đến nỗi Chu Hà, một cái ở nông thôn nha đầu, cả đời ngồi xổm bếp hố trước cửa hóa, nào xứng xuyên tốt như vậy quần áo. Đúng vậy, Chu Vãn Vãn là cố ý đem Chu Hà quần áo làm được tinh mỹ, dẫn Chu Lão Thái Thái ra tay. Kiếp trước, là không có chuyện này, Chu Vãn Vãn hy vọng Chu Hà có thể từ Chu Lão Thái Thái đoạt nàng quần áo chuyện này thượng có điều tình ngộ, ít nhất có thể biết được. Ai chân chính đối nàng hảo? Đối Chu Hà, Chu Vãn Vãn không có gì chờ mong, chỉ là cảm thấy nếu nàng có thể bởi vì chuyện này mà xem minh bạch một ít đồ vật, không hề như vậy khăng khăng một mực mà hướng Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Anh bên người dựa, do đó thiếu căm thù bọn họ huynh muội ba người một ít liền hảo, như vậy ít nhất đại ca có thể thiếu thương tâm một chút. Rốt cuộc Chu Hà bất đồng với Chu Lão Thái Thái, đối cái này nãi nãi, Chu Dương từ nhỏ liền không có quá sâu cảm tình, mà đối Chu Hà, Chu Dương vẫn luôn có một phần làm ca ca ý thức trách nhiệm. Cả nhà đối huynh muội ba người biến hóa biểu hiện đến bình thường nhất hẳn là Chu Lão Nhân cùng Chu Xuân Lượng, hoặc là nói, bọn họ căn bản là không chú ý tới này mấy cái hài tử có như vậy đại biến hóa, hoặc là chú ý tới cũng không hướng trong lòng đi. Chu Vãn Vãn lần đầu tiên cảm thấy hai người kia tính cách cũng có không như vậy chán ghét thời điểm. Chu gia trừ tịch cơm chiều là bạch diện phiến canh, không hạt lượng, quản đủ. Trừ cái này ra cùng ngày thường không có bất luận cái gì bất đồng, không có dán câu đối, không có phóng tháo, thậm chí không có đón giao thừa. Không ngừng Chu gia, toàn tam gia chuân cũng là như thế này ở trong một mảnh hắc ám lặng yên không một tiếng động mà vượt qua nông lịch tân xấu năm trừ tịch. Chu Dương tam huynh muội trở lại tây phòng, Chu Thần tay chân lanh lẹ mà làm tốt việc vặt, kéo lên mảnh. Như mỗi ngày giống nhau biến ma thuật tựa mà lấy ra một chén sữa mạch nha huy Chu Văn Vãn, lại thuận tay nhét vào Chu Dương trong tay một phen thiêu đậu nành. Chu Văn Vãn vẫn luôn rất tò mò, nàng nhị ca đây là đem đồ vật đều tảng chạy đi đâu đâu. Không chỉ có bí ẩn, còn có thể lấy tự nhiên, thật là nhân tài nha. Trọng sinh tới nay cái thứ nhất trừ tịch, Chu Văn Vãn hưng phấn đến có chút ngủ không được. Đại ca, ngày mai bé liền trường một tuổi. Đại ca, nhị ca cũng trường một tuổi. Chu Vãn Vãn bắt đầu đậu các ca ca nói chuyện. Bé hiện tại vài tuổi. Chu Dương kỳ thật căn bản không trông cậy vào muội muội có thể minh bạch trường một tuổi ý tứ, chỉ là cảm thấy nàng nghiêm túc tiểu bộ dáng thú vị. Một tuổi, sang năm hai tuổi. Chu Vãn Vãn vươn một cái ngón út đầu, sau đó lại duỗi thân ra một cái. Hai anh em đều bị nàng chọc cười, lại là sờ nàng mềm mụt tiểu quyền bao, lại là véo khuôn mặt, làm Chu Vãn Vãn cau mày trốn rồi hơn nửa ngày. Sang năm bé tưởng có thể nhanh lên trưởng thành đại hải tử. Chu Vãn Vãn nỗ lực đem huynh muội nói chuyện dẫn vào chính đề. Nàng phi thường muốn biết các ca ca tân niên nguyện vọng, nàng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi trợ giúp bọn họ thực hiện. Đại ca, nhị ca sang năm muốn nhất cái gì? Đại ca nhất tưởng bé có thể ăn no. Chu Vãn Vãn nghe được tâm tình có chút hạ xuống, một vại sữa mạch nha vô luận nhị ca như thế nào tình uy nàng, đều không có nhiều ít. Đại ca sợ nhất chính là làm nàng chịu đói đi. Còn có đâu? Chu Vãn Vãn hy vọng đại ca có thể nói một cái có quan hệ với chính hắn nguyện vọng. Bé không sinh bệnh, hảo hảo lớn lên. Chu Dương nghĩ nghĩ lại bổ sung, chúng ta bốn cái đều không sinh bệnh, đều nhanh lên lớn lên. Còn có đâu? Chu Vãn Vãn truy vấn. Hy vọng bé nha nhanh lên mọc ra tới. Còn có đâu? Chu Vãn Vãn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hy vọng thiên đừng lại hạ. Hy vọng đại ca có thể lấy nhất đẳng công điểm. Cuối cùng Chu Vãn Vãn rốt cuộc từ bỏ, đại ca nói nhiều như vậy. Không có giống nhau là có quan hệ với chính hắn, duy nhất một cái dính điểm biên vẫn là muốn nhiều làm việc. Chu Vãn Vãn lại đem mục tiêu chuyển hướng nàng nhị ca, Chu Thần nguyện vọng liền cụ thể nhiều, nhất tưởng bé có thể có một phen thiết cái muỗng. Chu Vãn Vãn gật đầu, cái này muỗng gỗ thật là quá không dùng tốt. Trong nhà duy thiết khí trừ bỏ kia khẩu nồi to cùng phách xài rượu chính là mấy thứ ác không thể thiếu đến nông cụ, cái khác trước 2 năm đều cầm đi đại luyện sắt thép, y lý Chu ra tình huống hiện tại, tưởng mua một phen thiết cái muỗng thật đúng là cái xa xỉ nguyện vọng a. Có thể đánh răng. Mấy năm trước Chu Thần khi còn nhỏ, mẫu thân là đánh răng, sau lại cơm đều ăn không được, lại bị Chu Lão Thái Thái cùng Vương Phượng Anh châm chọc rất nhiều lần, Lý Tú Hoa liền không lại soát. Có thể cho bé ăn thượng bạch diện. Mùa xuân có thể cho bé đảo đến trứng chim. Nãi đừng lại mắng chửi người. Chu Vãn Vãn đem nàng nhị ca tân niên nguyện vọng từng cái ghi tạc trong lòng, trừ bỏ có quan hệ với Chu Lão Thái Thái cái kia làm không được, cái khác đều không khó làm. Nàng sẽ giúp nhị ca giống nhau đều thực hiện, chính là nhị ca không thể tưởng được, nàng cũng sẽ giúp đỡ hắn nghĩ đến, nàng sẽ làm chính mình cùng các ca ca sinh hoạt càng ngày càng tốt. Chương 24 vui sướng. Quá xong năm này nửa tháng, là Chu Vãn Vãn trọng sinh tới nay quá đến vui sướng nhất nhật tử. Hai cái ca ca trừ bỏ làm điểm Chu Lão Thái Thái sai khiến thủ công nghiệp, cái khác thời gian đều bồi nàng. Ở Chu Vãn Vãn cổ động hạ, huynh muội ba người đem có thể nghĩ đến trò chơi đều khai phá ra tới. Hai cái ca ca trọi gà, vặn cổ tay, té ngã, đạn lưu lưu, Chu Vãn Vãn từ chuột động moi ra tới, thậm chí Chu Thần còn ở một khối tấm ván gỗ thượng dùng tranh vẽ bằng than bàn cờ, lại ở mấy cái tiểu một khối thượng vẽ quân cờ, hai anh em giống mô giống dạng ngầm nổi lên cờ tướng. Đương nhiên, các ca ca cũng chưa quên Chu Vãn Vãn, nhị ca giáo nàng phiên hoa thẳng, thực kiên nhẫn mà chờ nàng, xem nàng tiểu béo ngón tay cả buổi cũng phiên không ra một cái đa dạng, thế nhưng còn có thể thực thiệt tình mà khen nàng đầu óc thông minh tay lại xảo. Chu Thần còn trên mặt đất vẽ cái ô vuông, nhảy cấp Chu Vãn Vãn xem, nói cho nàng, về sau trưởng thành liền có thể nhảy. tiếp theo lại biểu thị nhảy ra gần, đá quả cầu, cuối cùng sấn Chu Hồng Anh chưa chuẩn bị còn đem nàng bảo bối ca kéo ha trộm lại đây cấp Chu Vãn Vãn biểu thị một lần. Chu Vãn Vãn một đầu hát tuyến mà nhìn nàng nhị ca thuần thục mà, hứng thú bừng bừng mà cho nàng biểu thị sau khi lớn lên liền có thể chơi nữ hài tử cho chơi, rất là hoài nghi nhị ca đối này đó cũng là thực cảm thấy hứng thú, chỉ là ngại với nam hài tử mặt mũi ngượng ngùng đi chạm vào, hiện tại rốt cuộc có cơ hội chính đại quang minh mà chơi, thật là phi thường đầu nhập a. Là một cái hảo muội muội, chính là đến thiện giải nhân ý, tưởng ca ca chỗ tưởng. Chu Vãn Vãn không có việc gì liền quấn lấy nhị ca chơi cho nàng xem, còn ở một bên thực nghiêm túc mà vỗ tay, điều động nhị ca tính tích cực, làm hắn rất là chính đại quang minh mà chơi một thời gian. Kỳ thật, Chu Vãn Vãn hạnh phúc nhất chính là ở các ca ca chơi cờ thời điểm, nàng có thể dựa vào ca ca trong lòng ngực, tận tình mà hưởng thụ thả lỏng, yên tĩnh lại ấm áp thời khắc, nàng có thể thành thật kiên định mà cảm nhận được, bọn họ ba ở bên nhau. Thực viên mãn rất vui sướng mà ở bên nhau, nàng cuộc đời này sở cầu bất quá như vậy. Tháng riêng sơ 8, là Chu Vãn Vãn sinh nhật. Trừ bỏ hai cái ca ca, không ai nhớ rõ. Cho dù các ca ca nhớ rõ, cũng không có năng lực cho nàng ăn sinh nhật, trong nhà đã có 3 năm chưa thấy qua trứng gà, càng đừng nói thuyết phục Chu Lão Thái Thái cho nàng làm một chén mì. Nhưng các ca ca vẫn là dùng chính mình phương thức giúp nàng qua sinh nhật. Sơ 8 sáng sớm, Chu Dương liền lên quét tuyết, sau khi trở về tìm kiện lao áo đông mặc vào. Lại cũ lại phá, chỉ có một ưu điểm chính là to rộng. Ở bên hông chắt căn dây cỏ, đem Chu Vãn Vãn hướng trong lòng ngực một xùy, cũng không hề nút thắt, hai cái vả táo trước tả hữu một đáp, chính là một cái có rút lại tự nhiên lại giữ ấm thoải mái dục nhi túi. Chu Vãn Vãn mới từ đại ca chuột túi mụ mụ giống nhau dục nhi túi vươn đầu nhỏ, lại bị nhị ca cầm một kiện áo lông đem diện mạo bọc cái kín mít. Ra cửa trang bị đầy đủ hết, Chu Vãn Vãn trọng sinh tới nay, lần đầu tiên bước ra cửa phòng. Chu gia đại viện tử tuyết sớm bị Chu Dương quét sạch sẽ, tuyết động bị đẩy đến trước phòng vườn rau, chỉ có dựa vào gần đại môn một hàng rào bên có một đống, Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái liền thấy, đem tiểu cổ dùng sức đi phía trước rồi, người tuyết nhi. Muội muội kinh hỉ làm Chu Dương thật cao hứng, đem nàng cơ hồ muốn chạy ra nửa cái tiểu thân mình nhét vào trong lòng ngực, mang nàng đi xem người tuyết. Đó là một cái mượt mà no đủ sạch sẽ trong sáng người tuyết, nhìn ra được Chu Dương đôi thời điểm rất là phí một phen tâm tư. Thậm chí còn ở đầu thượng vẽ hai lũ tiểu quyền bao, vừa thấy chính là chiếu Chu Vãn Vãn bộ dáng tới. Tuy rằng Chu gia bần cùng đến cơ hồ không có bất cứ thứ gì tới trang trí nó, Chu Dương chỉ đơn giản mà cấp người tuyết ấn đôi mắt miệng, Chu Vãn Vãn vẫn là thích đến không được, ở đại ca trong lòng ngực cao hứng đến xoắn đi, còn lao lực mà bái hạ nhị ca cho nàng che thượng áo lông, thực vang dội mà hôn đại ca một ngụm làm cảm tạ. Chu Dương ôm muội muội ngây ngô mà cười, Chu thần một bên cấp Chu Vãn Vãn một lần nữa bao hảo áo lông. Một bên cười mắng nàng tiểu vua nịnh nọt. Cuối cùng, Chu Vãn Vãn rốt cuộc đạt được cho phép, gần gũi mà sờ soạng mấy cái người tuyết, đã bị mang về nhà ở tuy rằng Tết âm lịch cũng đã lập xuân, tam gia chuân vẫn là ở một mảnh trời giá rét bên trong, Chu Vãn Vãn này đáng thương hài tử, liền một cái giống dạng khăn quàng cổ đều không có, càng đừng nói giữ ấm mũ, Chu Dương huynh đệ tuyệt đối không dám mang nàng ở bên ngoài đãi lâu, muội muội khó khăn dưỡng ra tới điểm thịt, cũng không thể sinh bệnh. Cái này sinh nhật cứ như vậy vô thanh vô tức mà đi qua. Các ca ca không có đối nàng nói sinh nhật vui sướng, cái kia người tuyết quá mấy ngày cũng sẽ hòa tan rớt, nhưng các ca ca tâm ý Chu Vãn Vãn thu được, cũng sẽ chân quý cả đời. Kế tiếp nhật tử, Chu Dương vẫn là sẽ cách cái 1-2 ngày, chọn thái dương trong trẻo giữa trưa sủy Chu Vãn Vãn ở trong sân phóng thông khí. Chu ra sân cùng Chu Vãn Vãn trong ấn tượng giống nhau, tòa bắc triều nam 4 gian gạch một cỏ tranh phòng, giữa đông tường có một gian dùng tấm ván gỗ cùng bùn hồ ra tới thấp bé nhà kho. Sân bốn phía dùng tiểu hài nhi thủ đoạn phẩm chất tạp cây gỗ gấp một vòng một hàng rào, phòng trưng gấp có chút năm đầu, này 3 năm gặp đại thai, lại không có tâm tư tu sửa, đều đã biến thành hắc màu xám, cá biệt địa phương còn có hư thối cùng bị xúc vật phá hư chỗ hổng. Tam gia chuân tuy rằng không dựa núi lớn, chung quanh lại có vài cái trường tạp rừng cây tiểu thổ bao, 10 dặm ngoại còn có một cái phạm vi 300-400 mẫu lớn nhỏ tiểu hàn sơn, tuy rằng ra không được che trời cổ mục, chung quanh nông gia xây căn nhà. Kẹp cái hàng rào đầu gỗ vẫn là cũng đủ. Cho nên, tam gia chuân hơi chút cần mẫn điểm nông ra, đều là dùng đầu gỗ kẹp hàng rào, Chu gia nhi tử nhiều, hàng rào kẹp đến đặc biệt chỉnh tề. Đại môn khai ở giữa, một cái 4-5 mét khoan đường hẻm thẳng tắp mà thông hướng cửa phòng, hai bên trái phải là nam vườn, thêm lên có nửa mẫu nhiều mà, hiện tại chính đôi một mùa đông quét ra tới tuyết. Lại hướng trong viện giữa đông hàng rào là gia súc lều, tây hàng rào biên là ổ chó cùng ổ gà, chuồng heo ở nhất phía nam hạ phong chỗ. Đương nhiên, hiện tại Chu gia trừ bỏ mấy khẩu người là cái gì xúc vật đều không có. Theo Chu Vãn Vãn ký ức, hậu viên cũng có nửa mẫu đất, dựa sau hàng rào là bụi rậm đống cùng vê đốt cờ. Bởi vì mặt sau trống trải hoang vắng phong thực cứng, Chu Dương là sẽ không mang Chu Vãn Vãn đi, hắn chỉ là mang theo muội muội ở trong sân trạm trong chốc lát, chỉ cho nàng nhìn xem trong viện đồ vật. Chu Vãn Vãn nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ Chu gia tiểu viện, cùng Chu gia trên tường kia một hàng không hề rõ ràng khẩu hiệu, còn có thể mơ hồ phân biệt ra là một cái củ cải ngàn cân trọng, hai đầu con lừa kéo không núc ních. Trước phố Triệu Ngũ Thẩm gia phòng ở thượng họa chính là khoai lang đỏ đẻ trứng cao sản tranh tuyên truyền, xem ra cũng là vẽ thời gian rất lâu, nếu không phải thấy bên cạnh khẩu hiệu, Chu Vãn Vãn căn bản phân biệt không ra kia hồng hồng so chậu rửa mặt còn đại một đoàn là cái đỏ thâm khoai. Này đó Chu Vãn Vãn đều liếc mắt một cái sẽ qua, kiếp này nàng trở về, chú ý chưa bao giờ là này đó. Chu Vãn Vãn ánh mắt đỉnh chú ở bị đại tuyết bao trùm cỏ tranh phòng cùng bụi rậm đống thượng, nhìn đã lâu, cảm giác giống thấy kiếp trước tự cấp tiểu hài tử xem ngoại quốc đồng thoại thư thượng tranh minh họa, tuy rằng nàng biết, trước mắt trắng tinh tuyết đôi sẽ không như đồng thoại trung mềm như bông ngọc nào. Đại tuyết bao trùm hạ trong phòng cũng không có mở nhà tấm áp ánh đèn tốt đẹp vị đồ ăn, nhưng nàng chính là cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng ở đại ca trong lòng ngực, bị che chở, loại này hạnh phúc ấm áp làm nàng đem nhìn đến hết thảy đều mạ lên một tầng ôn nhu. Hơn nữa, nàng biết, này một đời, nàng sẽ chặt chẽ bắt lấy này hạnh phúc ấm áp, vĩnh không buông tay. Ở Chu Vãn Vãn cùng các ca ca hạnh phúc nghỉ đông thời gian sắp qua đi khi, ra một cái tiểu nhạc đệm. Nguyên nhân gây ra là Chu Quân Hợp với ở trong nhà phiên mấy ngày sau. Thực không cam lòng mà oán giận, có chuột động sao không chuột đâu. Nhiều như vậy lương thực, theo lý thuyết Chu gia chuột không thể đói chết nha, sao không gặp một con đâu. Chu Vãn Vãn hãn, nàng xác thật không nghĩ tới này một tầng. Tồn nhiều như vậy lương thực, một con chuột đều không có, thật đúng là không hợp với lẽ thường. Cho nên, ngày hôm sau giữa trưa, một con lại đại lại phì đại chuột liền ở Chu gia nam tường cửa sổ căn nhi hạ phơi nắng. Chu Dương ôm muội muội chạy nhanh trốn đến trong phòng, như vậy đại một con đại chuột, nhưng đừng cắn muội muội. Chu Quân cùng Chu gia cái khác nam nhân khuynh xảo xuất động, nào hướng kia chỉ không biết chết sống chuột, cuối cùng, kia chỉ đại chuột chết ở Chu Xuân tới dịu dưới. Đêm đó, Chu gia người ăn thượng đã lâu ăn thịt, hầm chuột thịt. Tuy rằng biết không gian xuất phẩm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì bệnh tật, Chu Vãn Vãn vẫn là kiên trì không chịu đi đông phòng xem bọn họ ăn cơm, nhìn nàng thật sự sẽ có bóng ma tâm lý. Kế tiếp mấy ngày, ở Chu gia người không ngừng tìm kiếm hạ, lại có mấy chỉ đại chuột xa lưới, thật là một cái thu hoạch pha phong thắng riêng. Đồng thời, Tam gia chuân nhà khác cũng thấy được chuột thân ảnh, ở chuột thịt kích thích hạ, toàn thôn bắt đầu rồi một hồi rất lớn quy mô diệt chuột hành động, thẳng đến Chu Vãn Vãn từ không gian trước sau thả ra đi gần trăm chỉ chuột lớn bị toàn bộ đánh chết hoặc là chạy trốn tới thôn ngoại, Tam gia chuân chuột lại một lần diệt sạch mới thôi. Làng ăn Tết giống nhau, cơ hồ có thanh tráng năm tiểu tử gia đình đều ăn thượng chuột thịt, mỗi người gặp mặt tất nói chuột. Trong thôn lão nhân thậm chí phỏng đoán, 2 năm muốn đi qua, chuột đều đã trở lại. Chứng minh ta này khối địa lại có thể nuôi sống bọn họ. Chuột đều có thể nuôi sống, người còn có thể bị đói sao? Đây là cái hảo dấu hiệu A. Qua tháng giêng 15, thời tiết chậm rãi bắt đầu ấm lại. Gió bắc không hề dao nhỏ giống nhau thổi mạnh người mặt, thái dương quang cũng đi theo ấm áp rất nhiều, tuyết động có một chút hòa tan dấu hiệu, mái hiên thượng băng máng ở bất chi bất giác trùng trở nên lớn lên, giữa trưa ấm dương hạ thậm chí có thể nghe được nó đi xuống tích thủy thanh âm. Ở một cái bị xuyên thấu qua cửa sổ giấy thái dương phơi đến mơ màng sắp ngủ giữa trưa, Triệu Bốn Mãi lại một lần đi tới Chu gia. Giống như lần trước, Triệu Bốn Mãi đã chịu tối cao quy cách tiếp đãi, bị Chu lão thái thái nhiệt tình mà nhún nhường cởi giày thỉnh đến đầu giường đất, lại đem yên khay đan đẩy đến nàng trước mặt, lưu tại trong nhà vài người bồi lao vài câu chuyện nhà, Triệu Bốn Mãi mới nói lên lần này tới chính sự. Triệu Bốn Mãi lần này tới, là chịu Thẩm gia gửi gắm, tới thương lượng Chu Xuân tới cùng Thẩm Ngọc Phân hôn sự. Năm trước Chu Xuân tới năm lễ đối Thẩm gia tới nói thật là đưa than ngày tuyết giải lửa xém lông mày. Thẩm gia hài tử nhiều, hơn nữa tuổi đều tiểu, Thẩm Ngọc Phân làm trong nhà lão đại, Thẩm gia vốn là không tính toán làm nàng sớm kết hôn. Gần nhất có thể ở nhà nhiều giúp cha mẹ, nhiều tránh điểm công điểm kéo rút một chút để muội, thứ hai cũng tưởng đắn đo một chút Chu gia, nhiều yếu điểm lễ hỏi. Nhưng đại hạn mấy năm nay, làm Thẩm gia cha mẹ bản tính hoàn toàn đánh hụt. Thẩm Ngọc Phân ở nhà, tránh công điểm cũng không thể đổi thành lương thực hoặc là tiền. Còn phải ăn nhiều một phần đại nhân đồ ăn. Chính yếu, cuối cùng mấy năm nay, Tam gia chuân này một mảnh cơ hồ tuyệt gả cưới, gần nhất sắc thật lấy không ra lễ hỏi, thứ hai nhà ai cũng không năng lực lại dưỡng một cái đại người sống. Cho nên năm trước Thẩm gia đề nghị kết hôn bị Chu gia lấy Chu Xuân tới không ở nhà huyện chuyển từ chối, năm sau, Thẩm gia phân đến cứu tế lương mắt thấy càng ăn càng ít, lại muốn chịu đựng thời kỳ giáp hạt vài tháng, Thẩm gia không thể không chuyện xưa nhắc lại. Lần này Thẩm gia đã không còn kiên trì phải làm sơ đính hôn khi nói tốt 100 cân lúa mạch cùng 100 đồng tiền lễ hỏi, chỉ cần Chu gia lấy ra 50 cân lúa mạch là được, kia 100 đồng tiền có thể kết hôn về sau phân 2 năm lại cấp Thẩm Ngọc Phân. Như vậy điều kiện, Thẩm gia là lặp lại cân nhắc Chu gia gia cảnh, lại căn cứ Chu Xuân tới đưa năm lễ đưa ra. Không thể không nói Thẩm gia phỏng trừng đến thật sự thực chuẩn, 50 cân lúa mạch Chu gia không có, 50 cân bột mì vẫn là có thể lấy đến ra. Bất quá, lấy ra 50 cân bột mì, Chu gia cũng ly nghèo rất mỏng tơi không xa. Cùng ngày cơm chiều trước, Chu gia nhằm vào chuyện này triệu khai gia đình hội nghị. Tuyệt đại đa số người, xác thực mà nói, trừ bỏ Chu Xuân tới bên ngoài những người khác, đều là không đồng ý kết hôn. Lương thực đều cho đi ra ngoài chính mình ra ăn cái gì. Lại tới một cái đại người sống, lấy cái gì nuôi sống. Nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà nói, Chu Xuân tới ngồi ở bắc giường đất hút thuốc lá sợi quấn, không nói một lời. Hắn cũng biết trong nhà tình huống, càng biết đại gia nói đều là lời nói thật. Nhưng năm sau hắn lại cùng Thẩm Ngọc Phân trong lén lút gặp qua một mặt, Thẩm gia tình huống thật sự là quá không xong, Thẩm Ngọc Phân không thể không hướng hắn xin giúp đỡ. Năm trước lãnh cứu tế lương còn trước kia thiếu nợ cơ hồ dùng hơn phân nửa, dư lại một chút, mỗi ngày uống hy đến có thể chiếu đến bóng người nước cơm cũng cơ hồ chịu không nổi hai tháng. Thẩm gia sáu cái hài tử, Thẩm Ngọc Phân ba cái đệ đệ, một cái 13, một cái 15, một cái 16, đều là choai choai tiểu tử ăn chết lao tử tuổi tác, điểm này thức ăn, đối bọn họ tới nói cùng không ăn không sai biệt lắm, đều đói đến không đứng được. Thẩm Ngọc Phân một cái so nàng nhỏ 2 tuổi muội muội cũng ở tìm nhân gia. Chỉ cần 30 cân lúa mạch lễ hỏi liền chịu gả cho. Nếu không phải nhỏ nhất muội muội mới 8 tuổi, phòng trừng cũng đến tìm nhân ra, có thể không ở nhà chờ đói chết, lại có thể nhiều ít cấp trong nhà kiếm điểm đồ ăn, còn có cái gì lý do không gả đâu. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Ngọc Phân liền càng không thể ở nhà ăn không, nói cái gì đều đến gả lại đây. Nếu không, nàng cái này đại tỷ cơ hồ không mặt mũi thấy trong nhà đệ muội, càng thực xin lỗi cha mẹ. Lão tứ, ngươi sao tưởng mà? Đại gia nói nhiều như vậy, Chu Xuân tới không nói một lời, Chu lão thái thái liền thúc giục Chu Xuân tới tỏ thái độ. Chuyện này, đại gia có thể nói lý do phản đối, nhưng không hảo cuối cùng có kết luận, đều chờ Chu Xuân tới giải quyết dứt khoát đâu. Chỉ có chính hắn nói ra không cưới, bọn họ này đó phản đối người nhà về sau mới sẽ không rơi xuống oán trách, Chu lão thái thái cái này đương nương cũng không chịu gánh cái này trách nhiệm. Chu Xuân tới vẫn như cũ không nói một lời, chịu thuốc lá sợi động tác lại hung ác rất nhiều. Người nhà ý tưởng hắn như thế nào sẽ không biết, nhưng cái này không cưới hắn vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Một khi nói ra, hắn cùng Thẩm Ngọc Phân duyên phận liền tính hết, Thẩm gia nhất định sẽ từ hôn, sau đó lập tức cấp Thẩm Ngọc Phân an bài một cái ra nổi lễ hỏi nhân gia gả qua đi. Chu gia lần này gia đình hội nghị cứ như vậy ở trầm mặc chung kết thúc. Chương 25 cân nhắc. Buổi tối, trở lại tây phòng, Chu Thần đối ca ca nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, ta biết tứ thúc cái này tức phụ cưới hội thao tâm. Lại muốn cho hắn cưới. Ngọc Phân gì người khá tốt, nghe nói nhưng cần mẫn, mẹ còn nói nàng biết làm việc, cưới sao hội thao tâm. Thẩm Ngọc Phân tự cùng Chu Xuân tới đính hôn sau là đã tới Chu gia vài lần, Chu Dương cùng nàng cũng từng có tiếp xúc, chính yếu chính là, mẫu thân rất khẳng định cái này tương lai tứ thẩm. Nhà nàng huynh đệ nhiều, lại đều tiểu, về sau tứ thúc khẳng định đến giúp đỡ, ta cả gia đình cùng nhau sinh hoạt đâu, đến lúc đó khẳng định đến có người không ngừng nghỉ. Lại nói, Ngọc Phân dì nương chính là nổi danh bản tính nhỏ, ta một nhà đều đến cho nàng tính đi vào. Chu Thần rất bình tĩnh mà cùng ca ca phân tích, Chu Vãn Vãn rất kỳ quái, Chu Thần còn tuổi nhỏ, như thế nào có thể đem vấn đề xem đến như vậy xa, là nghe người ta nói. Nếu là chính mình tưởng, kia cũng quá sớm tuệ đi. Vậy ngươi còn hy vọng tứ thúc cưới Ngọc Phân dì? Tứ thúc cảm thấy Ngọc Phân dì vừa ý đâu? Chu Thần nói được có chút thẹn thùng. Phòng trưng là có điểm ngượng ngùng nói cái này đề tài. Kia rốt cuộc cưới vẫn là không cưới nha. Chu Dương bị đệ đệ vừa nói, nguyên bản cảm thấy cùng chính mình không gì quan hệ một sự kiện, trở nên thế khó xử lên. Xem tứ thúc chính mình bái. Chu Thần nhưng thật ra nhẹ nhàng. Vốn dĩ liền không hắn trô nói chuyện, hắn cũng chỉ là cùng ca ca nói chuyện phiếm sao. Chu Vãn Vãn nghe đại ca hơn nửa ngày lăn qua lộn lại mà ngủ không được, nhị ca lại ở nàng bên thai hô hấp lâu dài mà tiến vào mộng đẹp, vẻ mặt hát tuyến. Nhị ca ngươi là cố ý đi. Nhất định là cố ý đi. Tái giá phiền não loại sự tình này thực không đạo đức ngươi biết không? Ngươi như thế nào có thể khi dễ người thành thật đâu? Ngày hôm sau, Chu gia khí áp rất thấp. Tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cái này tức phụ hiện tại không thể cưới, cũng cưới không nổi, nhưng ai cũng không nói ra tới, đều dùng trầm mặc buộc Chu Xuân đến chính mình nói ra không cưới này hai chữ. Nhưng Chu Xuân tới đầu lưỡi phảng phất có ngàn cân trọng, hắn nói không nên lời. Có thể tưởng tượng cưới lại không có cách nào cưới, cho nên, liền như vậy cầm cự được. Lại qua một ngày, Chu Xuân tới đôi mắt đã che kín tơ máu, trên người yên mùi vị có thể so với Chu lão nhân, phỏng chừng này mấy cái buổi tối cũng chưa ngủ quá giấc, liền hút thuốc. Trong nhà vẫn là một mảnh trầm mặc, ai đều không có nhả ra ý tứ. Chu Lão Thái Thái cùng Vương Phượng Anh xem Chu Xuân tới ánh mắt đã có chút không đúng rồi, mang theo bất mãn cùng đề phòng, liền sợ hắn bỗng nhiên đưa ra cái gì làm các nàng không tiếp thu được yêu cầu. Chu Xuân tới vẫn như cũ trầm mặc, ăn qua cơm sáng bỗng nhiên ra cửa. Chu Vãn Vãn nhìn Tứ Thúc có chút sập xuống eo lưng cũng trầm mặc. Nàng biết, cuối cùng Tứ Thúc vẫn là cưới Thẩm Ngọc Phân, hơn nữa chính là ở năm nay mùa xuân cưới. Đến nỗi như thế nào cưới thành, Chu Vãn Vãn không biết, cũng không tính toán nhúng tay. 50 cân tiểu mạch, này đối nàng tới nói thật chỉ là nâng nâng ngón út sự, nhưng nàng không thể lại có điều động tác, nàng gần nhất làm được đã đủ nhiều, vạn nhất bởi vì chuyện này mà cho chính mình chọc phải phiền toái, thậm chí liên lụy các ca ca, nàng gánh vác không dậy nổi như vậy hậu quả. Mỗi người đều có chính mình khổ muốn quõng, trừ bỏ các ca ca, đối ai, nàng đều tính toán khoanh tay đứng nhìn. Đặc biệt là Chu gia người, không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, còn vì bọn họ bí quá hóa liều. Kia tuyệt đối không thể. Trạng vạng, Chu Xuân qua lại tới, mang về tin tức, Thẩm gia đồng ý kết hôn, lễ hỏi trước thiếu, năm nay mùa thu bổ thượng 150 cân bắp, nguyên, sau 2 năm bổ tề 100 đồng tiền lễ hỏi. Chu gia nhất thời lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Mỗi người đều ở trong lòng tính toán điều kiện này sau lưng được mất. Chu Xuân tới lại ngồi không yên, hắn đem Chu ra mọi người từng bước mà nhìn một lần, cuối cùng nhìn chằm chằm Chu Lão Thái Thái cầu xin mà kêu một tiếng, nương. Nay một tiếng, bao hàm quá sâu cầu xin cùng mọi mệnh, trầm trọng đến nghe xong làm người hốc mắt lên men. Chu Lão Thái Thái mông một điều, xoay người đối với cửa sổ, không xem nhi tử. Chính là không cần lễ hỏi, Chu ra cũng còn phải cho bọn hắn nuôi trong nhà cái đại người sống nào. Hơn nữa đến thu còn không phải giống nhau muốn lương đòi tiền. Chu Xuân tới lại dùng huyết hồng đôi mắt đi xem Chu lão nhân, nhìn nửa ngày, Chu lão nhân chỉ là xoạch xoạch mà chịu hắn tẩu thuốc, chưa cho tiểu nhi tử bất luận cái gì đáp lại. Chu Xuân tới ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không tiếng động mà nắm chính mình đầu tóc. Chu gia gia đình hội nghị lại một lần không tiếng động mà kết thúc. Bất quá trước mặt vài lần bất đồng, lần này đại gia trong lòng biết rõ ràng, không tiếng động mà làm quyết định. Thời tiết càng ngày càng ấm áp. Đội sản xuất đã bắt đầu làm việc, tuy rằng tuyết chưa hoa xong, trong đất việc nhà nông còn không thể khởi công, nhưng ủ phân, sửa chữa nông cụ, xoa dây cỏ làm thảo mảnh, lựa hạt giống chờ một ít linh hoạt vẫn là đến bắt đầu làm. Lúc này phụ nữ cùng lấy tam đẳng công điểm tiểu hài tử là không dùng tới công, gần nhất không như vậy sống lâu, thứ hai phụ nữ nhóm cũng muốn sấn không đại ân, đem người một nhà một năm dạy vớ chuẩn bị ra tới. Nhưng Chu Dương đi bắt đầu làm việc, hắn hiện tại lấy nhị đẳng công điểm, nếu nghiêm túc tới tính. Cũng là không cần đi, chính là vì không chịu Chu Lão Thái Thái mắng cùng Vương Phượng Anh xem thường, hắn vẫn là đi theo phụ thân đi ủ phân. Tuy rằng so Chu Dương lớn hơn 2 tuổi Chu Quân vẫn là an ổn mà nghỉ ở trong nhà, vẫn là yên tâm thoải mái mà cầm tam đẳng công phân. Chu Vãn Vãn ở Chu Dương đi bắt đầu làm việc buổi sáng tâm tình rất là hạ xuống một trận, tuy rằng nàng biết, đại ca hiện tại trên người là ấm áp, thân thể là cường tráng, tâm tình là sung sướng. Nhưng nhìn mới vừa mãn 14 tuổi đại ca cùng một đám thanh tráng năm lao động giống nhau đi trọng lượng khô thể lực sống, nàng vẫn là đau lòng đến không được. Kỳ thật Chu Vãn Vãn biết, đại ca sở dĩ như vậy tích cực mà đi làm việc, chính yếu vẫn là tưởng sớm một chút có thể tránh thượng nhất đẳng công điểm. Chỉ có như vậy, bọn họ huynh muội ở cái này trong nhà mới có thể có một vị trí nhỏ, mới có thể thỉnh thoảng khi bị người khi dễ. Nguyên nhân chính là vì minh bạch đại ca khổ tâm, Chu Vãn Vãn mới càng khổ sở. Chu Thần trong lòng cũng không thoải mái. Hắn ôm muội muội trầm mặc thật lâu, sau đó giá nàng tiểu cánh tay đem nàng giơ lên, bé muốn nhanh lên lớn lên nha. Chu Vãn Vãn cũng hy vọng chính mình nhanh lên lớn lên, so với ai khác đều bức thiết. Chẳng sợ có thể nhanh lên học được đi đường đâu, cũng có thể nhiều giúp các ca ca một ít, làm cho bọn họ thiếu vì nàng nhọc lòng một ít. Cho nên nàng hiện tại càng nỗ lực địa học đi đường, lại còn có rất có tiến bộ, có thể chính mình đi vài bước. Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng chân vẫn là không đủ cường tráng, bẩm sinh thêm hậu thiên song trọng thua thiệt. Làm nàng vô luận như thế nào khoa học bổ dưỡng, tích cực rèn luyện, đều không đạt được một cái cường tráng tiểu hài tử tiêu chuẩn. Tháng riêng một ngày, Chu Xuân phát từ đại đội lấy về tới một trương ấn bẩn nông và trung nông là công xã nhân dân đương ra người tranh tuyên truyền, phía dưới ấn 1962 năm lịch tháng. Từ đây, Chu Vãn Vãn mỗi ngày đều sẽ ngắm hai mắt, Chu gia không có bất luận cái gì đồng hồ, đương nhiên cũng sẽ không có lịch ngày loại này đồ vô dụng, bọn họ sinh hoạt rời giường ngủ xem chính là Thái Dương. Trồng trọt làm việc xem chính là tiết, lịch ngày loại đồ vật này thật là không có tác dụng. Khi thời gian tiến vào tháng 3, nông lịch nhâm dần 5 tháng riêng cũng muốn đi qua, mà biểu thị nông dân bận rộn kinh chập cũng lập tức đã đến. Kinh chập sấm sét khởi, nông dân nhàn chuyển nội. Kiếp trước Chu Vãn Vãn liền nhìn đại ca theo tiết an bài nông vụ, sinh hoạt, đã thực thói quen này đó ngạn ngữ nghề nông. Qua kinh chập, đại địa tuyết cũng mau hóa sạch sẽ, liền phải chuẩn bị làm đất chuẩn bị canh tác, nhị ca cũng muốn vội đi lên. Không chờ kinh chập sấm sét khởi, một cái rất có chấn động tính tin tức ở trong thôn nhanh chóng truyền bá lên, quốc gia lại muốn phát cứu tế lương. Nghe nói là phía Bắc Lăng An huyện truyền tới tin tức, ai ai ai cái gì thân thích là nơi nào nhân viên công tác, bên trong tin tức, thực chuẩn. Tin tức nơi phát ra có vài cái phiên bản, lại một chút đều không chậm trễ đại gia đối tin tức này hết lòng tin theo. Nghe nói vài gia đều bắt đầu ăn chú cháo, lập tức liền phải có lương thực, còn tỉnh làm gì? Ăn. Chu gia cũng bởi vì tin tức này bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Ở Chu Xuân tới lại một lần đưa ra kết hôn yêu cầu sau, Chu lão thái thái đem Chu Xuân phát phái đi Tuy Lâm huyện thành, nàng muốn cùng đại nữ nhi xác nhận một chút tin tức này đáng tin cậy tính, nếu thật sự lại muốn phát cứu tế lương, kia trong nhà nhiều một ngụ người, là có thể nhiều lãnh một phần. Hơn nữa, Thẩm Ngọc Phân gả lại đây chính là cái hảo lao động, một năm tránh công điểm cũng không ít, nếu năm nay mùa màng hảo, đến thu cũng có thể đa phần đến không ít lương thực, nói không chừng còn có thể đa phần đến giờ tiền đâu. Lại nói, hiện tại không cho lễ hỏi, bọn người vào cửa, kia có cho hay không, cấp nhiều ít, còn không phải chính mình định đoạt, nàng còn có thể lại chạy về đi không thành. Lại chạy về đi, kia có hại đã có thể không phải chính mình ra. Này bút chướng tính toán, Chu lão thái thái đối hiện tại đem tức phụ thu hồi tới vẫn là tương đối xem trọng. Chu Xuân phát vào lúc ban đêm liền đã trở lại. Chu Hồng Hương cũng nghe tới rồi tin tức này, nghe nói trong huyện cũng truyền đến rất hung, bất quá cứu tế lương cụ thể khi nào đến còn không rõ ràng lắm, cho nên Chu Hồng Hương lần này không đi theo trở về, nói là muốn hỏi thăm rõ ràng có tin chính xác nhi lại trở về. Có này viên thuốc can thần, Chu lão thái thái đánh nhịp, ngày mùa trước đem tức phụ cưới tiến vào. Ngày hôm sau, Chu lão thái thái liền điền chân nhỏ hành động lên. Đi trước thỉnh Triệu Bốn Mãi, đem Chu gia tính toán cùng nàng nói một chút, lại tặng nhị cân bạch diện, thỉnh nàng từ giữa nhiều hơn Chu Toàn. Có này nhị cân bạch diện lót đế, Triệu Bốn Mãi hành động lực kinh người, cùng ngày liền mang về tin tức, Thẩm gia sửa chủ ý, trước cấp 30 cân bạch diện mới có thể kết hôn, đến thu lại cấp 100 cân bắp, lễ hỏi tiền như cũ. Chu lão thái thái khí cái ngã ngửa, nói tốt nói như thế nào biến liền biến. Các ngươi Thẩm gia bán nữ nhi còn mang ngay tại chỗ lên giá. Triệu Bốn Mãi khuyên lại khuyên, nhân gia Thẩm gia cũng là biết cứu tế lương sự, sao có thể liền như vậy bạch bạch đem một ngụm người lương thực đưa ra đi. Huống hồ nhân gia cô nương là xuất giá, sao có thể một chút lễ hỏi đều không thu, kia không được cho không. Người khác không được đoán cô nương này sợ là có cái gì tật xấu đi. Ta cưới trên mặt cũng không quáng a. Chu lão thái thái nghĩ nghĩ, bọn họ Thẩm gia có thể ngay tại chỗ lên giá, nàng cũng có thể cố định còn tiền sao. Vì thế Chu lão thái thái cánh tay vung lên, 15 cân bạch diện, muốn gả không thì tùy. Ta còn phải thế bọn họ phí công nuôi dưỡng sống một năm khuê nữ đâu. Triệu Bốn Mại dẫm lên song choai choai chân nhỏ vội vã mà đi năm dặm ngoại đại cao chân tìm Thẩm gia thương lượng đi. Chu lão thái thái ở nhà ngồi ở đầu giường đất nước miếng bay tứ tung mà mắng một đốn Thẩm gia, bán nữ nhi cũng không nhìn xem giá cả thị trường, liền ngươi kia khuê nữ, còn tưởng bán cái thiên kim tiểu thư giới. Không gả đánh đổ. Chúng ta Chu gia lấy chính là gạo bạch diện, không nhà ngươi còn có khác gia, ngươi liền lưu trữ ngươi kia khuê nữ ở nhà đói chết đi. Chu Vãn Vãn tự phó đối Chu lão thái thái hiểu biết rất sâu, nhưng vẫn là không chê không được chấn kinh. Ác độc như vậy nói, là có thể nói chính mình con dâu sao? Hảo đi, so này ác độc nói Chu lão thái thái cũng là nói qua, nàng khiếp sợ đến thật là không kiến thức. Chính là, Chu lão thái thái không phải đối Thẩm Ngọc Phân ấn tượng không tồi sao? Đời trước, ở bốn cái con dâu giữa, Thẩm Ngọc Phân cũng là nhất chịu Chu lão thái thái thích. Như thế nào này còn không có gả lại đây liền mắng thành như vậy. Thẩm gia cùng Chu gia cách làm ai đúng ai sai Chu Vãn Vãn không nghĩ bình luận, nhưng đối Chu gia tới nói, này 20-30 cân bột mì vẫn là có thể lấy đến ra, tuy rằng lấy ra tới người một nhà đồ ăn liền phải khẩn trương, nhưng nếu Chu lão thái thái chính mình gật đầu muốn cưới, như thế nào đến nói điều kiện thời điểm phản ứng lớn như vậy đâu. Nàng trộm cấp Chu Hồng Hương cầm đi bột mì cũng đến có 30 cân đi. Như thế nào cưới con dâu liền không được đâu. Chu Vãn Vãn suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ ra, ở Chu lão thái thái trong lòng, chính mình sinh nữ nhi cùng người khác sinh nữ nhi đã không phải trong ngoài có khác đơn giản như vậy, mà là giống loài khác nhau loại này bản chất chênh lệch. Nàng sinh, cần thiết là nhân thượng nhân, ít nhất ở Chu gia mọi người phía trên, là cần thiết hưởng phúc, người khác sinh nữ nhi, liền trời sinh là tiện mệnh, làm việc chịu khổ, dám hưởng thụ một chút, dám phân đi một chút vốn nên là nàng nữ nhi hưởng thụ đồ vật. Kia đều là tội ác tại trời. Đương nhiên, cái này người khác, cũng bao gồm nàng con dâu, cái này trời sinh làm việc chịu khổ tiện mệnh, càng bao gồm nàng chính mình cháu gái. Đây là Chu lão thái thái cả đời đều làm người vô pháp lý giải logic, nàng nữ nhi là áp đảo sở hữu Chu gia người phía trên, bao gồm Chu gia con cháu, nhưng nàng lại đương nhiên mà đem người khác nữ nhi đương dưới lòng bàn chân bùn, bao gồm nàng con dâu cùng cháu gái. Triệu Bốn mãi qua lại chạy mấy ngày, Thẩm gia cùng Chu gia rốt cuộc cắt nhường một bước, Chu gia ra 20 cân bột mì, Thẩm gia lại vì nữ nhi muốn một bộ quần áo, xem như nói định rồi hôn sự. Nhật tử định thật sự gần, liền ở xuân phân qua đi 2 tháng 22, ba cái nhị, là có đôi có cặp ngày lành. Chương 26 chủ bị. Đại nhật tử gõ định, hai nhà bắt đầu thương lượng chi tiết. Vấn đề theo nhau mà đến, Chu lão thái thái cùng Thẩm đại nương đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, ngươi tới ta đi, thiếu chút nữa chạy chặt đứt Triệu Bốn mái chân. Cuối cùng hai nhà không có biện pháp, một nhà ra một cân bột mì, mới trấn an thiếu chút nữa bỏ gánh không làm Triệu Bốn mãi. Đầu tiên Chu gia đáp ứng cấp quần áo mới biến thành Chu Quyên một kiện cũ cái áo, Chu Bình một cái cũ quần, tuy rằng đều không có mụn vá, nhưng đều là cũ đến độ có chút phai màu, quần còn có chút gầy, Thẩm gia nói cái gì đều không đáp ứng. Chu lão thái thái liền ngồi ở đầu giường đất lại đem Thẩm gia tổ tông 18 đại nhảy ra tới mắng một đốn, cuối cùng kết luận, ái kết không kết, muốn quần áo liền này hai kiện cũ, không cần liền đem khuê nữ lưu ra đói chết đi. Kỳ thật việc này thật đúng là không phải Chu gia cố ý muốn bắt chẹt Thẩm gia, Chu gia là thật sự lấy không ra một bộ quần áo mới tới. Bố phiếu tuy rằng mỗi năm đều phát, chính là thôn cung tiêu xã đã 2 năm chưa đi đến vải dệt, hương cung tiêu xã cũng không có, muốn mua đến chạm vào vật khí, chờ. Gần nhất hôn kỳ gần, chờ là chờ không nổi, thứ hai, cho dù có vải dệt Chu gia cũng mua không nổi, một thước nhất tiện nghi vải bông muốn 2 mao 8 phần tiền, một kiện áo trên muốn 7 thước bố, quần 5 thước, một bộ quần áo phải tam khối nhiều tiền. Chu gia hiện tại đừng nói tam khối nhiều tiền, chính là tam mao cũng lấy không ra. Đội sản xuất đã 3 năm không phát trả tiền, trước kia còn có thể bán cái trứng gà tích cóp cái vài phần mấy mao mua điểm muối, que diêm linh tinh vật dụng hàng ngày, mấy năm nay gà sớm ăn sạch, cả nhà một năm cũng không thấy được một phân tiền mặt, lấy cái gì cấp tân tức phụ đặt mua quần áo mới. Hai bên lại rằng co lên, mắt thấy hôn kỳ gần, Chu Xuân tới ngoài miệng nổi lên một vòng vết bỏng rộng lên, cả người tản ra dày đặc yên mùi vị, tóc rối tung dầu mỡ, đôi mắt huyết hồng thất thần. Bị hắn xem một cái đều làm người lưng tê dại, liền sợ hắn nhất thời khống chế không được làm ra điểm chuyện gì tới. Ở Chu lão thái thái lại một lần chỉ thiên chỉ địa mà chửi ầm lên lúc sau, Chu Xuân tới không nói một lời mà thu thập khởi bị Thẩm gia lui về tới hai kiện quần áo cũ ra cửa. Lại khi trở về, hắn mặt sau đi theo mặt mày hớn hở Triệu Bốn mãi, Thẩm gia nhận lấy quần áo, hôn kỳ như cũ. Sau lại Chu gia nhân tài biết, là Chu Xuân tới tìm Thẩm Ngọc Phân, sau đó Thẩm Ngọc Phân liền làm chủ nhận lấy quần áo. Thẩm đại nương ở nhà vỗ đùi khóc một đại tràng, cuối cùng bị đại nữ nhi không biết khuyên như thế nào phục, thu xếp khởi tinh thần cùng Chu lão thái thái tiếp tục đấu pháp. Kế tiếp chính là thương lượng tân phòng. Chu gia vốn dĩ tính toán khiến cho Chu Xuân tới vợ chồng trụ đông ngoài phòng gian bắc giường đất. Nay ở ngay lúc đó đông bắc nông thôn là thực bình thường sự, thậm chí còn có người ra nhà ở hẹp, nhi tử kết hôn còn cùng cha mẹ trụ một dọn giường, trung gian kéo cái mảnh hoặc là phong cái ngăn tủ một cách liền tính bảo hộ, ai đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng Thẩm đại nương không đồng ý, dựa vào cái gì 4 cái nhi tử tiền tam cái đều có một gian phòng, đến lao tứ phải cùng 2 cái lao tễ một cái nhà ở, không được. Cần thiết đến cấp khuê nữ tranh một gian phòng. Thẩm đại nương thái độ dị thường kiên quyết, Chu Xuân tới không có biện pháp, chỉ có thể cầu 3 cái ca ca. Chu Xuân phát là trông cậy vào không thượng, nhà hắn hài tử nhiều, lại đều lớn, một phô bắc giường đất ở liền có vẻ tễ, hơn nữa Vương Phượng Anh mọi việc véo tiêm thói quen, như thế nào đều sẽ không thoái nhượng. Chu Xuân tới đem cầu xin ánh mắt đầu hướng về phía Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân Lượng. Chu Xuân Lượng hút thuốc lá sợi quấn vô luận đệ đệ thấy thế nào đều không ngẩng đầu. Chu Xuân Khả quan thành thật ra mặt lại mỏng, cuối cùng khiêng không được Chu Xuân tới ánh mắt, không màng Lý Quý Chi cùng Chu Bình hồng hồng vành mắt, gật đầu đáp ứng rồi đệ đệ. Thương định tân phòng, kế tiếp chính là một ít chi tiết nhỏ. Áp kiệu đồng nam định ai, cấp nhiều ít tiền mừng, đưa thân nhân số, ngồi giường đồng nam đồng nữ, cấp thân thích báo tin, từ từ. Ở Chu gia bận rộn mà chuẩn bị Chu Xuân tới hôn lễ thời điểm, tiết thượng cũng nên đón Xuân Phân. Kinh chập quả đen tê, Xuân Phân đất làm, một cái mùa đông chứa đựng đại tuyết đều đã hóa tẫn, tuyết thủy không tiếng động mà dễ chịu khô cạn 3 năm thổ địa, dựng dục nông dân một năm chờ mong. Mấy ngày khô giáo Xuân Phong một tuổi, mấy ngày hôm trước còn chịu đựng không nổi chân đồng ruộng đã có thể canh tác. Thái dương dâng lên thời gian càng ngày càng sớm, xuân tranh ngày, hạ tranh khi. Đêm đoạn thông thường thiên thời thúc giục nhiều thế hệ ở trên mảnh đất này lao động mọi người nắm chặt vụ mùa. Đội sản xuất đã chính thức bắt đầu làm việc, lao đội trưởng đứng ở đội sản xuất đại viện tử, khoác hắn kia kiện lao áo đông xoa eo giống lên một đại thông, trung tâm chỉ có một sự kiện, công xã nhân dân dựa nhân dân, đại gia đánh lên tinh thần đại làm một hồi cơ hội tới. Xuân phân trước một vòng tả hữu, Chu Vãn Vãn đã sẽ đi rồi. Cái này sẽ đi là thật sự chính mình đi, không cần đỡ tưởng, không phải đi vài bước liền chân mềm nhũn ngồi cái giám đôn, mà là có thể vẫn luôn vận dụng tự nhiên mà bước chính mình cẳng chân nhi ở trong phòng tùy ý đi đến nơi nào. Này đối Chu Vãn Vãn ý nghĩa tuyệt không á với nhân loại đi trên mặt trăng bước đầu tiên, nàng hưng phấn mà ở các ca ca tan ca sau khi trở về trước tiên theo chân bọn họ chia sẻ chính mình vui sướng chi tình, chính là bởi vì phanh lại hệ thống vận tắc còn không quá thành thục, bị trên mặt đất một con giày vướng cái ngã sấp. Cái này làm nàng ở về sau trong cuộc đời nhớ tới liền tưởng cào tường ngã sấp, trực tiếp dẫn tới các ca ca đối nàng chính mình đi đường không tín nhiệm, thẳng đến nàng đều đi học, đi đến nơi nào còn đều là tận lực cong hoặc là ôm nàng, đủ để thấy được nàng ngay lúc đó cái này té ngã rơi có bao nhiêu thảm thiết, nhiều mất mặt. Ở Chu Vãn Vãn rốt cuộc dựa vào chính mình chân ngắn nhỏ đi ra Chu ra cửa phòng thời điểm, nơi xa chết héo một nửa lão cây liễu đã có thể thấy nhàn nhạt lục ý. Hậu viên bên cạnh cửa biên đại cây dương cảnh thượng diệp mầm bao bao cũng no đủ mà treo lên chi đầu, quá không được mấy ngày, liền sẽ toát ra xanh non tươi mát nộn dương diệp. Thôn ngoại đồng ruộng thượng, các đội sản xuất đều bắt đầu cày bừa vụ xuân làm đất, trong nhà trước sau vườn cũng muốn phiên một lần chuẩn bị trồng rau. Chu Hà cùng Chu Linh cầm một phen chít một nửa sắt vụn thiêu thay phiên phiên vườn, Chu Hà ăn mặc nàng tỉ khi còn nhỏ xuyên một kiện áo khoác nhỏ, Chu Hà vẫn là mùa đông cũ áo đông, một bên tay áo nhóm lửa khi thiêu hai cái động. Lộ ra đốt thành màu đen đông. Chu Vãn Vãn huynh muội ba người đã thay áo lông mao quần, Chu Hà cũng có, bất quá nhìn dáng vẻ, nàng áo lông mao quần cũng bị Chu lão thái thái đưa cho tiền yến. Từ lần trước Chu thần làm Chu Hà hồi tây phòng trụ bị nàng mật báo sau, huynh muội ba người chung đối Chu Hà nhất chú ý Chu Dương cũng không như vậy nhiệt tình, vài người sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, cơ bản là không có gì giao lưu. Ăn Tết khi Chu Hà quần áo mới bị lấy đi sau, Chu Vãn Vãn cẩn thận quan sát quá Chu Hà một đoạn thời gian. Nàng giống như cũng là thương tâm, nhưng một chút cũng chưa chậm trễ nàng đối Chu lão thái thái mẹ con nhiệt tình, càng không như Chu Vãn Vãn mong muốn, kêu lên nàng đối mâu thân nhụ mộ chi tình cùng đối đồng bào huynh muội thân tình. Chu Hà đối mặt hai cái ca ca khi vẫn là trước sau như một mà lãnh đạm, đối Chu Vãn Vãn cái này muội muội, đa số thời điểm là cửu thị mà chừng liếc mắt một cái, ngẫu nhiên đi ngang qua bên người nàng, sẽ thuận tay đẩy nàng một chút, còn ở luyện tập đi đường Chu Vãn Vãn mỗi lần đều bị nàng đẩy cái té ngã, cũng may đều không quá đau. Chu Vãn Vãn cũng liền không cùng nàng so đo. Chu Vãn Vãn có đôi khi liền tưởng, nếu Chu Hà cuộc đời này đối bọn họ huynh muội ba người sở làm chỉ là lãnh đạm, hoặc là ngẫu nhiên đẩy nàng một chút, như vậy nàng liền cái gì đều không cùng nàng so đo, chính mình quá chính mình nhật tử đi, vì đại ca cùng nhị ca có thể an tâm, nàng có thể quên kiếp trước Chu Hà sở làm hết thể sự tình, làm lẫn nhau người lạ tỉ muội. Nhưng nếu Chu Hà còn như kiếp trước giống nhau, vậy đừng trách nàng nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Tuy rằng thời tiết chuyển ấm, tới rồi đổi mùa thời điểm, nhưng rất nhiều người vẫn là ăn mặc mùa đông lao áo đông. Chu Vãn Vãn rất rõ ràng mà nhớ rõ, thẳng đến nàng đều vào đại học, trong thôn một ít người vẫn là một năm hai bộ quần áo, một bộ áo đông từ đông xuyên đến xuân, một bộ áo đơn từ hạ xuyên đến thu. Nhưng những người này hoặc là trong nhà nghèo đến lương thực chỉ đủ ăn nửa năm một thức bố đều mua không nổi, hoặc là không có nữ nhân thêu thùa may vá, chỉ có thể đối phó xuyên. Nhưng Chu Phú cùng Chu Quân huynh đệ cũng không có đổi mùa quần áo khiến cho Chu Vãn Vãn không hiểu. Kiếp trước, Chu Vãn Vãn có ký ức khởi liền nhớ rõ Chu Quân vẫn luôn là như vậy, mùa xuân ăn mặc xuyên một mùa đông lao áo đông, lộ đông, và áo cùng cổ tay áo dính hắc hắc một tầng nhau dính dính đồ vật, tản ra nói không rõ hương vị. Sau lại hắn một bàn tay phế bỏ, biết chính mình đời này là cưới không thượng tức phụ, trở nên càng lôi thôi. Nhưng hiện tại Chu Quân vẫn là một cái 16 tuổi hài tử, trong nhà có mẫu thân, có hơn 20 tuổi tỷ tỷ, như thế nào vẫn là như vậy lôi thôi đâu. Thậm chí Chu Phú cũng là như thế. Một kiện áo đông cứ như vậy chủi lủi dơ hề hề mà ăn mặc, làm vốn dĩ liền bởi vì trầm mặc ít lời mà có vẻ so bạn cùng lứa tuổi thành thục hắn càng hiện lao khí, hơn nữa một cái đi đường không nhanh nhẹn chân, trách không được sau lại cưới không đến tức phụ chỉ có thể dùng Chu Bình hoàn thân. Vương Phượng Anh cùng Chu Quyên mẹ con lại đem chính mình trang điểm đến sạch sẽ lưu loát, tuy rằng không có bộ đồ mới, kẹp áo bên ngoài áo khoác luôn là tẩy đến sạch sẽ, mụn vá cũng bổ đến đường may săn bằng, Chu Vãn Vãn như thế nào đều tưởng không rõ. Các nàng sao có thể mặc kệ Chu Phú hai anh em liền như vậy xuất hiện trước mặt người khác. Xuân phân qua đi, lập tức chính là nông lịch 2 tháng 22, Chu Xuân hỉ một nhà ở một cái trạm vạng dọn tới rồi đông ngoài phòng gian bắc giường đất. Tây ngoài phòng gian chính thức thành Chu Xuân tới tân phòng. Nói là tân phòng, kỳ thật cũng không có gì bố trí. Chỉ đem phòng hảo hảo quét tước một lần, gia cụ là không có, thỉnh thợ mộc làm gia cụ thời gian đi lên không kịp, trong nhà cũng không có lương thực cấp thợ mộc ăn, càng không có tiền phó tiền công. Chu Xuân tới chỉ có thể ở trên tường đinh mấy cái giá gỗ, chuẩn bị phóng hai người quần áo cùng vụn vặt đồ vật. Thậm chí một bộ tân phô đệm chăn đều làm không dậy nổi, hai người cũ phô đệm chăn phóng cùng nhau, liền tính kết hôn. Nhìn bố trí xong tân phòng, Chu lão thái thái đối Thẩm gia lại là một đốn mắng. Ba cái con dâu cưới tiến vào, của hồi môn ít nhất Lý Quý Chi vẫn là có một giường tân phô đệm chăn hai khẩu dương gỗ. Thẩm Ngọc Phân ra thế nhưng cái gì đều không tặng của hồi môn, còn qua đi nàng 20 cân bạch diện một bộ quần áo, này bán nữ nhi bán đến thật là không biết xấu hổ đến cực điểm. Đến nôi chính mình một phân lễ hỏi không ra, chính mình ra một kiện tân đồ vật cũng chưa cấp tiểu phu thê thêm vào, Chu lão thái thái là sẽ không tưởng được đến, nàng trong thế giới, đối trong nhà nhi tử, thông ra, chỉ có người khác thực xin lỗi chính mình, chỉ có người khác vì chính mình làm công hiến, cũng không sẽ nghĩ đến còn có hai hảo hợp nhất hảo, lễ thượng vãng lai việc này. Vô luận hai nhà có bao nhiêu khắc khẩu cùng không hài lòng, Chu Xuân tới cùng Thẩm Ngọc Phân hôn lễ vẫn là đúng hạn cử hành. Nông lịch nhâm dần năm, 2 tháng 22, công lịch 1962 năm 3 nguyệt 27, sáng sớm, Chu gia cả nhà cũng chưa đi bắt đầu làm việc, quét tước hảo phòng ở, thiêu thượng nước ấm, mở cửa đón khách, cử hành hôn lễ. Chương 27 hôn lễ. Ấn tập tục, nông thôn cưới vợ thế nào đều phải chiêu đãi một tịch rượu và thức ăn, nhưng ở như vậy thời điểm, nhà ai có thừa lương tới làm tiệc rượu đâu. Huống hồ, tới chúc mừng cũng lấy không ra tiền biếu, nông thôn người thật sự, cố điểm thể diện người không lấy tiền biếu đoạn sẽ không ngồi xuống ăn không trả tiền nhân ra một đốn tiệc rượu. Cho nên, đại thai mấy năm nay, Tam gia chuyên vùng này ít có vài lần hôn lễ đều là không làm tiệc rượu, thân thích hương lân tới hạ cái hỉ, uống một chén thủy, cử hành một cái cách mạng hóa kết hôn nghi thức, liền tính là kết thúc buổi lễ. Sáng sớm, cái thứ nhất tới thân thích là Chu lão thái thái nhà mẹ đẻ huynh đệ, Triệu Bảo Can. Chu lão thái thái khuê danh Triệu Mãn Trác, là Triệu gia cái thứ tư nữ nhi, phía trước ba cái tỷ tỷ phân biệt kêu Chiêu đệ, Lanh đệ, Sửa tử, đến Chu lão thái thái này, cái thứ tư khuê nữ, có thể ngồi đầy một cái bàn, đã kêu đầy bàn, nàng phía dưới còn có một cái muội muội, kêu Mông Nhi. Chu Vãn Vãn vẫn luôn cảm thấy Chu lão thái thái đối trừ bỏ nàng hai cái nữ nhi bên ngoài sở hữu nữ nhân đều mang theo coi khinh, căn nguyên liền ở chỗ này. Triệu gia đối nhi tử hy vọng quá mãnh liệt, dẫn tới trong tiềm thức đối nữ nhi coi khinh, Chu lão thái thái từ nhỏ tiếp xúc chính là này đó, làm nàng cảm thấy nữ nhân kém một bậc là thiên kinh địa nghĩa sự, cho nên nàng khi dễ trong nhà sở hữu nữ nhân, đồng thời, nàng lại nhất có thể thể hội nữ nhân bị kỳ thị khổ, cho nên đối chính mình nữ nhi gấp bội yêu quý, chỉ mình cố gắng lớn nhất không cho chính mình nữ nhi bị khi dễ, bị kỳ thị. Triệu Bảo Căn 50 tuổi, cầm tứ tỷ cấp khoai lang khô không coi ai ra gì mà gầm lên, hoàn toàn làm lơ tới xem náo nhiệt mấy cái không đủ 10 tuổi tiểu hài tử nước miếng. Chu lão thái thái cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn, hỏi mặt khác mấy cái tỉ muội, biết hoặc là bởi vì đường xa, hoặc là bởi vì ngày mùa không thể tới, chỉ là bĩu môi, chút nào không để ở trong lòng. Tới cũng là tay không tới, còn phải chiêu đãi một bữa cơm, không tới càng tốt. Chu gia ba cái tức phụ nhà mẹ đẻ cũng đều không có người tới, Vương Phượng Anh nhà mẹ đẻ nghèo đến cả nhà cũng chưa một kiện có thể gặp người quần áo. Thợ rèn lò tuy rằng ly Tam gia chuẩn không xa, đã tới cũng mặc kệ cơm, đói bụng một đi một về thật sự là không có lời, liền không tới. Lý Quý Chi nhà mẹ đẻ rất xa, ở ly cây dương mương hương còn có 30 dặm đông phong hương, nghe nói cũng rất nghèo, càng không thể tới. Lao Tam tức phụ Lý Tú Hoa nhà mẹ đẻ nhưng thật ra không xa, liền ở ly Tam gia chuẩn không đến 5 dặm tống chuẩn, nhưng Lý Tú Hoa đã không có. Lúc ấy Lý Tú Hoa nhà mẹ đẻ người còn tới Chu gia náo loạn một hồi, làm cho quan hệ thực cương. Đến nay cũng chưa tới xem qua Lý Tú Hoa lưu lại 4 cái hải tử một lần. Lần này Chu Xuân tới kết hôn, Chu lão thái thái làm chủ, không cho bọn họ đưa tin, coi như không cửa này thân thích. Thái Dương thò đầu ra thời điểm, Chu lão nhân một cái anh em kết bái huynh đệ tống cục đá mang theo nhi tử tới, mang theo nửa cân rượu trắng đương hạ lễ. Đây chính là một phần đại lễ. Như vậy thời điểm, nhà ai có thể có thừa tiền mua rượu đâu, cũng không phương pháp mua nhà. Trong thôn cung tiêu xã đã sớm bán hết. Quê nhà cung tiêu xã cũng đến cùng người bán hàng quan hệ hảo mới có thể mua được, hàng rời rượu trắng 6 mao tiền một cân, kia chính là gần 4 cân hảo bạch rượu giá. Nếu không phải tống cục đá nhi tử ở trong thành đi làm, ăn cung ứng lương, như thế nào mua nổi nha. Trong lúc nhất thời, tống cục đá ở người trong thôn trong mắt thành đại nhân vật, gần đây chủ trì hôn lễ lao đội trưởng còn phải bị xem trọng liếc mắt một cái. Tống cục đá cùng con của hắn đã chịu khách quý cấp bậc đãi ngộ, bị lui qua đông phòng đầu giường đất, cùng lao đội trưởng ngồi cùng nhau. Chu lão nhân khi còn nhỏ từ quan nội chạy nạn đi vào Đông Bắc, đã không nhớ rõ chính mình quê quán cùng người nhà, lẻ loi một mình cấp địa chủ khiêng ở đợ, sau lại nhận thức tống cục đá, đã bái cầm, mấy năm nay coi như một môn thân thích đi lại. Người còn không có tới mấy cái thời điểm, Chu Vãn Vãn bị Chu Thần ôm đi ra ngoài nhìn một vòng liền hồi tây phòng. Sau đó Chu Thần cùng Chu Dương bị sai khiến đi hàng xóm ra mượn bàn ghế, Chu Vãn Vãn đã bị nhị ca xuyên tây phòng trên giường đất. Đúng vậy, nàng lại bị cài chốt cửa. Từ cái kia xui xẻo ngã sấp, hai cái ca ca đối Chu Vãn Vãn hành tẩu năng lực vẫn luôn cầm hoài nghi thái độ, lại thấy một lần nàng chính mình từ trên giường đất xuống đất, chân ngắn nhỏ với không tới mặt đất lại quăng ngã một lần khủng bố sự kiện sau, nàng hành động phạm vi đã bị hoàn toàn hạn chế ở hai người dưới mí mắt. Chỉ cần hai người ở nhà, tất nhiên là lưu một cái nhìn muội muội, bọn họ lại không biết, ở bọn họ đi làm việc thời điểm, Chu Vãn Vãn đã đem toàn bộ Chu gia thăm dò một lần, đừng nói chính mình xuống đất, nàng thậm chí đều có thể giúp Chu Hồng Anh làm một ít lấy giày, để đồ vật linh tinh tiểu việc. Bất quá hôm nay Chu Vãn Vãn một chút đều không ngại bị xuyên lên. Vừa mới đi ra ngoài đi rồi một vòng, nàng khuôn mặt nhỏ đã bị nứt đỏ, hiện tại bên ngoài như vậy nhiều người, đi ra ngoài chính là tìm được a, vẫn là hảo hảo nghe lời, tàng trong phòng đi. Mắt thấy thái dương hồng hồng mà thăng lên, Chu Xuân tới ở buồn thôn mấy cái chỗ đến không tồi tiểu tử vây quanh hạ, đẩy một chiếc tiểu xe cút kít ra cửa nghênh tân nương tử. Mấy năm trước, người trong thôn cưới vợ vẫn là có thể cùng trong đội mượn hai đầu gia súc lôi kéo xe đi đón dâu, mấy năm nay gia súc lần lượt đói chết bệnh chết, dư lại mấy đầu đi đường đều đánh hoảng, sao có thể kéo xe. Cho nên chỉ có thể đẩy một chiếc xe cút kít đi đón dâu, tổng không thể làm tân nương tử chính mình đi tới đi. Đại cao chuân ly tam gia chuân năm giảm lộ, mấy cái đại tiểu hỏa tử nửa giờ không dùng được là có thể đi đến, cho nên trở về đến cũng mau. Xe cút kít đẩy Thẩm Ngọc Phân, mặt sau đi theo đại cao chuân làm đưa thân nhà mẹ đẻ người mấy cái tức phụ cùng tuổi trẻ cô nương. Không có pháo, không có đón dâu kèn sona, thậm chí cổng lớn đều không có một trương hồng hỷ tự, hôn lễ cứ như vậy bắt đầu rồi. Thẩm Ngọc Phân ăn mặc Chu gia đưa đi một bộ nửa cũ không quá vừa người quần áo, sơ hai điều khô vàng bím tóc, tân xã hội, cũng không thịnh hành khăn voan đỏ, cử hành nghi thức khi nàng liền túi đầu cùng Chu Xuân tới đứng chung một chỗ. Thẩm Ngọc Phân bên cạnh đứng một cái tiểu nam hài, là nàng nhỏ nhất đệ đệ, 13 tuổi, khô gầy thấp bé, nhìn còn không có Chu thần cao, ăn ngấu nghiến mà gặm một cái hắc mặt màn đầu, đó là Chu gia cấp háp kiệu đồng nam tiền biếu. Đầu tiên là lão đội trưởng nói chuyện, đại khái ý tứ chính là một đôi tân nhân ở cộng đồng cách mạng mục tiêu hạ đi đến cùng nhau, về sau muốn nỗ lực lao động, tích cực dấn thân vào đến công xã nhân dân cách mạng xây dựng giữa đi, tranh điển hình, làm tiên tiến, làm xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên. Sau đó hướng chủ tịch giống tam con lưng, liền tính kết thúc buổi lễ. Tân nhân kết thúc buổi lễ, tới chúc mừng thân hữu cùng người trong thôn lục tục đều đi rồi, đại cao chuân đưa thân nhà mẹ đẻ người cũng đi rồi. Buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc đâu, chậm trễ một buổi sáng chính là chậm trễ 4-5 cái công điểm, buổi chiều chính là không thể chậm trễ nữa. Thẩm Ngọc Phân bị mang tiến tân phòng, ngồi ở phô chăn trên giường đất, đều ngồi phúc. Vốn là phải có một cái đồng nam một cái đồng nữ bồi ngồi, chính là xem lễ người đều đi rồi, cũng không có áp giường tiểu hài tử. Chu gia đành phải làm Chu Linh cùng Chu Thần ở tân phòng trên giường đất ngồi trong chốc lát ý tứ một chút, xem như toàn lễ. Thẩm Ngọc Phân cứ như vậy thành Chu gia tứ nhi tức phụ, sáng sớm hôm sau liền bắt đầu xoát nồi nấu cơm, ăn qua cơm sáng liền đi theo hai cái tẩu tử bắt đầu làm việc đi. Chu gia nhật tử cũng không có bởi vì nhiều một cái tức phụ có cái gì quá lớn thay đổi. Phòng chứng nhất không thư thái chính là Vương Phượng Anh, nàng không thể lại đem sở hữu thủ công nghiệp đẩy cho Lý Quý Chi, từ Thẩm Ngọc Phân gả lại đây. Chu lão thái thái liền tuyên bố muốn ba cái tức phụ thay phiên nấu cơm, làm việc nhà, Vương Phượng Anh ngày lành cũng qua đến cùng. Kỳ thật Lý Quý Chi nhật tử cũng không hảo quá, dọn đến đông phòng, mỗi ngày ở Chu lão thái thái dưới mí mắt, thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ, đối bọn họ mẹ con tới nói thật là một loại thật lớn tra tấn. Đặc biệt là buổi tối, Chu Lan đói đến thẳng khóc, khóc đến Chu Hồng Anh ngủ không được phát giận, sợ tới mức nàng cơ hồ muốn che lại nữ nhi miệng. Cây bừa vụ xuân làm đất hoàn thành, lúa mạch cũng gieo xuống trong đất đi. Tam gia chuân nên đón năm nay mùa xuân trận đầu mưa xuân. Tế tế mật mật mưa xuân dễ chịu toàn thôn người hy vọng, rằng có 3 năm đại hạn rốt cuộc qua đi, vụ xuân sau trận này vũ ít nhất bảo đảm năm nay tiểu mạch một nửa thu hoạch, rất nhiều lão nhân đứng ở trong mưa lão lệ tung hành, ông trời khai ơn nha. Mưa xuân qua đi, đại địa bổn ứng một mảnh sinh cơ. Lúc này, cây liễu hẳn là rút ra chồi non, cây dương lá cây trong một đêm trưởng thành tiểu hài tử nửa bàn tay đại. Điền vùng biên cương đầu xa xa nhìn lại, cũng nên là một mảnh cỏ xanh xanh non. Nhưng năm nay mùa xuân lại cùng dĩ vãng bất đồng. Tam gia chuân cái này đầu xuân rất khó nhìn thấy thành phiến màu xanh lục. Trong thôn sở hữu thụ, đều ở kia 3 năm đại hạn trung bị bái đi vỏ cây, năm nay mùa xuân không có một cây tồn tại. Nghe nói, bởi vì đồng dạng nguyên nhân, ly thôn 10 dặm tiểu Hàn Sơn, trừ bỏ không thể ăn cây tùng, năm nay mùa xuân cũng rất ít có tồn tại đại thụ. Chính là trên mặt đất thảo. Ở trải qua 3 năm thảm thức đào thảo căn loát thảo hạt lúc sau, cũng cơ hồ không có thành phiến trường lên. Trong không khí là ướt át hơi nước cùng tươi mát bùn đất hơi thở, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ tam gia chuân cùng chuân ngoại đồng ruộng đại địa, một mảnh lượng du du hát thổ địa, lại không có gì vãng ngày xuân dương liếu là lướt, xanh tươi ướt át. Ngay cả như vậy, mùa xuân đã đến vẫn là cấp nông gia ẩm thực mang đến biến hóa. Đại địa một mảnh sinh cơ, trong nhà tồn lương lại ở một chút mà giảm bớt, cho dù các loại dấu hiệu đều cho thấy, năm nay sẽ là cái mưa thuận gió hòa hảo mùa màng, nhưng ở lương thực không thu đến chính mình trong tay phía trước, ai đều không thể thả lỏng. Huống hồ, hiện thực cũng không cho phép mọi người thả lỏng, năm trước phát về điểm này cứu tế lương đã sớm trứng trọi đá, khó khăn xuân về trên mặt đất, mọi người mà nhào hướng mỗi một mảnh thấy được màu xanh lục, sở hữu không độc thực vật đều thành có thể vào khẩu thức ăn, sớm hiện tại có ăn, phải chạy nhanh ăn vào trong miệng đi. Chu gia mấy ngày này nhất thường ăn chính là thảo lá cây cháo, Chu Vãn Vãn may mắn ở trọng sinh tới nay lần đầu tiên ngồi trên Chu gia bàn ăn liền nếm tới rồi nó hương vị. Chu Vãn Vãn đã một tuổi nhiều, theo lý sớm hẳn là có thể ăn cơm. Nhưng Chu gia trừ bỏ hai cái ca ca không ai quan tâm nàng ăn cái gì, phỏng chừng nàng thời gian dài như vậy không thượng bàn ăn cũng không trước mặt người khác ăn bất cứ thứ gì cũng chưa người chú ý mà Chu Dương cùng Chu Thần huynh đệ chỉ là hai cái tiểu nam hài, bọn họ cũng không biết còn có cấp tiểu hài tử gia tăng phụ thực việc này. Bọn họ cảm thấy muội muội mỗi ngày uống sữa mạch nha là đủ rồi, còn có cái gì so sữa mạch nha càng tốt đồ vật đâu. Cho nên, Chu Vãn Vãn mỗi ngày bữa ăn chính kỳ thật đều là ở không gian ăn, sau đó đem nhị ca huy tam đốn sữa mạch nha đương điểm tâm ăn. Chương 28 xuân tới. 3 tháng mạt một ngày, nàng sữa mạch nha rốt cuộc khô kiệt, không có cách nào Chu Thần chỉ có thể đem nàng mang lên Chu gia bàn ăn. Chu gia cùng ngày cơm chiều ăn chính là thảo lá cây cháo, bởi vì Chu Xuân tới kết hôn dùng Chu gia hơn phân nửa lương thực. Chu gia thức ăn tiêu chuẩn lại một lần hàng xuống dưới, cháo làm được thực hy, sam thảo diệp tuy rằng còn tính nộn, còn là khó có thể nhập khẩu. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần uy hạ đệ nhất khẩu thời điểm không có chuẩn bị tâm lý, trực tiếp sặc ra tới. Thật là không có chuẩn bị tâm lý, Chu Vãn Vãn không nghĩ tới cái này cơm lại như thế này khó ăn. Chua sót thảo diệp, mang ra ma cao lương mặt, lại khổ lại sắp còn chắc miệng, nàng ăn quán không gian mỹ thực nhũ đầu trong lúc nhất thời thật sự là chịu không nổi. Không thể ăn cũng đừng thượng cái bàn. Chu lão thái thái ở Chu Thần đem Chu Vãn Vãn bế lên bàn về sau liền lực mặt, chính là xem Chu Vãn Vãn quy quy củ củ mà ngồi, thật sự tìm không ra cha tới, mới không ra tiếng, hiện tại rốt cuộc tìm được lý do đem nàng đuổi đi đi xuống. Nàng có thể ăn cái gì? Bạch bế lên tới phân ta nửa chén lương thực. Mãi, ta ôm bé hồi tây phòng ăn. Chu Thần bế lên Chu Vãn Vãn, đem bọn họ huynh muội cháo chít đến một cái trong chén, chuẩn bị hồi tây phòng. Chu Dương lại đây giúp ăn bưng, lại cầm lấy chính mình chén. Cũng hồi tây phòng ăn đi. Cầm chính mình chén uy Chu Lan ăn cơm, Lý Quý Chi nhìn huynh muội ba người bóng dáng muốn nói lại thôi. Mấy ngày nay, Chu Lan đều là ăn nàng trong chén cháo, nàng cũng tưởng cấp Chu Lan muốn một phần cháo, nhưng lại sợ Chu lao thái thái mắng. Hôm nay Chu Vãn Vãn ngồi ở trên bàn, phân tới rồi thiếu nửa chén cháo. Nàng liên tưởng, đều là giống nhau đại hài tử, Chu Lan cũng nên có, nhưng Chu lao thái thái không nhìn thấy bọn họ mẹ con giống nhau, nàng muốn lại không dám nói, cổ vài lần kính nhi. Đều ở cuối cùng thời điểm từ bỏ. Lý Quý Chi nhìn thoáng qua trên giường đất trầm mặc mà ăn cơm Chu Xuân Hỷ, hy vọng hắn có thể thế tiểu nữ nhi nói một câu, nàng đã ở trượng phu trước mặt nói qua rất nhiều lần chuyện này. Chu Xuân Hỷ nhìn Chu lão thái thái âm trầm sắc mặt, nhẹ nhàng mà hướng Lý Quý Chi lắc đầu. Lý Quý Chi hồng vành mắt túi đầu, chọn cháo lương thực uy Chu Lan, đều là giống nhau đại hải tử, nàng nữ nhi như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. Chu Vãn Vãn ở miễn cưỡng ăn một lát thảo lá cây cháo lúc sau liền nói cái gì cũng không chịu lại ăn. Vừa lúc nàng gần nhất ở chuẩn bị đem chính mình làm cho hắc gầy một chút, đây đúng là một cơ hội. Nàng hiện tại bộ dáng thật sự là quá dẫn nhân chú mục một ít, Chu Vãn Vãn sợ lại rêu rao đi xuống sẽ chọc cái gì phiền thoái, vẫn là điệu thấp một ít tương đối hảo. Chính là hai cái ca ca nhưng không như vậy cho rằng, bọn họ nhìn không chịu ăn cơm Chu Vãn Vãn, gấp đến độ hoang mang lo sợ. Luôn luôn trầm ổn Chu Dương trên mặt đất thẳng xoay quanh. Chu Thần ôm muội muội đau lòng đến nước mắt đều ra tới. Từ năm trước mùa đông muội muội bị nhặt về tới về sau, càng dài càng tốt, thông minh xinh đẹp khỏe mạnh hoạt bát, hiện tại sữa mạch nha không có, muội muội lại ăn không quen trong nhà cơm, khẳng định lại phải bị đói gầy, nói không chừng còn phải sinh bệnh, giống năm trước mùa đông giống nhau, chậm rãi không tinh thần, cuối cùng chỉ còn lại có một hơi ở kia treo. Nếu không ta lại đi tìm xem đội trưởng, xem có thể hay không trước cấp ta điểm lương thực, bé ăn không hết nhiều ít Chu Dương thực do dự mà nói, vì chính mình hắn là như thế nào đều sẽ không đi cầu người, càng đừng nói đi muốn đổ vật, chính là muội muội không được, hắn không thể nhìn khó khăn dưỡng tốt như vậy muội muội chịu khổ. Thật sự không được, lại đi tìm xem thẩm thủ trưởng, ta không cần, ta mượn, đến thu thêm lợi tức còn thượng. Thẩm thủ trưởng cũng không tổng ở trong thôn, nghe nói qua xong năm liền hồi trong huyện, cũng không biết gì thời điểm trở về đâu. Chu Thần cũng không phản đối ca ca đi cầu người, ca ca không đi, hắn cũng sẽ đi, nói cái gì cũng không thể bị đói muội muội. thiếu hạ nhân tình bọn họ huynh đệ về sau nhất định sẽ gấp bội còn, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể bị đói muội muội. Trước cùng ngài nói, cấp bé đơn nấu điểm lúa mạch hồ rán hồ đi, này thảo lá cây cao lương hồ rán hồ ta ăn đều đến thân cổ cứng ướt, nàng như vậy tiểu, sao nuốt đến đi xuống. Chu Dương lại đề nghị, ngài sẽ không đáp ứng. Chu thần thực khẳng định mà nói cho ca ca, đi nói trừ bỏ ai một đồn mắng, gì sự đều đỉnh không được. Ta đậu nành còn có một chút, hai ta đừng ăn, về sau mỗi ngày nhai đậu nành uy bé, quá chút thiên lại ấm áp điểm, đi đại bào tử tìm xem có hay không tiểu ngư, cấp bé nấu canh cá uống, nhìn lại có hay không trứng chim gì mà, bé người tiểu, ăn không hết nhiều ít, hai ta lớn như vậy người, sao mà đều có thể đem nàng nuôi sống. Vậy trước như vậy làm Chu Dương cũng thực đồng ý, thật sự không có biện pháp, ta liền đi cầu người, sao mà cũng không thể làm bé bị đói, ngươi xem sáu nha cái kia đáng thương dạng, nhìn liền chua xót. Nàng đáng thương, nàng liền đáng thương ở có cái đầu vóc hồ đồ mẹ. Chu thần đối ca ca nói thực không cho là đúng, thuận tiện báo cho nàng, ngươi nhưng đừng động bọn họ nhàn sự, nàng có cha có mẹ, sao mà đều so ta bé có người đau, không cần phải chúng ta nhọc lòng. Ta biết Chu Dương thông khoái mà đáp ứng, ta chính là tưởng nói, sao mà cũng không thể làm ta bé đến kia nông nỗi. Nghe xong các ca ca nói chuyện, Chu Vãn Vãn càng ấy nấy. Nàng trước kia biết Chu ra thức ăn không tốt, biết kia lá cải cháo nhất định không thể ăn, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ khó ăn đến loại trình độ này. Nàng thực xin lỗi các ca ca như vậy vô tư mà trả giá, nàng hẳn là sớm một chút lấy ra lương thực, hẳn là nhiều lấy ra lương thực tới, không nên vì sợ chính mình bại lộ, khiến cho các ca ca ăn lâu như vậy loại đồ vật này. Vào lúc ban đêm, Chu Vãn Vãn bị các ca ca đút uy một phen đậu nành, sớm đã thói quen phương thức này, Chu Vãn Vãn không hề tâm lý chướng ngại mà ăn. Nàng biết, nàng không ăn, các ca ca đến lo lắng, giấc đều ngủ không được. Nam ở nhị ca trong lòng ngực, Chu Vãn Vãn âm thầm thề, đây là cuối cùng một lần làm các ca ca chịu khổ, về sau vô luận nhiều khó, nàng đều không thể lại làm các ca ca chịu đói. Ngày hôm sau, Chu Vãn Vãn sấn người chưa chuẩn bị, ở Chu ra bụi rậm đống chung quanh vòng một vòng. Buổi tối Chu lão thái thái ôm tuổi lửa thời điểm, phát hiện bụi rậm đống phía dưới một cái sụp đổ chuột động, trong động tràn đầy tiểu mạch. Chu lão thái thái cao hứng điên rồi, run run chân đem Chu ra mấy cái nhi tử kêu đi, lại phái mấy cái tôn tử ở phía trước cửa sau canh chừng, đem trong động lương thực nổi lên ra tới. Một cái đại chuột động, nổi lên sam chút ít bắp tiểu mạch có 5-60 cân, còn có một sọt bảo tồn đến đặc biệt tốt đại khoai tây. Chu ra người nhìn này đôi đồ vật, đều tin đây là tổ tông hiền linh, hoàng đại tiên phù hộ bọn họ. Lại qua hai ngày, Chu lão thái thái ở nhà kho mặt sau mấy cái đại đầu gỗ đôn tử chống đỡ một khối đất hoang thượng, phát hiện một tảng lớn lớn lên thủy thủy linh linh cây tể thái, lớn lên rậm rạp, cây cây chắc địch, đều đào ra đến có vài sọt. Có này đó, Chu ra đến thức ăn tuy rằng vẫn là cháo, lại là tiểu mạch mặt thêm cây tể thái cháo, ngẫu nhiên còn có thể phóng mấy khối khoai tây. Chu Vãn Vãn môi đốn đều đi theo ăn mấy khẩu, duy nhất gia vị chính là muối, vẫn là khó ăn, nhưng không đến mức phun ra tới. Bởi vì này đó lương thực, Chu Xuân tới vợ chồng chịu xem thường đều thiếu rất nhiều. Nguyên lai cưới Thẩm Ngọc Phân chính là vì nhiều lãnh một phần cứu tế lương, nhưng bọn họ kết hôn sau, cứu tế lương liền không tin tức, đến cuối cùng mọi người đều biết không dùng trông cậy vào, cũng liền không mong. Nhưng Chu ra cả gia đình, đặc biệt là Chu lão thái thái lại tức giận khó bình, cái này tin tức giả làm nàng tổn thất quá lớn, nếu không phải biết Chu Xuân tới vợ chồng không cái kia năng lực giải rác như vậy tin tức. Nàng thậm chí đều phải hoài nghi đây là bọn họ cố ý lừa nàng dùng để kết hôn thủ đoạn. Nhưng cho dù biết Chu Xuân tới vợ chồng vô tội, cũng không thể ngăn cản Chu lão thái thái giận chó đánh mèo bọn họ. Lương thực liền tổn thất ở bọn họ trên người, đây là sự thật đi. Kia còn có cái gì hảo thuyết, chửi rủa, giận chó đánh mèo, làm khó dễ, này đó các ngươi liền yên lặng chịu đi. Thằng đến phát hiện chuột động lương thực cùng Chu ra góc xó xỉnh thỉnh thoảng xuất hiện rau dại, Chu lão thái thái cảm xúc mới hảo điểm, hoàng đại tiên phù hộ Chu ra đâu. Liền Chu Xuân tới vợ chồng này hai phá của ngoạn ý nhi nhìn đều không như vậy đáng giận. Có ăn, Chu lão thái thái đương nhiên sẽ không quên Chu Hồng Hương. Chu Xuân hỉ lại một lần bị tống cổ đi huyện thành, tân ma bột mì đưa đi 10 cân, cây tể thái khởi đại sớm sấn mới mẻ đào một đại sọt, lại cầm mấy cái khoai tây. Chu ra người nhìn số lượng không nhiều lắm đồ ăn bị phân đi nhiều như vậy, cũng chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là không hài lòng. Chu lão thái thái nơi nào quản bọn họ vừa lòng không? Chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại ăn mới là chính yếu. Chu Hồng Hương ở Chu Xuân tới kết hôn thời điểm không có trở về, nói là huyện bệnh viện có cái lâm thời công cương vị, nàng muốn ở bên kia nhìn, tranh thủ có thể thượng cương. Làm thượng lâm thời công, về sau vạn nhất có chính thức công biên chế, tranh thủ thượng khả năng liền lớn, kia đã có thể ăn thượng cống ứng lương. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên so Chu Xuân tới kết hôn quan trọng, Chu lão thái thái nhất định là toàn lực duy trì đại nữ nhi. Lần này làm Chu Xuân Hỉ đi huyện thành, tặng đồ là một sự kiện, một khác sự kiện chính là nhìn xem, Chu Hồng Hương lên làm cái kia lâm thời công không có. Chu Vãn Vãn cũng biết, nàng lấy ra cái gì đều là sẽ bị phân đi một bộ phận cấp Chu Hồng Hương, nhưng nàng cố không được như vậy nhiều, nàng không thể bởi vì như vậy lý do liền nhìn các ca ca chịu đói. Nhưng là, nàng cũng minh bạch, không thể một lần lấy ra quá nhiều, một là không an toàn, nhị là lấy đến càng nhiều, phân ra đi liền càng nhiều. Nàng tính toán tế thủy trường lưu, từ từ tới, có thể bảo đảm các ca ca không hề ăn như vậy khó ăn đồ vật là được, sau đó nàng có thể cấp các ca ca thêm tiểu táo sao. Bất quá cái này khai tiểu táo càng đến cẩn thận, đến xem thời cơ, còn phải phối hợp hoàn cảnh. Bất quá không quan hệ, nàng chậm rãi cân nhắc, luôn có cơ hội. Thanh minh qua đi, thời tiết hoàn toàn ấm áp, thổi tới trên mặt phong đều nhuận nhuận, đất hoang thảo không như vậy thưa thớt đáng thương vô cùng mà, chậm rãi cũng trường đi lên, đúng là đào rau dại mùa. Bất quá trải qua mọi người 3 năm cấp đoạn, đất hoang thảo đều liền không thành phiến, càng đừng nói rau dại, tìm một buổi sáng có thể tìm được cái 10 cây 8 cây liền tính vận khí tốt. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể đánh mất tiểu hài tử đào rau dại nhiệt tình, ở trong phòng nghẹn một cái mùa đông, ra tới ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, hoang sườn núi tiểu mương chạy chạy cũng là tốt. Chu Linh cùng Chu Hà rốt cuộc đem trong nhà kia một mẫu nhiều vườn rau phiên hảo, mỗi ngày làm xong việc nhà, liền lấy cái tiểu sọt cùng một phen tiểu đầu gỗ cái xẻng đi đào rau dại. Sở hữu thiết khí năm đó đều cầm đi luyện sắt thép, hiện tại bọn nhỏ đi đào rau dại không có tiểu đao có thể lấy, đều dùng chính là đầu gỗ cái xẻng. Chu Vãn Vãn cũng nghĩ ra đi đi một chút, sau lại ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Cùng hai người bọn họ đi quá không an toàn, vạn nhất bị ném ở đâu cái chắc chắc trở trở, hoặc là trực tiếp đem nàng đẩy cái nào bảo tử đều có khả năng. Cho nên, Chu Vãn Vãn thực ngoan mà lưu tại trong nhà xem Chu Lão Thái Thái trồng rau. Chương 29 triệu tiểu Tam Nhi. Chu ra trước sau vườn thêm lên đến có một mẫu nhiều mà, hảo hảo quy hoạch một chút, có thể giải quyết rất lớn vấn đề. Người một nhà sớm thương lượng qua, vẫn là hơn phân nửa loại khoai tây, cái này có thể đương lương thực, cũng có thể đương đồ ăn, còn hảo bảo tồn, nhất định đến nhiều loại. Hơn nữa khoai tây thu hồi tới, còn có thể tiếp tra loại một quý cải trắng, không hạt mà. Dư lại mà loại thường thấy rau dưa, hành tây, cà tím, đậu que, dưa chuột, cà chua, ớt cay chờ, lại lưu mấy cái lũng loại thuốc lá sợi. Trong nhà Chu lão nhân cùng 4 cái nhi tử đều chịu thuốc lá sợi, thiếu không thể được. Đúng rồi, còn phải cấp Chu Hồng Anh loại một lũng nấm nương. Chu lão gia tử mang theo mấy cái nhi tử sấn tan ca kia trong chốc lát ánh mặt trời, mấy ngày liền đem vườn mà chỉnh bình, giải lên phân, tu hảo lũng, dư lại chính là Chu lão thái thái mang theo mấy cái tiểu nhân ở nhà loại. Chu lão thái thái trước mang theo Chu Hồng Anh, Chu Hà, Chu Linh 3 cái đem khoai tây loại thượng, dư lại sống không nhiều lắm, còn đều là tinh tế sống. Tiểu hài tử trên tay không biết nặng nhẹ, vạn nhất loại mù chậm trễ chính là cả nhà một năm đồ ăn, cho nên chỉ có thể Chu lão thái thái tự mình tới. Chu Vãn Vãn liền ngồi xổm bên cạnh xem Chu lão thái thái trồng rau, ngẫu nhiên còn có thể đưa cho nàng cái hạt giống rau gì đó, cũng coi như có nhãn lực thấy, cho nên Chu lão thái thái phá lệ mà không mắng chửi người. Đương nhiên cũng trước sau như một mà không phản ứng nàng. Chu Vãn Vãn cảm thấy như vậy là được, ta ai cũng đừng phản ứng ai, bình an qua này 4-5 năm. Về sau liền mỗi người sống cuộc đời riêng, nói không chừng đến lúc đó gặp mặt còn có thể chào hỏi một cái đâu. Hôm nay Chu lão thái thái loại chính là ớt cay, bởi vì hạt giống là cùng người muốn, rất ít, cho nên gieo giống khi đặc biệt cẩn thận. Chu Vãn Vãn đang ở trong lòng mặc số nàng đi rồi vài bước, điểm nhiều ít hạt giống, bên đường từ xa tới gần truyền đến một cái người xứ khác thét to thanh, nghe xong vài biến, mới nghe minh bạch, là bán gà con. Chu lão thái thái vội vàng từ trong vườn ra tới, hướng bên đường đi. Chu Vãn Vãn rất kỳ quái, Chu lão thái thái một phân tiền không có, lấy cái gì mua gà con. Đi theo tới rồi cổng lớn, dối đầu hướng bên đường xem. Bán gà con đã bắt tay xe đẩy ngừng ở cách vách Tiết lão ngũ trước ra môn, Tiết lão ngũ tức phụ cùng nhà nàng tiền viện Trương Tam cổ nương đang ở xe đẩy tay chọn gà con. Kia xe đẩy tay chung quanh vây quanh một vòng chiếu, Chu Vãn Vãn nhìn không thấy bên trong, nhưng là có thể nghe thấy gà con kỳ kỳ kỳ kiều nộn tiếng kêu. Trong chốc lát, chung quanh mấy nhà lưu tại trong nhà phụ nữ hoặc là lao nhân đều ra tới, đại đa số đều chọn gà con trở về, Chu Vãn Vãn nhìn nửa ngày, bọn họ giống như cũng chưa đưa tiền. Bán gà con cũng chỉ là ghi sổ, nhà ai mới chỉ, sau đó khiến cho người đem gà con cầm đi. Mấy cái hàng xóm một bên chọn gà con một bên nói nói cười cười, mấy nhà tiểu một ít hài tử cũng vây quanh xe đẩy tay đổi tới đổi lui mà dối cổ xem, hoặc là lẫn nhau giằng cãi nhau ầm ĩ, không khí thực náo nhiệt. Tiết lão ngũ tức phụ chọn hảo gà con, đối bán gà con người xứ khác điểm số, Trương Thúy Lan, 10 chỉ. Cái kia người xứ khác giải quá một trương cười mặt, cười tủm tỉm mà nhìn Tiết lão ngũ tức phụ không nói lời nào. Bên cạnh Triệu Ngũ Thẩm lôi kéo lớn giọng cạc cạc mà cười, ai biết ngươi Trương Thúy Lan là ai nha? Ngươi đến báo ngươi nam nhân danh. Nàng nam nhân đại danh kêu Tiết Khánh Thụ, chúng ta làng đều kêu hắn Tiết lão ngũ. Mặt sau một câu là đối ngoại hương người ta nói. Người sứ khác từ trên lỗ thai gỡ xuống bút chì, ở chính mình tiểu vợ tử thượng viết viết vẽ vẽ một hồi, sau đó đối vài người thẹn thùng mà cười, tẩu tử đại tỷ nhóm danh, gì lan gì hoa mà, tiêm cũng không dám mãn làng kêu, sợ bị đánh lý. Mua gả con vài người cười vang, Chu Vãn Vãn cũng đi theo cười. Nay cũng không phải là khoa trương, Đông Bắc nam nhân tính tình hòa bạo, nghe có kín người đường cái mà kêu chính mình lao bà tên thật đúng là khả năng không hỏi 3721 mà quả đấm tương hướng. Ngươi là Chu lão nãi ra hài tử. Chu Vãn Vãn chính xem đến vui vẻ nhi, một cái tiểu nam hài thanh âm ở bên người nàng vang lên. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu, một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài tò mò mà nhìn nàng. Tiểu nam hài lớn lên gầy gầy, đôi mắt lại đen bóng thanh triệt, có điểm giống điện ảnh củ cải nhỏ. Chu Vãn Vãn nỗ lực phân biệt một chút, tưởng từ hắn hình dáng nhận ra này tiểu hài tử trưởng thành sẽ là ai. Đáng tiếc nàng kiếp trước cơ bản không ra khỏi cửa, lớn lên về sau trừ bỏ đi học cũng không quá cùng trong thôn người tiếp xúc. Như thế nào đều nhận không ra cái này thoạt nhìn rất hiền lành tiểu nam hài là ai. Tiểu nam hài nhìn cái này lớn lên đặc biệt xinh đẹp tiểu cô nương nháy hắc u mắt to, nghiêng đầu nhìn hắn, một đầu mềm mụt tiểu quyển bao theo nàng nghiêng đầu động tác hơi hơi mà nết lên tới một rúm, nhịn không được vươn tay, ở nàng nộn hồ hồ khuôn mặt nhỏ thượng sờ soạn một chút. Chu Vãn Vãn sửng sốt, tiện đà giận dữ. Cái này tiểu thí hài nhi, ai làm ngươi nết ta? Đáng tiếc nàng dài quá mềm mụt khuôn mặt nhỏ, trừng mắt lên cũng không có một chút uy hiếp lực. Ngược lại làm người cảm thấy ngọt ngào mà tưởng tiếp theo xoa bóp hoặc là thân thân nàng. Tiểu Nam Hải thấy nàng bộ dáng này, lại giơ tay đi niết Chu Vãn Vãn mặt. Chu Vãn Vãn vừa thấy chạy nhanh né tránh, đáng tiếc nàng hiện tại không ngừng phanh lại hệ thống không tốt, khởi động cũng không kịp thời, vốn dĩ tưởng xoay người chạy đi, xoay người là làm được, chân lại chưa kịp cất bước, liền bùn một tiếng quăng ngã cái thực vặn vẹo ngã sấp. Chu Vãn Vãn tức giận đến tưởng đấm mặt đất. Cái này hành động theo không kịp tư duy tình huống khi nào có thể hảo a? Nàng khi nào có thể thật sự lớn lên nha. Tiểu Nam Hải chạy nhanh lại đây đem Chu Vãn Vãn bế lên tới, liền lôi ôm mà kéo ra Chu ra đại môn. Chu Vãn Vãn vẫn luôn ở dãy rùa, nàng không ra đi, đi ra ngoài liền sẽ bị niết, bị thân, bị xoa tiểu quyền bao, nàng không ra đi à. Đáng tiếc Tiểu Nam Hải nghe không được Chu Vãn Vãn tiếng lỏng, gây đến da bọc xương, còn có thể đem béo đô đô Chu Vãn Vãn cấp kéo đi ra ngoài, tiểu miêu ngậm chuột lớn giống nhau vẫn luôn kéo dài tới bán gà con xe đời bên, còn không chịu buông tay. Ôm đi hỏi hắn nương, nương, nàng là Chu lão nãi ra tiểu hài tử sao? Triệu Ngũ Thẩm nhìn nhi tử kéo một cái tranh tết thượng tiên đồng giống nhau xinh đẹp tiểu hoa nhi lại đây, chạy nhanh đem đã bị kéo đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hài tử tiếp nhận tới, nàng nhi tử còn không muốn buông tay, bị nàng chụp một chút, hù dọa hắn, lại không buông tay ôm hỏng rồi. Tiểu tử này mới không tình nguyện mà buông tay. Chu Vãn Vãn khó khăn chạy ra tiểu nam hài ma trưởng, liền rơi vào một đám nữ nhân trung gian. Nàng ở trong lòng thở dài, hôm nay thoát thân không dễ a. Quả nhiên, theo Triệu Ngũ Thẩm một tiếng tiểu tam nhi. Ngươi từ nào ôm tới hài tử, Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ, đặc biệt là kia một đầu tiểu quyển mao đồng thời bị vài song thô ráp bàn tay to xoa bóp, vuốt ve, nàng nháy mắt liền cấp nặn ra sinh lý tính nước mắt, đáng tiếc này đàn đại thẩm quá bưu hãn, thấy nước mắt lưng tròng tiểu hoa nhi, chẳng những không được tay, ngược lại đánh kích thích tố giống nhau, xuống tay càng trọng. Chờ biết rõ ràng đứa nhỏ này không phải Triệu tiểu tam nhi nơi nào trộm tới. Chính là Chu gia lão tam tiểu nữ nhi khi, chung quanh mấy nhà hàng xóm đều bắt đầu cảm thán, đứa nhỏ này dưỡng đến cái này hảo a. Cái này Tuấn Nhi, giống lao tam tức phụ. Ai u. Xem này một đầu tiểu quyền mao, sao như vậy nhận người ái. Chu Vãn Vãn vẫn luôn trốn, như thế nào cũng trốn không thoát, hận chết cái kia đem nàng kéo lại đây tiểu thí Hải Nhi. Tìm một vòng, kia tiểu thí Hải Nhi cũng ở đám người bên ngoài sốt ruột đâu, vài lần tưởng chui vào tới, đều bị bài trừ đi, gấp đến độ thẳng dậm chân. Triệu Tiểu Tam Nhi, Chu Vãn Vãn nhớ tới hắn là ai. Lại nói tiếp đứa nhỏ này sau lại ở trong thôn còn phi thường nổi danh, dùng đời sau nói, chính là cái học bá. Hắn là khôi phục thi đại học về sau toàn thôn, không, hẳn là toàn huyện cái thứ nhất sinh viên. Chu Vãn Vãn rõ ràng mà nhớ rõ, hắn là 78 năm thi đậu đại học, thượng chính là tỉnh thành một khu nhà hóa chất học viện, sau lại nghe nói xuất ngoại. Cái này tương lai chứ danh nhà hóa học hiện tại vẫn là cái chán ghét tiểu thí Hải Nhi. Ở mấy cái đại thẩm mông mặt sau chạy tới chạy lui, rốt cuộc tìm được cơ hội chui vào đám người, tiểu thí Hải Nhi một giọng nói long trời lở đất, nương. Nàng chính là bị ném tới Nam Sơn đi lên cái kia thứ tư thúc già tiểu hài từ sao. Nhà bọn họ không cần chúng ta muốn đi. Cho ta đương muội muội. Triệu Ngũ Thẩm một cái tắt chụp qua đi, bang một tiếng, Chu Vãn Vãn đều thế tiểu gia hỏa này đau, đứa nhỏ này nói bừa gì đâu. Triệu Ngũ Thẩm có chút xấu hổ, phòng trừng sau lưng nói không ít Chu gia sự. Chu lão thái thái vừa nghe, mặt cũng âm trầm xuống dưới, xem Chu Vãn Vãn ánh mắt cũng lạnh lùng. Nương, chúng ta muốn đi. Ngươi không cần cho ta sinh muội muội, cái này là được, ta liền phải một cái như vậy. Triệu Tiểu Tam Nhi nhưng không cảm thấy chính mình nói có cái gì không ổn, nói được đúng lý hợp tình. Ai u? Tiểu Tam Nhi còn rất sẽ chọn, ngươi liền phải một cái như vậy, chúng ta cũng muốn đâu, ngươi xem sao chỉnh. Tiết Lão Ngũ tức phụ đầu hắn, cũng là nói sang chuyện khác, vì Triệu Ngũ Thẩm giải vây. Ta trước thấy, chính là ta. Triệu Tiểu Tam Nhi ôm chặt bị xoa đến tiểu quyển bao rối bởi khuôn mặt hồng hồng Chu Vãn Vãn, lớn tiếng tuyên bố. Lạc đến Chu Vãn Vãn thẳng trợn trắng mắt. Tiểu thí Hải Nhi, ngươi cho rằng ngươi ở trong núi nhặt nấm nột, ngươi thấy chính là của ngươi. Nhân gia hải tử, gì là của ngươi? Triệu Ngũ Thẩm xem Nhi tử nghiêm túc đi lên, chạy nhanh cho hắn giảng đạo lý, đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, quật lên nhưng không hảo chỉnh. Nhà bọn họ đều từ bỏ, đều ném, làm gì không thể cấp nhà ta. Triệu Tiểu Tam Nhi vẫn là không buông tay, nhận chuẩn kiểm hải tử cùng nhặt nấm giống nhau, thấy chính là chính mình, có thể chuyển nhà đi. Triệu Ngũ Thẩm có chút xấu hổ mà nhìn Chu Lão Thái Thái cười cười, nói vài câu khách khí lời nói, một tay xách theo nhi tử sau cổ cổ áo, một tay dẫn theo gà con về nhà. Triệu Tiểu Tam một đường cùng hắn nương lại khóc lại đều, nương hai đều đã từ cửa sau tiến sân, còn có thể nghe thấy hắn làm ầm ĩ thanh âm. Mua gà con vài người cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc bị hài tử giáp mặt vạch trần chính mình sau lưng nói nhân ra việc tư không tốt lắm, tuy rằng không vạch trần bọn họ, nhưng bọn hắn sau lưng chuyện nhà mà cũng nói không ít. Nông thôn người giản dị, trong lòng có chút việc trên mặt liền treo, nói vài câu khách khí lời nói liền đều về nhà. Chu Lão Thái Thái chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Vãn Vãn, cũng nắm nàng sau cổ cổ áo đem nàng xách đi trở về. Phòng chừng nếu không phải sợ nàng lại đứng ở bên đường cho chính mình chọc nhàn thoại, lý đều sẽ không lý nàng. Từ đây về sau Chu Vãn Vãn càng không dám ra cửa. Ở nàng đem chính mình biến thành một cái nhìn bình thường không như vậy chói mắt nông thôn tiểu nữ hài phía trước, nàng vẫn là ở nhà hảo hảo đợi đi. Nhưng ở trong lúc vô tình nghe được các ca ca nói chuyện về sau, nàng hoàn toàn mà thay đổi ý nghĩ của chính mình. Chương 30 quyết định. Ngày đó buổi tối, Chu Vãn Vãn đang dùng ý thức ở trong không gian cấp các ca ca xứng năng lượng bổ sung tề, nàng hy vọng có thể chế tạo ra một đám đã có thể bổ sung thân thể sở cần năng lượng, lại có thể dự phòng quá độ mệt nhọc đối thân thể tạo thành thương tổn dược tề. Năm nay cày bừa vụ xuân, toàn bộ đội sản xuất chỉ còn lại có một đầu con la, hai đầu ngưu cùng hai con ngựa. Vẫn là năm trước mùa đông đói đến rơi đài tử đến dựa người nâng kia mấy đầu, năm nay mùa xuân chúng nó có thể chính mình đứng lên ăn cỏ liền tính không tồi, căn bản trông cậy vào không thượng chúng nó làm việc nặng, thậm chí một ít kéo đồ vật công việc nhẹ đều làm không được. Toàn đội việc tốn sức đều dựa vào nhân lực, Chu Dương toàn bộ cày bừa vụ xuân trong lúc vẫn luôn ở làm cày ruộng, kéo thổ như vậy việc nặng, mỗi ngày buổi tối khò khè đánh đến rung trời vang, trên vai xương đỏ dấu vết hôm nay tiêu đi xuống ngày mai nhất định lại thêm tân, chưa từng đoạn quá. Chu thần mỗi ngày đào mương, nâng thổ, bào hố, tu lũng, làm cũng đều là việc tốn sức. Tuy rằng hai người đều ăn cao liều thuốc năng lượng bổ sung tề, thân thể còn duy trì được, nhưng mệt nhọc lại là tiêu trừ không được. Chu Vãn Vãn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, sấn bọn họ ngủ thời điểm sắt giảm bất cơ bắp đau đớn thuốc mỡ, hoặc là cho bọn hắn thân thể bổ sung càng nhiều đồ vật. Tuy rằng có thể bảo đảm bọn họ thân thể vẫn luôn ở vào khỏe mạnh trạng thái, nhưng mệt nhọc lại là tránh không được. Đang lúc Chu Vãn Vãn vì chuyện này ở trong không gian mặt ủ mày cho thời điểm, nàng nghe được hai cái ca ca nói chuyện. Ta bé càng dài càng tuấn nhi. Chu Dương thanh âm. Đó là. Ta liền chưa thấy qua so ta bé đẹp tiểu hài nhi. Chu thần thanh âm mang theo rõ ràng đắc ý ngươi xem nàng đôi mắt nhỏ mau, giống hai thanh cây quạt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ cũng đẹp, sao lớn lên như vậy bạch bạch nộn nộn mà đâu, càng xem càng hiếm lạ nhân nhi. Chu Vãn Vãn ở trong không gian một bên nghe, một bên cười. Đây là hai cái ngốc ca ca cơ bản mỗi ngày đều phải tới một lần lệ thường nói chuyện, chủ đề chính là xem chính mình ra muội muội thật tốt, thông minh xinh đẹp chi kỷ hiểu chuyện, dù sao sao xem sao thuận mắt, nhà ai hải tử đều so ra kém. Chu Vãn Vãn một bên cười một bên làm chính mình trong tay sự, chờ nàng đem lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến các ca ca nói chuyện thượng khi, bọn họ đã thay đổi đề tài. Nếu là thật có thể mọc ra lau sậy, năm nay đoan ngọ, ta muốn đi cắt điểm vi diệp bán, nhiều ít có thể tránh điểm tiền mặt, cấp bé mua khối vải đông. Nàng lớn như vậy còn không có xuyên qua tân y y phục đâu. Chu Dương thanh âm vững vàng mà nói. Ta cũng đi. Nếu là thừa tiền, lại cấp bé mua điều dây cột tóc, màu đỏ, giống xa cái loại này, cho nàng chắt bím tóc, nhất định đẹp. Chu thần cũng phụ họa. Đúng vậy, ta bé trường đẹp như vậy, đến cho nàng ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp mà, để cho người khác nhìn xem, ta bé không mẹ, cũng không thể so ai kém. Chu Dương thanh âm có điểm nghẹn ngào. So với ai khác kém? So với ai khác đều cường. Chu Thần có điểm kích động, ta bé lại xinh đẹp lại thông minh, còn biết đau lòng người, so với ai khác ra hải tử đều cường. Trưởng thành, ai đều so ra kém. Chu Vãn Vãn nghe các ca ca nói chuyện, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống dưới. Nàng đại ca vẫn luôn là như vậy, kiếp trước kiếp này, chỉ mình hết thể lực lượng tưởng đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, muốn cho tất cả mọi người biết, nàng là trên thế giới xinh đẹp nhất đáng yêu nhất hài tử, không cho bất luận kẻ nào xem nhẹ nàng. Kiếp trước, Chu Vãn Vãn 13 tuổi năm ấy mùa hè, đội sản xuất thừa dịp thu lúa mạch lại không tới thu vội thời điểm, tổ chức trong đội thanh tráng năm lao động đi trong thành cho người ta kéo gạch, tưởng tránh điểm tiền mặt thêm vào một ít nông cụ. Chu Dương cũng đi, kéo gạch sống phi thường mệt, theo cùng đi người ta nói, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ đến buổi tối 8 giờ, nếu không đỉnh mà lôi kéo tràn đầy một xe ba gác gạch bỏ một cái thực đầu sườn núi. Lần đó là cho trong thành công ty cung cấp nước tu tháp nước kiến ở một cái cao sườn núi thượng, lộ lại không tốt, chỉ có thể dựa nhân lực. Nhân gia kiến trúc công ty người không chịu ăn cái này khổ, mới nhận thầu cho dân quê. Khi đó đại ca chân đã thật không tốt, có đôi khi giấc đều ngủ không tốt, thường xuyên nửa đêm đau tỉnh, nhưng hắn vẫn là cùng những người khác giống nhau làm việc, không bị kéo xuống một chuyến. Tan ca sau, tất cả mọi người mệt đến ngủ chết ở bản trải lên, đại ca lại không chịu nghỉ ngơi. Hắn đi chợ bán thức ăn giúp rau dừa công ty khiêng đồ ăn, mỗi ngày 3 giờ sáng đến 5 điểm, khiêng 2 cái giờ đồ ăn. Những cái đó đồ ăn một cái đại bao gần 200 cân, đại ca đến đem một đại bao đồ ăn từ trên xe khiêng đến 300-400 mét bên ngoài chợ bán thức ăn, khiêng 1 giờ tam mao tiền. Đại ca cứ như vậy ngày đêm vất vả mà làm hơn 30 thiên, trở về thời điểm một chân đã mại bất động, chỉ có thể kéo đi rồi. Hắn không bỏ được hoa một mao tiền vì chính mình mua điểm thuốc giảm đau, lại đem chính mình mỗi ngày khiêng đại bao tránh hơn 20 đồng tiền cấp Chu Vãn Vãn mua một bộ sợi tổng hợp quần áo. Sau lại Chu Vãn Vãn mới biết được, đó là đại ca khiêng đồ ăn thời điểm trong lúc vô ý nghe được rau dưa công ty người ta nói bên trong tin tức, lại cầu nhân ra cho bên trong hào, hắn lại đi công ty bách hóa cửa bài suốt một đêm đội, mới cướp được vải dệt. Thập niên 70 sơ sợi tổng hợp, ở thành phố lớn người trong mắt cũng là hy hữu vật phẩm. Không chỉ là nó giá cả so khác vải dệt quý vài lần, mấu chốt là có tiền cũng mua không được. Không chút nào khoa trương mà nói, cái nào tiểu tử cấp bạn gái mua kiện sợi tổng hợp áo sơ mi, kia tương đương với đời sau đưa một khối cả tỷ ở hạn lượng bản đồng hồ. Nay bộ quần áo, ở ngay lúc đó toàn bộ cây dương mương hương là đầu một phần, thậm chí toàn bộ Tuy Lâm huyện thành đều không nhiều lắm thấy. Rốt cuộc một thước liền phải một khối 8 mao tiền quý trọng vải dệt, ai bỏ được làm áo sơ mi lại làm váy, một tháng mới kiếm hơn 20 đồng tiền tiền lương. Người một nhà còn phải ăn cơm nột. Lúc ấy, toàn bộ Chu gia cũng bởi vì cái này quần áo nổ tung. Cũng mặc kệ Chu lão thái thái như thế nào lan lộn, mặc kệ mẹ kế như thế nào nháo, đại ca cũng chưa làm Chu Vãn Vãn đã chịu một chút lan đến, hắn một người trầm mặc mà đỉnh, chỉ có một câu, bé trưởng thành, đến xuyên điểm hảo quần áo. Chu Vãn Vãn đau lòng đại ca, tưởng đem quần áo giao ra đi, đừng làm cho bọn họ lại khó xử hắn. Đại ca cười nói không có việc gì, chỉ cần nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Đại ca liền cao hứng, sao mà đều cao hứng. Cho tới bây giờ, nhớ tới đại ca lúc ấy mỏi mệt trung ấm áp thương tiếc ánh mắt, Chu Vãn Vãn đều khống chế không được chính mình nước mắt. Vô luận khi nào, đại ca đơn giản nhất cũng là thâm trầm nhất nguyện vọng đều là muội muội có thể xinh xinh đẹp đẹp mà xuất hiện trước mặt người khác, đạt được khẳng định, đạt được yêu thích, không phải vì mặt mũi, không có bất luận cái gì ích lợi liên lụy, hắn chỉ là muốn cho muội muội được đến hết thể những thứ tốt đẹp. Kiếp trước, Chu Vãn Vãn chỉ biết đại ca đối chính mình thâm trầm vô tư ái, kiếp này, nàng lại được đến nhị ca đồng dạng tha thiết chờ mong. Nếu các ca ca trả giá như vậy đại nỗ lực, khuynh này sở hữu mà muốn cho nàng làm người gặp người thích thông minh xinh đẹp hài tử, nàng liền làm các ca ca kiêu ngạo hài tử thì đã sao đâu. Đến nỗi Chu Vãn Vãn lúc trước giấu rốt kế hoạch, ở các ca ca chờ mong trước mặt quả thực bất kham nhắc tới. Cái gì điệu thấp, cái gì chọc phiền thoái, nàng Chu Vãn Vãn hiện tại vốn chính là cái du hồn lệ quỷ. Ai dám phá hư nàng cùng các ca ca sinh hoạt, nàng liền dám hủy hoại ai, không có bất luận cái gì do dự, không lưu một tia đường sống. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, giữa trưa thời điểm đã xuyên không được áo lông, Chu Thần Phiên ngăn tủ thời điểm, trong lúc vô tình nhảy ra một cái tiểu tay mải, bên trong trừ bỏ một ít mâu thân trước kia bắt được chuẩn bị làm giày phá đến không thể xuyên y y phục ngoại, thế nhưng còn có cho bọn hắn huynh muội tân tắc quần áo. Một kiện là cho Chu Vãn Vãn tiểu áo sơ mi, bạch đế hoa cúc lá xanh, thủy linh đến không được. Chỉ là cổ tay áo cùng và táo trước có phá động, nhưng bị mẫu thân xảo diệu mà theo thượng tiểu hoa cùng vị con, không ngã đến phản diện xem là tuyệt đối nhìn không ra tới. Hai kiện là chính mình hai anh em sợi bông y dì, cũng là dùng quần áo cũ sửa, chính là đường may tinh mịn, vừa người thoải mái, trường tụ thấp lãnh, hiện tại xuyên vừa lúc. Này đương nhiên lại là Chu Vãn Vãn bút tích. Nếu quyết định muốn cải thiện các ca ca sinh hoạt, ăn là một cái phương diện, xuyên cũng không thể quá hủy khuất. Chỉ cần không vượt mức quy định, không khác người, ngẫu nhiên nương mẫu thân cờ hiệu làm điểm tiểu thủ cước vẫn là không thành vấn đề, đến nỗi người khác nghĩ như thế nào, nàng mới không để bụng. Trong nhà gà con ở trên giường đất dưỡng 2 ngày sau đã bị dịch đến trên mặt đất, hoàng hoàng một tiểu đôi, Chu Vãn Vãn mỗi ngày đều đi sờ sờ, thuận tay uy điểm linh tuyển thủy, hy vọng bọn họ nhanh lên lớn lên, liền có thể lấy chúng nó làm ngụy trang, cấp các ca ca khai tiểu táo lạc. Chu Vãn Vãn ở vì cấp các ca ca lộng ăn phát sầu, các ca ca cũng ở nỗ lực cho nàng tìm ăn. Từ Chu Vãn Vãn đem kia khẩu thảo lá cây cháo nhổ ra sau, nàng ở trên bàn cơm lại không có làm ra bất luận cái gì chuyện khác người. Nhiều khó ăn, nàng đều ăn mấy khẩu. Hơn nữa từ có chuột trong động lương thực, Chu ra thức ăn cũng không như vậy khó có thể nuốt xuống, Chu Vãn Vãn cũng có thể đối phó ăn. Nhưng Chu Dương cùng Chu Thần không cảm thấy muội muội có thể đối phó, xem nàng mỗi ngày nhăn tiểu mày ngạnh buộc chính mình uống hồ hồ bộ dáng, hai người đều đau lòng không được. Mỗi ngày đều cân nhắc cho nàng lộng điểm cái gì khác ăn, làm nàng có thể ăn đến cao hứng một chút. Hôm nay buổi tối, Chu Thần ngủ trước thần bí hề hề mà cấp Chu Vãn Vãn một tiểu đem màu trắng mang điểm lục cùng loại thảo căn giống nhau đồ vật. Đây là mao mao căn nhi, ngọt, ngươi nếm thử. Chu Vãn Vãn nhìn kỹ xem, tuy rằng so trong trí nhớ tiểu, còn héo bẹp, nhưng xác thật là trong trí nhớ hương vị, mang theo một tia ngọt ngào cỏ xanh hương khí. Nhị ca ăn. Chu Vãn Vãn đưa đến Chu Thần bên miệng một cây, lại đưa đến Chu Dương bên miệng một cây, đại ca cũng ăn. Hai người đều nho nhỏ mà cắn rất một chút, liền trang ăn rất ngon bộ dáng làm Chu Vãn Vãn ăn, chính mình lại không chịu động một cây. Chu Vãn Vãn túi đầu trang ăn thật sự hăng say nhi, lặng lẽ đem trong mắt nước mắt chớp đi xuống. Đây là các ca ca ái, nàng biết, hiện tại nàng biểu hiện đến càng cao hứng, càng thích ăn, các ca ca càng cao hứng, so với bọn hắn chính mình ăn xong đi muốn còn muốn cao hứng rất nhiều lần, cho nên nàng đến hảo hảo mà, quý trọng mà đem này mấy cây được đến không dễ mau mau căn ăn xong đi. Tuy rằng nhị ca không nói, nhưng Chu Vãn Vãn biết, này mấy cây không chớp mắt mau mau can, nhất định đến tới không dễ, ở cái này cỏ xanh đều trưởng không thành phiến thời điểm, mang theo vị ngọt mau mau căn đối tiểu hài tử tới nói chính là cục đá hoàng kim, một cây đều khó được thật sự. Chương 31 mau mau căn nhi. Từ đâu ra? Chu Dương quả nhiên hỏi lai lịch. Ta đáp ứng cấp Triệu đại tráng làm ná đem, hắn cho ta. Chu Thần tiếp theo liền cười, nhà hắn Triệu tiểu tam nhi thấy ta bé một hồi. Mỗi ngày nhắc mãi muốn ôm trở về làm hắn muội muội, còn tưởng trộm đi nhà ta tới, hắn nương đều mau xem không được, bị hắn tra tấu vài lần. Tiểu tử này tưởng mở. Chu Dương cũng cười, bất quá hắn nhưng thật ra rất thật tính mắt. Chu Vãn Vãn ở bên cạnh trộm mà trợn trắng mắt, đại ca ai, kia tiểu thí hài nhi khi dễ ngươi muội muội, ngươi sao còn cười đâu? Cũng không phải là, nghe nói này mau mau căn nhi là cho bé ăn, hắn cũng cho hai căn đâu, nói lại tìm được rồi, cấp ta bé đưa tới. Ngươi sao nói mà? Chu Dương chạy nhanh hỏi. Ta đương nhiên không thể muốn, ta bé kém hắn kia mấy cây mau mau căn nhi ăn. Chu Thần nhướng mày, mấy ngày nay chính là trong đội bận quá, bình thường xuống dưới điểm, ta đi cấp bé tìm, dùng đến hắn. Nói nữa, ta nếu là thu, Triệu Ngũ Thẩm còn không cho rằng ta chiếm nhân ra tiểu hài tử tiện nghi. Liền hắn này hai căn, ta cũng không nghĩ thu, sau lại xem kia tiểu thí hài nhi muốn cấp khóc, Triệu Ngũ Thẩm cũng thành thực thực lòng mà khuyên, ta mới lấy. Là không thể muốn. Chu Dương liền sợ đệ đệ cấp muội muội tìm ăn nóng nội, chiếm nhân ra hải tử tiện nghi, làm hàng xóm chọc cuộc sống. Ta xem Nam Sơn miếu nhỏ bên cạnh kia cây du già còn sống đâu, quá hai ngày phải có quả du ăn, đến lúc đó ta mang theo bé đi, cho nàng loát quả du ăn. Người thấy rõ ràng. Chu Thần quả thực không dám tin tưởng, nay một mùa xuân, ta liền không nhìn thấy một cây tồn tại thụ. Ta còn cố ý qua đi dạo qua một vòng đâu, một nửa đã phát tân mầm, lớn lên còn khá tốt. Không trách lưu người mù nói miếu nhỏ nâng ta làng long mạch đâu, địa phương khác một thân cây cũng chưa sống, liền dựa gần miếu nhỏ kia cây du giả sống. Chu Thần đối long mạch không có hứng thú, hắn quan tâm chính là quả du, ngươi mấy ngày nay nhiều nhìn điểm, ra quả du ta liền đi, toàn làng không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, cũng đừng làm cho người khác giành trước. Đoạt không đi Chu Dương hắc hắc cười, người khác đi cũng lo lắng xuông, không thể đi lên. Chu Thần cũng cười, xoa xoa Chu Vãn Vãn tiểu quyền mao. Bé phải có quả du ăn lạp. Làm đại ca đi cấp bé trích, đại ca leo cây toàn đại đội đệ nhất. Chu Vãn Vãn dương tiểu cánh tay đi lâu nàng đại ca cổ, đại ca đệ nhất. Tiểu vua nịnh nọt. Chu Thần trang sinh khí, vô vô Chu Vãn Vãn mông nhỏ, kia nhị ca đệ mấy. Đại ca không ở thời điểm, nhị ca đệ nhất. Chu Vãn Vãn nói xong chạy nhanh hướng đại ca trong lòng ngực trốn, không ngoài sở liệu, nàng nhị ca bàn tay theo sau liền đuổi theo lại đây, sau đó thành công mà bị đại ca cấp chặn. Ngủ thời điểm, Chu Vãn Vãn ăn vạ Chu Dương trong ổ chăn không chịu ra tới, bị Chu Thần lại mắng vài câu tiểu bạch nhãn lang, có đại ca liền không cùng nhị ca hảo. Chu Vãn Vãn vươn đầu nhỏ hôn nàng nhị ca vài tài ăn nói cấp hống cao hứng, huynh muội mấy cái lại náo loạn trong chốc lát mới ngủ. Ngày đó buổi tối trong ngộng, Chu Vãn Vãn nghe thấy được đã lâu quả du hương khí, ngọt thanh ấm áp, mang theo tràn đầy ái hương vị. Vài ngày sau, ở các ca ca trầm mặc bi thương chung, Chu Vãn Vãn nên đón nàng trọng sinh tới nay cái thứ nhất tiết thanh minh. Kiếp trước, mỗi năm thanh minh, nàng đều sẽ cùng đại ca đi cho mẫu thân cùng nhị ca tảo mộ. Kia một ngày đại ca, luôn là dị thường trầm mặc. Ở không tiếng động mà cùng mẫu thân cùng đệ đệ kể ra thật lâu sau, hắn đều sẽ làm Chu Vãn Vãn đi cấp Chu Thần sát mộ địa, bãi hương đến cống phẩm. Mỗi năm đều sẽ cùng Chu Vãn Vãn nói một câu, ngươi nhị ca rất đau ngươi, ngươi chớ quên hắn. Cho đến ngày nay, Chu Vãn Vãn mới chân chính minh bạch những lời này phân lượng, mới chân chính hiểu biết lúc ấy đại ca đau lòng. Ngày nay Chu gia cùng ngày xưa không có bất luận cái gì bất đồng. Chu lão nhân một mình đi vào Đông Bắc, liền chính mình có phải hay không xác thực họ Chu cũng không biết, nơi nào còn nhớ rõ cái gì tổ tiên, càng không có phần mộ tổ tiên yêu cầu đi tế bái. Duy nhất hẳn là có điều tỏ vẻ Chu Xuân Lượng cũng giống như người không có việc gì, trừ bỏ Chu Dương Tam huynh muội, cả nhà đều đem vừa mới rời đi một năm Lý Tú Hoa quên đến sạch sẽ. Có lẽ cũng có người không quên, nhưng cũng không muốn nhớ rõ. Sáng sớm, thiên còn hắc, Chu Vãn Vãn đã bị các ca ca mang đi Nam Sơn mẫu thân mộ địa. Bởi vì không thể xin nghỉ tảo mộ, cho nên huynh muội ba người chỉ có thể sấn bắt đầu làm việc hôm trước mới vừa có một tia ánh sáng thời điểm tới tế bái mẫu thân. Đương nhiên, nếu hai anh em mạnh mẽ xin nghỉ nửa ngày, Chu lão thái thái cũng là không có biện pháp. Nhưng kia muốn liên lụy mẫu thân bị Chu lão thái thái lấy ra tới mắng rất nhiều thiên, vì mẫu thân an bình, hai anh em thương lượng vẫn là lúc này tới. Không có tế phẩm, cũng không có hương nến, Chu Thần ở mẫu thân mộ trước bày một chén nước trong, ba người cung cung kính kính mà khái đầu, liền tính tế bái. Đi lên, Chu Dương nghẹn ngào mà đối mẫu thân bảo đảm, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Mẹ, chúng ta ba cái sẽ hảo hảo. Chu Thần nói chính là chúng ta ba cái, bởi vì Chu Hà không chịu tới. Đêm qua, Chu Dương cố ý vì chuyện này đi tìm nàng, hy vọng nàng hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, Chu Hà trầm mặc mà quay đầu, không có phản ứng Chu Dương. Chu Thần điên điên trong lòng ngực muội muội, ý bảo nàng đối mẫu thân nói chuyện, Chu Vãn Vãn suy nghĩ nửa ngày, chỉ nói một câu, mẹ, ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo các ca ca, chúng ta này một đời sẽ hạnh phúc mỹ mãn, ngươi yên tâm. Thanh Minh sau khi đi qua, mãn nhãn xanh non không biết khi nào trộm biến thành xanh biếc, không trung cũng trở nên xanh thẳm trong vắt, liền ngẫu nhiên thổi qua mấy đóa mây trắng giống như đều lên cao rất nhiều, làm nhân tâm ngực theo cũng thanh thản lên. Khẩn trương làm đất, loại mạch về sau, liền bắt đầu chuẩn bị loại hạt kê, bắp này đó lương thực. Cốc Vũ qua đi hảo loại đầu, nói chính là lúc này. Mấy ngày nay, hạt giống còn ở phao chờ nảy mầm, mà lại đều chỉnh xong rồi, đội sản xuất rất khó đến mà có một hai ngày không sống. Ở đói khát cùng vất vả chung giấy rủa một cái mùa xuân mọi người rốt cuộc có thể giãn ra tay chân, ở nhà mình trên giường đất mị mị mà nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ăn qua cơm sáng, thừa dịp Chu Lão Thái Thái lại ở chỉ tam chỉ bốn mà ngồi ở trên giường đất mắng chửi người, còn không có cố thượng cấp Chu Dương hai anh em sai khiến việc, Chu Thần cấp Chu Dương đưa mắt ra hiệu, làm hắn chuẩn bị chuồn êm. Chu Dương khó xử mà nhìn Chu Lão Thái Thái, kỳ thật hắn thật đúng là không sợ ai Chu Lão Thái Thái mắng, chỉ là hắn thành thật quán. Đồng nhiên muốn chạy trốn tránh lao động, lương tâm thượng không qua được. Chu Thần chỉ Chu ra mặt khác mấy cái huynh tỷ, đều so chúng ta đại, trong nhà về điểm này sống còn có thể không ai làm. Lại chỉ Chu Vãn Vãn, muội muội chờ đâu. Chu Vãn Vãn rất phối hợp nàng nhị ca, hướng Chu Dương gửi đi sóng điện não thêm ánh mắt thế công, ta hảo nghĩ ra đi chơi, hảo tưởng a. Chu Dương thấy muội muội chờ mong đôi mắt nhỏ nhi, lập tức đầu hàng. Lại mặc vào hắn cái kia xùy Chu Vãn Vãn chuyên dụng lao hắc áo đông. Đem muội muội hướng trong lòng ngực một suy, huynh muội ba người vèo vèo vài cái đã chạy ra Chu gia đại môn. Đi ra Chu gia đại môn, đem Chu lão thái thái chửi rủa, Vương Phượng Anh xem thường, Lý Quý Chi lắp bắp thử, Chu Hồng Anh cùng Chu Hà Hoài nghi âm trầm ánh mắt, từ từ làm người không thoải mái đổ vật hết thể đều vứt bỏ, huynh muội ba người cảm giác trong lòng trước nay chưa từng có mà nhẹ nhàng. Chu Vãn Vãn tránh ở Chu Dương trong lòng ngực, không ra làng khi chỉ dám lộ ra một đôi mắt nhìn tới nhìn lui, Chu Dương huynh đệ cũng biết muội muội sợ cái gì. Liền cũng không quá nói chuyện với nhau, chỉ nhanh hơn bước chân, chạy nhanh ra làng, làm cho muội muội có thể ra tới hảo hảo chơi. Thật không phải bọn họ huynh muội chuyện bé xé ra to, nếu hiện tại Chu Vãn Vãn không né lên, kia bọn họ tưởng thuận lợi đi ra làng, kia tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến sự. Mấy ngày trước có hai lần, Chu Thần tan ca sớm, mang theo Chu Vãn Vãn ra tới phóng thông khí. Trực tiếp bị trong thôn đại nương đại thẩm vây quanh, Chu Vãn Vãn từ cái này trong tay chuyển tới cái kia trong tay, thẳng xoay một vòng lớn còn hồi không đến Chu Thần trong lòng lực, mặt sau còn có lục tục lại đây đại thúc đại bá cùng tiểu thí hải chờ xem xinh đẹp tiểu hoa nhi đâu. Tuy rằng nói muội muội đáng yêu, ai thấy đều muốn ôm ôm xoa bóp, bọn họ huynh đệ cảm thấy cao hứng, có thể thấy được đến muội muội bị xoa đến nước mắt lưng tròng tiểu bộ dáng. Về nhà lại nhìn đến nàng bị những cái đó thô ráp bàn tay to ma đến độ có chút chảy ra khuôn mặt nhỏ tiểu cánh tay, Chu gia huynh đệ hối hận, quyết định không bao giờ đem muội muội ôm đi ra ngoài khoe khoang. Tiếp theo, lại thấy được không biết cái nào không biết nặng nhẹ thế nhưng đem muội muội mông nhỏ cấp véo đỏ, hai huynh đệ quả thực bạo tẩu, không bao giờ cho người khác ôm. Ai đều không được. Cho nên lần này đi ra ngoài, hai huynh đệ làm đủ chuẩn bị, cùng ai đều không ngừng xuống dưới nói chuyện, nhiều nhất đi ngang qua chào hỏi một cái, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào cơ hội tiếp cận muội muội. Chu Thần còn lặp lại dặn dò Chu Dương, nhất định phải kiên định lập trường, ai kêu đều không ngừng, ai muốn ôm muội muội đều không cho, nếu là dám bởi vì kéo không dưới mặt tới đem muội muội giao ra đi, về sau hắn cũng đừng ôm. Chu Thần là thật không yên tâm, nếu không phải chính mình không có đại ca cao, suy muội muội sợ nàng không thoải mái, hắn liền chính mình suy chứ. Chu Dương bảo đảm, tuyệt đối nói được thì làm được. Ai cũng không có muội muội an toàn quan trọng a, có gì kéo không xuống dưới mặt. Huynh muội ba người thực thuận lợi mà xuyên qua hai chánh phố, đi đến sỏ xuyên qua làng quốc lộ thượng, theo quốc lộ hướng đông đi đến thôn đông đầu, trở lên đồng ruộng đường nhỏ hướng nam đi một dặm nhiều mà, liền đến Nam Sơn dưới chân miếu nhỏ. Ra thôn, Chu Vãn Vãn liền tính là an toàn. Chu Dương đem nàng ôm ra tới, cởi lao áo đông giao cho Chu Thần, một phen đem Chu Vãn Vãn cử phía trên đỉnh, làm nàng ngồi ở chính mình trên vai. Chu Vãn Vãn ôm đại ca đầu cười khanh khách. Nàng nhớ mang máng, kiếp trước nàng 6-7 tuổi thời điểm còn bị đại ca như vậy mang theo đi ra ngoài chơi đâu, đó là bọn họ huynh muội số lượng không nhiều lắm sung sướng thời gian. Huynh muội ba người theo đồng ruộng đường nhỏ hướng nam đi, một đường hoan thanh tiếu ngữ. Đường nhỏ hai bên mà loại tất cả đều là lúa mạch, tiểu mạch mầm mới vừa thò đầu ra, nộn nộn màu xanh lục còn không lấn át được đất, làm người nhìn trong lòng mềm mại, lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng sức mạnh, không lý do mà liền tưởng kêu hai giọng nói, cười hai tiếng. Đây là kiếp này Chu Vãn Vãn lần đầu tiên nhìn thấy Nam Sơn. Nam Sơn nói là Sơn, kỳ thật chính là cái địa thế hơi chút cao một ít một cái diện tích không lớn tiểu gò đất. Không tao nạn hạn hán thời điểm, trên núi dài quá mấy trăm cây tạp thụ, chủ yếu là cây dương, cây liễu cùng cây du, còn có một ít hạ táng thời điểm gieo cây tùng. Cây cối lớn nhỏ không đồng nhất, chủng loại hỗn độn, thực không thành quy mô. Trên núi trừ bỏ thụ, chính là một ít bụi cây, tối cao cũng liền 2 mét nhiều, một đại từ mà trường. Chung quanh trong thôn người đều tới chém, lấy ra đi kẹp hàng rào, đáp đầu que hoặc là dưa chuẩn giá, cũng hữu dụng tới nhóm lửa. Ở Chu Vãn Vãn trong trí nhớ, mùa xuân Nam Sơn vẫn luôn là xanh tươi ướt át, cùng trước mắt cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Nam Sơn, mấy trăm cây chết héo cây cối chi lăng hắc hôi chạc cây dại ra mà đứng ở nơi đó, cùng chung quanh đồng ruộng thượng sinh cơ bừng bừng không hợp nhau. Trên núi bụi cây cũng đã không có gì vãng xanh um tươi tốt xum xuê bộ dáng, một nửa chết héo, một nửa hỗn loạn ở khô héo đồng bạn trung gian, khắp nơi loạn rối xanh lá mạ cảnh biểu hiện chúng nó sinh mệnh lực cường thịnh, cũng mặt không đi qua đi 3 năm rẽ rủa cầu sinh dấu vết. Cỏ xanh một tiểu khối hỗn độn mà lớn lên ở chùi lủi trên mặt đất, giống được bệnh dụng tóc chó ghẻ. Cái này tiểu đồi núi, là phiến đại địa này ảnh thu nhỏ, ở tàn sát bừa bãi 3 năm nạn hạn hán qua đi, vết thương chống chết, lại ngoan cường cầu sinh, sinh cơ vô hạn. Chương 32 quả du nhi. Càng đi tiến Nam Sơn, huynh muội ba người nói càng ít, cuối cùng đều trầm mặc lên. Chu Thần hai anh em là nghĩ tới táng ở chỗ này mẫu thân, cùng năm trước mùa đông thiếu chút nữa bị đông chết ở chỗ này muội muội. Chu Vãn Vãn là nhớ tới kiếp trước đủ loại. Kiếp trước, Chu Vãn Vãn sau khi chết cũng từng đã tới Nam Sơn, hơn nữa ở chỗ này đại thật lâu. Bởi vì đại ca liền táng ở chỗ này, cùng mẫu thân cùng nhị ca cùng nhau. Chu Vãn Vãn chờ mong có thể nhìn thấy đại ca linh hồn, nàng đối mẫu thân hoàn toàn không ấn tượng, đối nhị ca cũng không có gì ký ức. Nàng tâm tâm niệm niệm đều là muốn gặp thấy đại ca, nàng có thể chết sau linh hồn bất diệt, nói không chừng đại ca cũng đúng. Cho nên nàng ở chỗ này đợi thật lâu, ít nhất có 2-3 năm, thảo mộc khô vinh, người người tới đi đối nàng tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng chỉ là ngồi ở đại ca mộ phần chờ, bướng bỉnh mà chờ mong, sau đó chậm rãi nhậm trong lòng tuyệt vọng cùng không cam lòng đem chính mình hoàn toàn nuốt hết. Bé sợ sao? Chu Thần đem Chu Vãn Vãn tử trong hồi ức đánh thức, không biết khi nào. Nàng đã bị nhị ca ôm vào trong ngực, nhị ca sở trường ở trên mặt nàng một sát, Chu Vãn Vãn thấy đầy tay nước mắt. Nguyên lai, là nàng khóc. Chu Vãn Vãn không nói chuyện, chỉ là ôm chặt nhị ca cổ. Lúc này, nàng lòng tràn đầy bi thống không biết nên như thế nào kể ra, cũng không thể kể ra. Đừng từ trên núi xuyên, từ chân núi vòng qua đi thôi. Bé đôi mắt sạch sẽ, đừng nhìn thấy thứ gì. Cũng may Chu Dương tuy rằng phi thường lo lắng muội muội, lại không có nghĩ nhiều, mang theo đệ đệ muội muội vòng qua chân núi, hướng sơn phía nam miếu nhỏ đi đến. Nói là miếu nhỏ, kỳ thật cùng giống nhau ý nghĩa thượng miếu hoàn toàn bất đồng. Chỉ là hai khối đại thạch đầu bên cạnh một cái tiểu đầu gỗ phòng ở, 1 mét cao, trường khoan cũng đều bất quá 1 mét, bên trong thờ phụng thổ địa công công cùng thổ địa bà bài vị. Miếu nhỏ bên cạnh trường một cây du già, chết héo một nửa, nhưng dư lại một nửa vẫn như cũ cảnh lá tốt tươi, thân cây thực thô, tán cây rất cao, cách mặt đất chừng 5-6 mét. Nhánh cây thượng, một thoáng nộn đô đô quả du tê tê ai ai mà trường, xem đến Chu Vãn Vãn thẳng nuốt nước miếng. Chu thần đem Chu Dương láo áo đông tìm một khối hướng dương sạch sẽ địa phương phô hảo, đem Chu Vãn Vãn phóng đi lên ngồi. Chu Vãn Vãn thành thành thật thật mà nghe nhị ca an bài, ngồi ở kia trang ngoan bảo. Hiện tại các ca ca đối nàng đi đường thậm chí đứng thẳng năng lực vẫn là không có tin tưởng, nàng hiện tại kháng nghị, trừ bỏ bị vô tình chấn áp, chậm trễ nữa các ca ca trích quả du tiến độ, cái gì kết quả đều sẽ không có. Chu thần xem muội muội ngoan ngoãn nghe lời, thế nàng sửa sửa tiểu quyền bao, lại dặn dò vài câu, mới đi cấp Chu Dương hỗ trợ. Chu Vãn Vãn nhìn này viên cây du già, thân cây bộ phận có 5-6 mét, phía dưới một cái dư thừa cảnh khô đều không có, chùi lùi không có một chút bắt tay. Hơn nữa nó thân cây thực thô, một người là ôm không được, muốn hướng lên trên bò, liền càng gia tăng rồi khó khăn. Chu Dương lại có thể thực dễ dàng bò lên trên đi, hắn cùng Chu Thần thương lượng một chút, mang theo mấy cây dây cỏ làm công cụ. Trước kia hắn tay không cũng bò lên trên đi qua, nhưng Chu Thần nói đúng, có thể tỉnh điểm kính nhi liền tỉnh điểm kính nhi. Hơn nữa có công cụ nói cũng an toàn.